Đây là kim đan hình thức ban đầu, chỉ cần tiến thêm một bước vững chắc cái này đan thể, kim đan đó là ngưng kết thành công. Giang Thần không ngừng vận chuyển ngưng đan công pháp, hóa lỏng đích thực nguyên cũng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng đọc lại. Nhưng đột nhiên, Giang Thần nghe được khí hải ở giữa truyền đến phốc một đạo rất nhỏ âm hưởng. Muốn ngưng kết đan thể đột nhiên nổ tung. Chân nguyên lại một lần nữa chạy xuôi ra. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần nhíu mày, lần đầu tiên ngưng kết kim đan cư nhiên thất bại. Mà những thiên đó địa thần vận toàn bộ bị tạo hóa chi cây cây non hấp thu đi. Giang Thần lần thứ hai dùng hạ vận thần đan, mà lần này, hắn tuyển chọn một lần nuốt hai quả. Càng thêm nồng nặc thiên địa thần vận rất nhanh thì tại Giang Thần trong cơ thể lan tràn ra, mấy ngày này địa thần vận chỉ là hình thức ban đầu, cũng là đơn giản nhất đạo vận vết tích, nhưng đối với ngưng kết kim đan mà nói, đã đủ rồi. Dù sao ngưng kết kim đan chỉ là tu đạo cấp thấp cảnh giới. Đạo văn giao trước, chân nguyên núp đích. Đan thể lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Tại Giang Thần đầu góc ở giữa, hắn lĩnh ngộ hết thể huyền diệu, thiên đạo vào lúc này tất cả đều hiện ra tới, ngưng kết kim đan chính là một cái ngưng tụ thiên đạo, hội tụ thần thông quá trình. Chỉ cần ngộ đạo cũng đủ, chân nguyên cũng đủ ngưng tụ, liền có thể kết đan thành công, hai cái điều kiện này, Giang Thần tuyệt đối đều đã có đủ. Kim đan, hợp. Giang Thần khẽ quát một tiếng, đan thể cao độ ngưng tụ, có thần thông đạo vận phát ra, đây là kết đan thành công dấu hiệu. Thậm chí tại Giang Thần đỉnh đầu, đã có long hổ chi khí phát ra. Phúc. Thế nhưng, Giang Thần khí hải ở giữa, lần thứ hai chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Lần thứ hai thất bại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đây, Giang Thần chân mày chăm chú nhăn lại. Tuy rằng lần thứ hai thất bại, nhưng Giang Thần cũng không có ảo não, không có vẻ hoài, hắn là tại nghi hoặc. Đang suy tư, tại sao phải thất bại? Chân nguyên cũng đủ ngưng tụ, đây là không có nửa điểm vấn đề. Mà lại Giang Thần đã uống tam miếng ẩn thần đan, chân nguyên cùng thị thân điều kiện, không là vấn đề. Đó chính là thiên địa thần vận vấn đề. Tam miếng ẩn thần đan, có khả năng buộc phát ra thiên địa thần vận cũng đã cũng đủ. Mà Giang Thần lĩnh ngộ thiên đạo, cảm giác ngộ thần thông, chẳng lẽ không cũng đủ? Đây là tuyệt không khả năng. Giang Thần hai đời làm người, kiếp trước thậm chí tôn là tiên đế, nhìn trời đạo thần thông lĩnh ngộ. Không gì sánh kịp, không có một tu chân giả có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng Giang Thần lại thất bại. Ngay cả một cái tiên đế có khả năng đủ cảm ngộ thiên đạo thần thông đều không thể ngưng tụ kim đan. Kia những tu sĩ khác, làm sao có thể thành công? Ừ. Giang Thần đầu góc đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng, lẽ nào cũng là bởi vì ta kiếp trước lĩnh ngộ thiên đạo thần thông duyên cớ. Vừa nghĩ tới này, Giang Thần rộng mở trong sáng. Hắn kiếp trước tôn là tiên đế. Lĩnh ngộ thiên đạo thần thông đều quá mức quần quận, rất nhiều thần thông đều là cao đẳng thần thông, thậm chí tu chân giả mới nghe lần đầu, cũng căn bản không khả năng bắt được. Nhưng lúc này, đều ở đây Giang Thần trong đầu. Mà hắn ngưng kết kim đan thời điểm, mấy ngày này đạo thần thông, đều một cách tự nhiên muốn dung nhập vào kim đan ở giữa đi. Nhưng tu sĩ ngưng kết kim đan, căn bản không khả năng dung nạp như vậy người tiên, khổng lồ như vậy thiên đạo thần thông. Cho nên, Giang Thần thất bại. Minh bạch điểm này, Giang Thần liền biết, hắn muốn chém đạo. Đem kiếp trước lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông toàn bộ chém tới. Đây là một cái bỏ qua quá trình, khiến một người tu sĩ đem lĩnh ngộ thần thông toàn bộ chém tới. Điều này cần bao nhiêu nghị lực. Nhưng lúc này ở Giang Thần lòng của trong, hắn không có nửa điểm không muốn. Kiếp trước đạo, đã trở thành trở ngại hắn đời này đi tới chặn đường thạch, phải chém rơi. Tuy rằng thần thông đã chém rơi, nhưng Giang Thần thiên phú, chỉ biết tăng, sẽ không giảm. Mà lại cầm giữ có sinh mệnh chi tuyển cùng tạo hóa chi cây, Giang Thần có khả năng cảm ngộ đến đạo. So sánh với kiếp trước, chỉ biết càng cao. Chém đạo. Hàn băng chi đạo. Chém. Giết chóc chi đạo. Chém. Văng tung tóe chi đạo. Chém. Mỗi loại thiên đạo thần thông, tại Giang Thần thần thức ở giữa, bị nhất nhất chém tới. Chém tới đại đạo thần thông đồng thời, Giang Thần cảm giác được thần thức tùy theo truyền đến một cổ đau nhức. Nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì. Cho dù là mặt sắc tái nhợt tới cực điểm. Tam ngày sau, Giang Thần đã chém đạo thành công. Kiếp trước làm lưu lại đủ loại thiên đạo thần thông, tất cả đều bị hắn chém tới. Nhưng Giang Thần, không có chút nào hối hận. Lúc này, tại trên người của hắn, có một cổ lăng nhiên tự tin phát ra. Ta, Giang Thần, chém tới kiếp trước đại đạo thần thông, thì tính sao? Chém rơi đi qua, là vì một cái hoàn toàn mới tự mình. Phá kén sống lại, phá rồi sau đó lập. Giang Thần hít sâu một hơi. Ánh mắt không gì sánh được kiên định, chém tới kiếp trước đại đạo thần thông, lúc này hắn làm phải làm, là một lần nữa định vị đạo của mình, hắn muốn lấy loại nào thần thông nhập đạo, lấy loại nào đại đạo thần thông ngưng kết kim đan. Ta Giang Thần, chính là Giang Thần. Cùng tinh bụi tiên đế, tại đại đạo bên trên, đã nữa vô tướng cùng quy tích. Ta muốn tu luyện đại đạo, làm thuộc tự mình, không bị kiếp trước ảnh hưởng, không bị ngoại giới ảnh hưởng, không bị nhân quả ảnh hưởng, ta chính là ta, bàn tay mình cầm vận mạng của mình, bàn tay mình cầm mình tạo hóa. Ta tu luyện, là tự mình chi đạo, là tạo hóa chi đạo. Vâng! Một cổ hạo nhiên khí tức tại Giang Thần trên người bộc phát ra, hắn đại đạo đã ở trong lòng thành hình, đã khắc dấu đến đầu góc ở giữa. Chính là tạo hóa chi đạo, là tự mình chi đạo. Bá đạo, tự tin, lôi đình vạn quân, cương trực công chính, cùng trời địa tranh phong. Tiểu như cùng kia một gốc cây tạo hóa chi cây, hôm nay vẫn chỉ là một gốc cây nộn miêu, nhưng sớm muộn sẽ lớn lên thành thiên địa lưng, chống lên trời cao đại địa, triển lộ hùng vĩ chi tư. Trong sát na, tại Giang Thần khí hải ở giữa, kim đan thành hình. Ung ung. Mặc Hà thành bầu trời, trong lúc bất chợt lôi vân cuồn cuộn, vô số đạo lôi điện tại lòng lánh. Phảng phất tận thế phủ xuống. Vô cùng vô tận điện mang tại phun ra nuốt vào, tiểu như cùng mênh mông vô bờ lôi biển, đặt ở Mạc Hà thành bầu trời. Phảng phất, tùy thời muốn nuốt hết tòa thành trì này. Vâng! Giang giác! Vạn trượng lôi điện, muốn từ trên trời giáng xuống. Phá hủy Mạc Hà thành. Cái này phảng phất là vạn kiếp bất phục lôi phạt, muốn phá hủy thế giới này. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi biển, kinh sợ, khủng hoảng, tâm thần run rẩy. Đây là thiên uy. Là lên trời ý chí, không cho chống cự. Có thể nhưng vào lúc này, tại Mạc Hà Thành ở giữa, một đạo thân ảnh nghịch thiên mà lên, tại trong tay của hắn, là một thanh hắc sắc cự kiếm. Thanh sam, hắc kiếm, cùng trời tranh phong nam tử. Bức họa này mặt, đem vĩnh viễn khắc dấu tại Mạc Hà Thành những tu sĩ này nội tâm, trở thành vĩnh hằng hình ảnh. Chương 160, Phách kiếm chi đạo. Vâng. Một kiếm chém về phía lôi đỉnh, chương mới nhất phỏng vấn. Theo Giang Thần một kiếm này, Mạc Hà Thành bầu trời vô tận lôi vân, trong sát na từ đó tách biệt, giống như là biển rộng, trong lúc bất chợt bị một cổ cự lực, sinh sôi địa xả vỡ thành hai mảnh, lưỡng đạo cự sóng hướng trái phải hai bên cuộn trào mãnh liệt ra. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là Giang Đại Sư, tại sao lại nhảy vào lôi vân ở giữa? Kia lôi vân lại là chuyện gì xảy ra? Giang Đại Sư, là muốn kiếm chém lôi đình sao? Lẽ nào hắn đang tu luyện một loại tuyệt thế thần công? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, không biết Giang Thần đến cùng đang làm cái gì? Cũng không có người có thể nghĩ đến, Giang Thần tại kim đan cảnh giới, sẽ gặp được lôi kiếp. Mà trên thực tế, Giang Thần tại huyền dịch cảnh giới thời điểm, cũng đã tao ngộ qua một lần lôi kiếp. Theo Giang Thần một kiếm chém ra lôi vân. Hắn đã vọt tới lôi vân ở chỗ sâu trong, đây là bị hắn một kiếm chém đi ra ngoài chân không khu vực. Giang giác. Liệt quang lóe ra, vô số lôi điện, hướng Giang Thần tràn tới. Giang Thần có thể cảm ứng được, tại khí hải ở giữa. Kia một gốc cây tạo hóa chi cây cây non tựa hồ phát ra một loại cảm ứng, kia cần mấy ngày này cướp lôi đỉnh. Suy suy, điện mang lóe ra, vô số lôi quang tại Giang Thần quanh thân quái, hình thành một cái to lớn lôi điện vòng xoáy. Mà hầu như tại chớp mắt trong nháy mắt, Giang Thần liền bị lôi điện bao trùm. Nhưng cái này lôi điện, tại dựa vào một chút gần Giang Thần thịt thân thời điểm, liền toàn bộ lưu chuyển đến tạo hóa chi cây cây non ở giữa. Một kia, từng cái lôi quang tiến nhập khí hải, quanh quẩn tại tạo hóa chi cây cây non thượng. Vù vù. Lôi điện dường như cuộn trào mãnh liệt hải dương, chuyển động kinh thiên vòng xoáy. Toàn bộ thiên không đều tựa như tại thay đổi bất ngờ. Mà Giang Thần, đó là hải dương biển mắt. Tất cả nước biển đều hướng trong cơ thể hắn tới nước. Nhưng mà, tạo hóa chi cây giống như là một cái loại bỏ hấp thu lọ, vô cùng vô tận lôi điện tiến vào Giang Thần thân thể sau khi toàn bộ bị luyện hóa, hấp thu, hóa thành sấm sét đạo vận. Là lôi đỉnh thần thông. Giang Thần hoảng sợ, lôi đình thần thông. Cực giỏi, là thuộc về đại đạo thần thông ở giữa cực kỳ đáng sợ một loại. Chủ sát phạt, hủy diệt, ẩn chứa bá đạo ý chí. Mà cái này lôi điện thần thông, toàn bộ bị tạo hóa chi cây hấp thu, đồng thời. Lưu chuyển tại trên kim đan, chuyển hóa thành Giang Thần thần thông. Giang Thần lúc này dùng tiếp theo miếng diễn linh đan, hắn biết mở ra một khác điều linh căn thời điểm đến rồi. Vâng, theo Giang Thần dùng hạ diễn linh đan, rất nhanh tại đầu góc của hắn bên trên. Một đạo lôi quang lao ra, đặt ba trượng tới cao, lôi quang lóe ra. Là lôi linh căn thành hình. Kế kim linh căn, thổ linh căn, hỏa linh căn sau khi, Giang Thần lại thêm một loại linh căn, lôi linh căn. Bốn loại linh căn, lúc này hình thành bốn đạo hào quang. Trôi nổi tại Giang Thần đỉnh đầu. Tạo hóa chi cây, vẫn ở chỗ cũ hấp thu lôi điện, lôi linh căn làm ấn bắn đi ra ngoài hào quang. Nguyên bản so sánh với cái khác bốn đạo linh căn muốn lờ mờ không ít, nhưng theo sấm sét hấp thu, trái lại càng phát ra gai mắt. Đến sau cùng, giống như là một đạo mặc lục sắc tinh trụ, tản mát ra khiến người ta trong lòng run sợ khí tức. Trên bầu trời lôi điện, dần dần tán đi, mới vừa rồi còn quấy trời cao lôi vân. Trong sát na toàn bộ vô tung ảnh, thiên không ở giữa, chỉ còn lại có thất thải vân hà, mơ hồ thành long, mơ hồ thành phượng. Giang thần chậm rãi phi lạc, trở về mặt đất. Tại hai mắt của hắn ở giữa, hai sợi điện mang lóe lên rồi biến mất. Giang ca. Giang thần đại ca. Các chủ. Diệp Du đám người, nhộn nhịp đi lên trước tới. Vừa mới Giang thần dẫn động âm hưởng, thực sự quá mức kinh người, muốn người không chú ý đều khó khăn. Giang thần hướng phía mọi người gật đầu, hơi thở của hắn, so với đi qua càng hung hiểm hơn, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, càng nhiều vài phần bá đạo, vài phần hủy diệt, đây là lôi linh căn diễn sinh mang đến biến hóa. Đồng dạng, Giang thần ngưng kết thành kim đan, trở thành kim đan tu sĩ, khí thế thượng rõ rệt để thăng. Giang thần có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ so sánh với huyền dịch 9 tầng thời điểm, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền dịch 9 tầng thời điểm, Giang thần có thể chém giết kim đan tiền kỳ tu sĩ, nhưng nếu là gặp phải kim đan trung kỳ ở giữa cường giả, tuyệt đối không có nắm chắc, thậm chí vô cùng có khả năng bị thua. Nhưng bây giờ Giang thần biết, coi như là đối mặt kim đan lục tầng, hắn cũng có tự bảo vệ mình tay của đoạn. Rất nhanh Giang thần lần thứ 2 tiến nhập tu luyện mật thất, đột phá đến kim đan cảnh giới, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Giang thần chém tới kiếp trước lĩnh ngộ các loại đại đạo thần thông, hắn muốn một lần nữa đi một con đường, một cái thuộc về mình đạo. Một cái tạo hóa chi đạo. Đạo này, sẽ khiến Giang thần bước trên so kiếp trước cao hơn đỉnh. Thở phì phò. Tại Giang thần tay của trong, một đạo thuần trắng sắc quang mang giật tán ra, đây là bí ngân cực tinh thả ra quang hoa, Giang thần muốn mượn chi chịu được luyện kiếm khí, tôi luyện kiếm ý. Đã chém đạo, Giang thần kiếm đạo, cũng cần một lần nữa linh ngộ. Mà Giang thần trong lòng sở định kiếm đạo, là phách kiếm chi đạo, kiếm nơi tay, liền bất khuất, không tối lui, trực diện hết thể địch nhân. Kiếm nơi tay, bất cứ địch nhân nào, đều lấy thủ đoạn lôi đỉnh triển áp, bất tử, không nớt. Đây là phách kiếm chi đạo. Phách kiếm chi đạo đệ nhất trọng, kiếm sinh ý niệm. Xôn xao. Giang thần một kiếm chém ra, không khí đột nhiên xé rách, hoa lạp lạp âm hưởng nổ lên, kiếm khí kích pha cuốn lên, không có gì không phá. Một kiếm này, không gì sánh được cương mãnh, không gì sánh được bá đạo, có thể hoành tạo thiên quân, có thể chặt đứt sông ngòi. Bí ngân cực tinh không hổ là chịu đựng luyện kiếm khí lợi khí. Giang thần hài lòng gật đầu, sau đó đem bí ngân cực tinh thu nhập trong cơ thể. Tại khí hải phía dưới cùng, một đoàn lóe ra thuần trắng sắc sáng bóng khu vực, đó là bí ngân cực tinh chỗ. Chỉ cần Giang thần tâm niệm vừa động, bí ngân cực tinh liền có thể trở nên sử dụng. Sau đó, Giang thần bắt đầu trọng mới luyện chế linh thuyền. Đi ngang vạn linh hải, đi trước Bắc Ngạc Châu, linh thuyền phẩm chất còn cần lại tăng cấp, tốc độ cùng phòng ngự năng lực đều phải để thăng. Giang thần tại linh thuyền ở giữa gia nhập hai căn thần lông, cái này hai căn thần lông là tiên yêu thú lông lông, Giang thần không cách nào đem chi hoàn toàn luyện đến linh thuyền ở giữa, chỉ có thể đem chi khảm nạm tại thân thuyền bên trên. Còn là như vậy, linh thuyền tốc độ kích tăng mấy lần không ngừng. Mà Giang thần chiếc này linh thuyền cũng sinh sôi từ thượng phẩm linh khí cất cao tới nửa chân khí cấp bậc. Nửa chân khí phi hành pháp bảo, đi ngang Bắc Ngạc Châu, tốc độ tuyệt đối không giống bình thường. Sau cùng, Giang thần lấy ra Mạc Quyên kiếm, cái chuôi này hắc sát đại kiếm, phẩm cấp bất tưởng, đến nay Giang thần còn không cách nào làm minh bạch, hắn chỉ luyện hóa Mạc Quyên phía trên tứ trọng cấm chế. Bất quá bây giờ hắn tu vi đột phá đến kim đan, có thể tiến thêm một bước luyện hóa. Tam ngày sau, Giang thần đình chỉ tế luyện. Hắn cảm giác được đã đến cực hạn. Mạc Quyên mặt trên mở ra 9 đạo cấm chế, nhưng hắn đã không cách nào nữa tế luyện tiếp. Tuy rằng chỉ luyện chế 9 đạo cấm chế, nhưng Giang thần rõ ràng cảm giác Mạc Quyên cùng tâm linh của hắn tiến hơn một bước địa liên hệ với nhau. Xôn xao. Giang thần một kiếm chém ra, khí sóng cuồn cuộn, Mạc Quyên kiếm cư nhiên tản mát ra trận trận trầm thấp tiếng kiếm rít. Dường như dã thú thất minh, ẩn chứa một cổ bá đạo, hung tàn khí tức. Cổ hơi thở này, quả thực cùng Giang thần đạo hoàn toàn hôn hợp. "Tốt, Mạc Quyên, từ nay về sau, ngươi liền có một cái tên khác, Phách Kiếm." Giang thần cười phủ sở thân kiếm, nỉ non tự nói. Mà Mạc Quyên theo run rẩy, tựa hồ cảm ứng được Giang thần ngôn ngữ cùng với ngón tay vớt phẳng. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Giang thần càng phát ra yêu thích không buông tay. "Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta." Xông pha thiên ngai. Giang thần đem tinh thần các mọi người triệu tập cùng một chỗ, tuyên bố hắn lập tức phải ly khai Nam Phong Châu tin tức. Hiện tại tinh thần các lưu lại người ở giữa, hoàng tử phu đột phá đến rồi kim đan tu vi. Mã Trung Đức có thể dễ dàng bố trí ra tứ cấp trận pháp, tại Nam Phong Châu, có thể cố uy hiếp được tinh thần các thế lực đã không có. Mặt khác Giang thần đem thành lập mới thành tài nguyên, cũng toàn bộ giữ lại, thậm chí Giang thần chỉ dẫn theo số ít linh thạch. Linh thạch đối tác dụng của hắn đã không lớn, hắn hiện đang tu luyện cần tài nguyên. Là nguyên thạch hoặc là ẩn chứa thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc thiên tài địa bảo. Nửa ngày sau, Giang thần cùng mọi người nói khác. Trong đám người, Diệp Du, Ung Linh Nhi, Mã Trung Đức, Hoàng Tử Phu, Nhạc Trọng Lâu đám người, tất cả đều không muốn. Bảo Trọng, Giang Ca. Diệp Du phất tay, cùng Giang Thần từ Tẩy Kiếm Tông cùng nhau đi tới, hắn là Giang Thần người thân cận nhất một trong. Giang các chủ, ngươi yên tâm đi. Chờ ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi một tòa hoàn toàn mới thành trì. Hoàng Tử Phu cam kết. Giang Đệ. Ngươi yên tâm đi Bắc Ngạc Châu tìm kiếm Tiểu Cẩm, bên này có chúng ta không cần lo lắng. Ta sẽ cùng Hoàng Lão, Lý Lao quản lý tốt mới thành. Nhạc Trọng Lâu nắm Giang Thần tay của, nói. Giang Thần gật đầu, một vung tay lên nói khác, những người này, cũng sẽ là bồi hắn đang đi tới người cuối cùng, bất kể là Diệp Du, Ung Linh Nhi, còn là Nhạc Trọng Lâu cùng Hoàng Tử Phu. Trong đám người, chỉ có một người không nói gì, nhưng trong mắt của nàng, không muốn chi sắc so bất kỳ người nào đều phải nồng nặc. Nàng tự nhiên là Ung Linh Nhi, cùng Giang Thần quen biết, là một hồi không tưởng được cơ duyên, Giang Thần xuất hiện, để cho nàng cùng Giang Cẩm hóa hiểm vi di. Sau đó, Giang Thần lao thẳng đến nàng mang theo trên người, tu luyện đan thuốc, linh thạch, pháp bảo, đều là Giang Thần đưa cho. Đi theo Giang Thần bên cạnh, Ung Linh Nhi cảm giác rất kiên định, rất an ổn, không cần giống như nữa đi qua một dạng, bởi vì một gốc cây linh thuốc mà bị người đổi giết. Nhưng thực sự chỉ cái này một loại kiên định cảm giác sao? Ung Linh Nhi là một cái bất thiện ngôn ngữ nữ tử, thậm chí, nàng có đôi khi ngay cả mình nội tâm ý tưởng chân thật đều thiếu chút nữa quên. Lúc này, Giang Thần sẽ dương buồm, sẽ viễn độ vạn linh hải, đi trước xa xôi Bắc Ngạc Châu. Nàng đột nhiên cảm thấy, tâm lý giống như là muốn trống ra một khối lớn. Vô tận trống rỗng, vô tận cô đơn. Nàng đỗng nhiên minh bạch, tự mình yêu Giang Thần. Yêu, chính là yêu, không có lý do gì. Giang Thần, ta nghĩ cùng đi với ngươi Bắc Ngạc Châu. Ung Linh Nhi thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng. Giang Thần nhìn về phía Ung Linh Nhi, đây là một cái an tĩnh, xinh đẹp nữ tử, nhất là dục đạo sổ cúc trồng ở của nàng khí hải sau, của nàng khí tức, trở nên càng thêm thánh khiết, dung mạo của nàng, cũng biến thành càng phát ra hoàn mỹ cùng tinh tập trung. Giang Thần rất ít nghe được Ung Linh Nhi nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn rất ít nghe được Ung Linh Nhi nói, ta nghĩ. Nhưng lúc này, hắn ở nơi này nữ tử ánh mắt của ở giữa, đọc vào tay một chút cũng không có so nồng nặc xung động, loại này xung động, không thể ngăn trở. Tốt. Giang Thần gật đầu, hắn không đành lòng cự tuyệt Ung Linh Nhi, cũng sẽ không cự tuyệt. Bốn phía buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Giang ca, ngươi cũng không nên phụ lòng mỹ nhân A. Diệp Du giống như dã thu quát. Tê tê. Tiểu ngốc cũng nhảy ra ngoài vô giúp vui, kích động địa vung móng đuốt. Giang Thần cười nhạt, phất tay, mang theo Ung Linh Nhi xoay người lì khai. Trong lòng tuy co không muốn, nhưng đường tại dưới chân, còn phải tiếp tục đi trước. Một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, một cái phong thái như cúc nữ tử, một con phúc hắc tham ăn tiểu yêu thú, đi hướng Nam Phong Châu bên ngoài thế giới. Cái kêu kêu gào Giang Thần nếu là không chết, đại khả tới Bắc Ngạc Châu tìm hắn báo hủy các chi thủ, mà lại cần phải chém Giang Thần mạng chó chỉ không diêm, ngươi là không đã chuẩn bị cho tốt. Bắc Ngạc Châu đông đảo thiên tài, có hay không đã chuẩn bị cho tốt? Quy. Chương 161, Cửu Long Hấp Thủy. Mênh mông vạn linh hải không biết mấy nghìn vạn dặm xa, liếc nhìn lại, là không thấy được cuối khói sóng mênh mông. Giang Thần đem linh thuyền điều chỉnh tốt phương hướng, lấy cực nhanh hướng Bắc Ngạc Châu phương hướng phi hành. Mà Giang Thần, còn lại là cùng Ung Linh Nhi tại bên trong khoang thuyền tĩnh tọa tu luyện. Tại Ung Linh Nhi trên người của, dục đạo số cúc đạo văn không ngừng phát ra, cái này đạo vận lưu chuyển đến Giang Thần trong cơ thể, bị tạo hóa chi cây hấp thu, mà đồng dạng từ tạo hóa chi cây ở giữa, có câu vận chảy xuôi ra, tặng lại đến Ung Linh Nhi trong cơ thể. Tạo hóa chi cây cây non mọc ra sau, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trong lúc đó đạo vận giao chạy so sánh với trước khi nhanh hơn, cũng càng là nồng nặc. Nửa năm sau, Ung Linh Nhi tu vi đã đột phá đến rồi huyền dịch tầng 7. Mà Giang Thần vẫn ở chỗ cũ kim đan một tầng, nhưng hắn khí tức trên người so sánh với trước khi rõ ràng càng cường đại hơn, khí hải ở giữa tạo hóa chi cây cây non đã giải ra 3 mảnh lá cây. Đệ tam phiến lá cây xuất hiện sau khi, Giang Thần rõ ràng cảm giác được, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn. Đồng dạng trong cơ thể sinh mệnh tinh khí càng phát ra nồng nặc. Bởi vì tạo hóa chi cây cây non duyên cớ, Cửu Dương luyện thể bí quyết đột phá tầng thứ nhất, tiến nhập tầng thứ hai. Giang Thần vận chuyển liền cựu luyện thể bí quyết thời điểm, sẽ có hai đợt kim sắc thái dương trôi nổi với đỉnh đầu, chịu đựng luyện thị thân, cường hóa gân mạch cốt cách. Một năm sau, linh thuyền chính thức lái vào biển sâu hải vực. Mà Ung Linh Nhi cũng từ huyền dịch tầng 7 đột phá đến rồi huyền dịch tầng 8. Điều này làm cho Giang Thần không thể không bội phục Ung Linh Nhi thiên phú. Ung Linh Nhi chỉ là hấp thu số ít linh thạch, nửa năm liền đột phá một cái tiểu cảnh giới. Loại tốc độ này, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Đương nhiên, Giang Thần cũng biết, đây là bởi vì Ung Linh Nhi trong cơ thể dục đạo số cúc duyên cớ. Giang Thần cảm giác được tu vi của mình không cách nào lại đột phá. Hắn biết tu luyện đã đến bình cảnh. Tại chém đạo trước khi, Giang Thần tu luyện cũng không tồn tại bình cảnh. Nhưng chém đạo sau khi, lại bất đồng, hắn đi là một cái toàn bộ con đường mới, cho nên con đường mới thượng hội có cái gì cản trở, sẽ có cái gì nhấp nô, còn không là biết. Nếu đang tu luyện thượng tạm thời không cách nào tinh tiến, Giang Thần liền toàn tâm nghiên cứu trận pháp cùng kiếm ý. Hắn bây giờ có thể đủ miễn cưỡng bố trí cấp 5 trận pháp, nhưng như trước có chút tốn sức. Về phần kiếm đạo cảm ngộ, Giang Thần như trước bị vây kiếm sinh ý niệm sơ kỳ. Hiu, hiu. Giang Thần từ từ nhắm hai mắt, đứng ở trên bong thuyền, theo cánh tay hắn không ngừng huy động, trường kiếm trong tay một kiếm tiếp theo một kiếm chém ra. Người ở bên ngoài xem ra, Giang Thần kiếm pháp thực tại không có gì đặc biệt, giống như là phàm nhân đâm ra một kiếm, không có chân nguyên bắt đầu khởi động, cũng không có pháp thuật vết tích. Nhưng vừa vặn là loại này phản pháp quy chân kiếm thuật, khiến Giang Thần có càng thêm sâu tầng thứ lĩnh ngộ. Mặc kệ loại nào kiếm đạo, thủy chung là tại trên thân kiếm diễn sinh ra. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, kiếm là kiếm đạo căn bản. Bá đạo chi kiếm, hủy diệt chi kiếm, lôi đình chi kiếm, đủ loại kiếm ý bản chất đều không ly khai kiếm. Cần lấy kiếm hình thức diễn hóa đi ra. Giang Thần đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có một tia hiểu ra. Tùy theo, hắn gào to một tiếng, nhảy ra linh thuyền, đứng ở vạn linh hải trên mặt biển. Trong tay hắn mặc quyền, theo cánh tay chậm rãi hạ xuống, mà kéo một đạo mực hắc sắc kiếm khí. Một cổ hủy diệt, bá đạo khí tức từ kiếm khí ở giữa tản ra. Oeng! Bình tĩnh vạn linh hải, đột nhiên bị Giang Thần chém ra kiếm khí triển khai một đạo hắc sắc vực sâu. Hai cổ kinh đảo hãi sóng lấy kiếm khí làm trung tâm, hướng trái phải hai bên bắt đầu khởi động ra. Cái này một cái hải vực, tựa hồ cũng bị Giang Thần một kiếm này làm lay động. Đây chính là ta kiếm đạo, phách kiếm chi đạo. Giang Thần rất hài lòng một kiếm này, hắn đã làm được đem phách di dung nhập kiếm đạo. Đây là kiếm sinh ý niệm bắt đầu, ý nghĩa Giang Thần chính thức bước vào kiếm tu chi đạo, trở thành một tên kiếm tu. Sau đó, Giang Thần quay người bay bong tàu, ngồi ở một chương thư thích trên ghế dài, xông tới mặt kính phong bị vô hình cấm chế đỡ ra tới. Giang Thần có thể phi thường dễ dàng thích ý hưởng thụ biển xanh lam thiên mỹ cảnh. Lúc tu luyện, liền toàn thân toàn ý tu luyện, dù cho nhiều hơn nữa cực khổ cũng không thể gọi là. Nhưng tu luyện hơn, có thể hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ dỗi danh thời gian, hưởng thụ sinh hoạt. Đây cũng là Giang Thần thái độ. Năm nguyệt sau khi, Ung Linh Nhi tu vi lần thứ 2 đột phá, tiến nhập huyền dịch 9 tầng. Điều này làm cho Giang Thần càng kinh ngạc, theo tu vi để thăng, Ung Linh Nhi tấn cấp tốc độ không chỉ có không có chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Mà cái khác tin tức, cũng theo đó chuyển đến, khiến Giang Thần chạy tới mừng rỡ không thôi. Tiểu ngốc muốn đột phá kim đan tu vi. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, đều ngồi ở tiểu ngốc không xa chỗ. Tại tiểu ngốc trên người của, có thiên đạo thần vận khí tức phát ra. Đột nhiên, tại tiểu ngốc trên người của, một cổ kim sắc quang mang tuôn ra. Vân hà bốc hơi dâng lên, kim chói, đem khắp thiên không đều chiếu sáng gai mắt, hải thiên một sắc. Phảng phất một cái kim sắc thế giới. Nhưng, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên không ở giữa vân hà, không ngừng bắt đầu khởi động, gió nổi mây phun, giống như một cái hư ảo mờ ảo thế giới tại chìm nổi. Dần dần, tất cả vân hà, trên không trung ngưng tụ thành từng cái một đồ án. Cái này đồ án, cùng sở hữu chín, có chút mơ hồ, nhưng có một cổ không cho tiết độc uy áp phát ra. Trên mặt biển, dần dần cuồn cuộn nổi lên sóng sóng lớn, theo trên bầu trời kim sắc tầng mây bắt đầu khởi động. Biển sóng cũng theo đó trở nên càng thêm cuồng bạo. Xôn xao. Xôn xao. Biển sóng đánh ra, giống như một cái bàn tay, tại vỗ vạn linh hải. Mà thiên không ở giữa, kia cửu bức mơ hồ không rõ đồ án, còn lại là càng ngày càng rõ ràng. Long. Là long đồ đằng. Cửu điều kim chói long, trông rất sống động, long lân rung động, long tu run run, đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài. Mặt biển, bộc phát bất an cùng luống cuống. Cuồn cuộn nổi lên biển sóng. Cao tới mười mấy trượng, tựa hồ muốn nuốt hết cái này phiến thiên địa. Hải thiên một sắc, ngược ấn long đồ, long uy từ chân trời lật đổ xuống, chín hình rồng đồ đằng, nháy mắt dường như sống lại. Vù vù. Cuồng phong chợt nổi lên, trên mặt biển sóng sóng lớn đột nhiên xoay tròn, tạo thành chín to lớn vòng xoáy. Phốc phốc phốc phốc. Cựu tiếng nổ. Vòng xoáy ở giữa, đột nhiên có chín đạo cột nước từ ngày dựng lên. Vừa mới bị thiên không ở giữa kia cựu điều kim long nuốt hút vào trong cơ thể. Cựu long hấp thủy. Bức họa này mặt, khiến Giang Thần cảm giác được khiếp sợ. Biết rất rõ ràng, kia cửu điều thương long là vân hà biến thành, nhưng long uy lại chân thật như vậy. Tại sao phải xuất hiện cửu long hấp thủy hình ảnh? Lẽ nào cùng tiểu ngốc ngưng kết kim đan có quan hệ? Hoặc là, cái này bất quá chỉ là vừa khớp. Trước mắt hình ảnh, khiến Giang Thần không gì sánh được chấn động, đồng thời hắn cảm giác được một cổ bàng bạc đạo vận phát ra, nhưng hắn không cách nào cảm ngộ đến trong đó đạo vận cùng thần thông, cái này đạo vận thần thông cũng không thuộc về hắn. Hình ảnh như vậy, ước chừng rằng có nửa nén hương sau khi, Vân Hà mới dần dần biến mất, mà mặt biển cũng lần thứ hai khôi phục bằng vào. Tiểu ngốc ngưng kết kim đan thành công. Tại đầu của nó thượng, nguyên bản chỉ có một đạo kim sắc dây nhỏ, nhưng lúc này lại có hai điều. Lão đại, ta đã biết. Tiểu ngốc mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ hưng phấn chi sắc. Ngươi biết. Giang thần không rõ cho nên, ngươi biết cái gì? Ta biết thần của ta thông tên gì? Tiểu ngốc dương dương đắc ý nói, thần của ta thông, gọi là, phệ hồn. Phệ hồn. Giang thần trong lòng run lên, thật là bá đạo tên. Phệ hồn, cụ thể là dạng gì thần thông? Giang thần hỏi lần nữa. Ngang nhau cảnh giới, hoặc ngang nhau cảnh giới dưới, nhất chiêu thôn phệ thần hồn. So với ta cảnh giới cao hơn không nhiều lắm, cũng chiếu nuốt không lầm. Tiểu ngốc đáp. Ngang nhau cảnh giới. Hoặc ngang nhau cảnh giới dưới, nhất chiêu thôn phệ thần hồn. Cảnh giới cao hơn không nhiều lắm, cũng chiếu nuốt không lầm. Giang thần ngạc nhiên. Lợi hại như vậy thần thông, hắn còn chưa từng nghe nói qua, chỉ cần nhất chiêu, trực tiếp nuốt trọn đối phương thần hồn, đây nên có bao nhiêu biến thái. Bất quá. Tiểu ngốc biết liêu biết miệng, ngượng ngùng nói, lấy ta thực lực bây giờ. Đại khái chỉ có thể thi triển một hai lần. Chỉ có thể thi triển một hai lần. Giang thần thở ra một hơi, cái này coi như bình thường điểm. Nếu như không hạn số lần, kia tiểu ngốc đơn giản là vô địch. Lão đại, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là đánh không lại ta. Tiểu ngốc lại nói. Đó là đương nhiên, ngươi kia thôn phệ thần thông, nhất chiêu có thể nuốt trọn thần hồn của ta. Ta đánh như thế nào được qua ngươi? Giang thần ám đổ mồ hôi lạnh, xem ra không nên đắc tội người kia, vạn nhất kia khởi sướng giận tới, thi triển thôn phệ thần thông, vậy coi như không công đã đánh mất mạng nhỏ. Tính là ta không cần thần thông, ngươi cũng đánh không lại ta. Tiểu ngốc hừ nói, trong mắt rất có đắc ý chi sắc. Phải không? Giang thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không tin sao? Chúng ta đây thử nhìn một chút. Thử liên thử, ai sợ ai? Linh thuyền bỏ neo tại vạn linh hải thượng. Giang thần cùng tiểu ngốc, đứng ở trên mặt biển. Lúc này tiểu ngốc, đã hóa thành nửa người đến cao. Hô! Một trận gió biển thổi qua. Giang thần cùng tiểu ngốc, đồng thời tiêu thất tại chỗ. Ngồi ở trên bong thuyền xem cuộc chiến Ung Linh Nhi, trong mắt nhịn không được hiện lên một đạo dị sắc, hai người này, tốc độ đều biến thái như vậy. Giang thần vẫn chưa vận dụng Mạc Uyên, bởi vì tiểu ngốc cũng không có dùng pháp bảo, hắn sợ tháng sau, tiểu ngốc sẽ xấu lắm nói hắn dựa vào pháp bảo thủ thắng. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hai người giao tay, chân nguyên bạo dũng, mặt biển không ngừng bị nổ tung. Giang thần phách kiếm chi đạo, cùng manh bá đạo, sắc bén vô cùng, lấy lôi đình vạn quân chi thế, không ngừng trùng kích. Mà tiểu ngốc khí thế của, chút nào không kém, trên người của nó, có một tầng thanh quang vòng bảo hộ, Giang thần công kích, tuyệt đại đa số đều bị thanh quang vòng bảo hộ đỡ, mà một phần khác, thì bị tiểu ngốc huy động móng vuốt tán mất. Lão đại, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vậy ngươi cần phải thua lạc. Tiểu ngốc hơi lộ ra thanh âm non nớt chuyển đến. Đông dưng, tiểu ngốc hóa thành một đạo lục quang, xanh biếc sắc quang ảnh tại khống tràng trong sát na phân hóa ra, hình thành từng đạo bén nhọn đao khí. Giống như là một chương đao khí giao trước thành lưới, đem Giang thần chỗ ở không gian thốn thốn phong tỏa. Cái này nghĩ đánh bại ta. Giang thần mỉm cười, kim ố cửu long kiếm quyết, ra. Vâng. Cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt tại Giang thần trong cơ thể dâng lên đi ra, giao trước hình thành một đầu long hình kiếm khí. Theo Giang thần một tay huy động, cái kia hình rồng kiếm khí thông suốt địa hướng bốn phía quét pha đi. Lại là một tiếng bạo vang, kim sắc hình rồng kiếm khí nổ tung, mà tiểu ngốc cũng bị đánh bay trở lại, vẻ mặt dáng vẻ chật vật. Ha ha ha. Còn đánh nữa thôi đánh. Giang thần cười nói. Đừng đánh, đừng đánh. Đánh ngươi bất quá. Tiểu ngốc tức giận điệu nói. Không nên nhục chí, ngươi kỳ thực cũng rất tốt. Giang thần an ủi. Giống. Ngay Giang thần đang nói vừa hạ xuống thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ từ đáy biển truyền đến, tùy theo biển sóng cuồn cuộn, nhấc lên kinh đảo cự sóng, một cái mặc lục sắc đầu từ mặt nước toát ra, một đôi huyết hồng sắc mắt to, dường như nhìn chằm chằm thú săn thông thường nhìn chằm chằm Giang thần. Quy. Chương 162, phệ hồn uy lực. Đột nhiên xuất hiện yêu thú, khiến Giang thần cùng tiểu ngốc đều dọa một cái. Đây là một đầu to lớn hải yêu thú, từ đáy biển chui ra, cuốn lên ngập trời biển sóng, thạc đại đầu dường như giao long, nhưng không có giao long chi uy, có điểm như xà, lại có điểm như trâu, to lớn lô mũi hướng lên trời lật lên, hai mắt màu đỏ tươi, lớn như đồng la. Giống, giống. Đầu này hải yêu thú chỉ lộ xuất đầu lô, nửa người dưới như trước dấu ở đáy biển, hướng phía Giang thần trầm thấp rít gào, tựa như đang uy hiếp. Đây là một đầu kim đan tiền kỳ yêu thú, từ khí tức tới nhận, chắc là kim đan tầng 2 đến 3 tầng hình dạng. Nhưng loại này hải yêu thú, kim đan 2-3 tầng, so sánh với thông thường kim đan trung kỳ tu sĩ chỉ cường không kém, huống hồ đây là đang trong biển, hải yêu thú chiến lực có thể 200% phát huy. Để cho ta tới. Tiểu ngốc kỳ kỳ kêu to, mới vừa rồi cùng Giang Thần một mình đấu bại bởi Giang Thần, khiến kia rất là khó chịu, lúc này không kịp chờ đợi muốn tại Giang Thần trước mặt của biểu hiện một phen. Giang Thần tắc tính lui qua một bên, làm cái mời tư thế. Đầu kia hải yêu thú nguyên bản cũng không đem tiểu ngốc để vào mắt, kia từ đáy biển chui ra ngoài, ánh mắt liền rơi vào Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trên người của, không để mắt đến tiểu ngốc cái này tiểu bất điểm. Nhưng lúc này thấy cái này tiểu bất điểm lại dám khinh nhẫn nó thú uy, nhất thời càng phẫn nộ. Giống. Hải yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡng đạo biển sóng phóng lên cao, tại hải yêu thú bên mép, hai căn cao to tròm râu tùy theo đong đưa, mà theo sát phía sau, kia một cái móng vuốt từ nước biển ở giữa lộ ra, hướng tiểu ngốc cùng Giang Thần vô qua đây. Cái này hải yêu thú móng vuốt, nói xác thực là kỳ. Nhưng dường như nhân thủ, mơ hồ bày biện ra ngón tay đường viền, bất quá đã có 7 ngón tay. Ngón tay trong lúc đó, có một tầng thật dày thịt màng tương liên, bàn tay thật lớn, theo một trưởng vỗ hạ, dường như muốn đem cái hải vực này toàn bộ bao phủ ở bên trong, che khuất bầu trời, thanh thế kinh người. Nha nha! Tiểu ngốc phẫn nộ rồi. Hải yêu thú hướng kia xuất thủ, đem nó chiến ý khơi mào. Hào! Chỉ thấy tiểu ngốc mở miệng vừa hô. Trên người mơ hồ có thanh sắc cùng kim sắc kim quang giao chức ra, từ miệng của hắn trong, bay ra một đạo kim sắc quang ảnh, du địa bắn tới đầu kia hải yêu thú đầu thượng. Trong nháy mắt đạo kia kim sắc quang ảnh, hóa thành một cái to lớn vòng sáng. Tùy theo từ hải yêu thú trong cơ thể, có cho hát sắc gì đó bị cái này to lớn vòng sáng mạnh mẽ lấy ra cách đi ra. Sau đó tiểu ngốc trợn hút một cái, vòng sáng bọc cho hát sắc gì đó bay trở về đến tiểu ngốc trong miệng, bị hắn táp tha đến nuốt vào cái bụng. Mà đầu kia hải yêu thú, mới vừa rồi còn tại quấy phong sóng, thanh thế kinh người, lúc này lại đã tinh im ắng, trong lúc bất chợt hướng một lần bên ngược, ba rơi vào hải lý. Không lâu sau khi, chính đầu hải yêu thú đều nổi trên mặt biển. Đây là một con có điểm như biển như hải yêu thú, nhưng tứ chi lại dường như hình người. Khoác trên người che một tầng thật mỏng lân giáp. Giang Thần có chút tức cười, đầu này hải yêu thú, tuyệt đối không đơn giản, tính là khiến Giang Thần xuất thủ, khẳng định cũng muốn hoa phí một phen công phu mới có thể giải quyết. Nhưng tiểu ngốc cư nhiên nhất chiêu liền tiêu diệt. Vừa mới, ngươi thi triển chính là thần thông, phệ hồn. Giang Thần hỏi. Hừ. Tiểu ngốc đắc ý ngước đầu lên. Đạo, thế nào? Lợi hại không? Lợi hại. Giang Thần gật đầu, tiểu ngốc một chiêu này. Há chỉ là lợi hại, đơn giản là cùng giai vô địch. Thậm chí, đầu này hải yêu thú tu vi cảnh giới so tiểu ngốc còn phải cao hơn một hai tiểu cảnh giới, nhưng tiểu ngốc lại coi như không có gì, vượt cấp thi triển thiên phú thần thông. Nhưng vào lúc này, Giang Thần ở trong mắt tiểu ngốc thấy được một tia cụt hứng chi sắc. Đây là thật nguyên hoặc là thần thức kiệt quệ dấu hiệu. Tiểu ngốc, cái kia ngươi không sao chứ? Giang Thần có chút bận tâm hỏi. Không vấn đề lớn lao gì. Tiểu ngốc còn đang cường chống đỡ, chỉ bất quá, người kia là kim đan 3 tầng, ta vượt cấp thi triển phệ hồn, sẽ có một chút điểm phản phệ thương tổn. Mặc dù nhỏ ngây ngô trong miệng nói là một chút, nhưng Giang Thần đó có thể thấy được, cũng không có tiểu ngốc nói xong nhẹ nhõm như vậy. Tốt lắm. Ta cho ngươi mấy miếng đan thuốc, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt hạ. Giang Thần nói, sẽ lấy ra đan thuốc. Lão đại, ta không muốn đan thuốc. Ta nghĩ muốn cái kia. Độc đan. Tiểu ngốc chờ đợi địa nhìn Giang Thần. Tốt. Phần thưởng ngươi một ngụm. Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này tiểu ngốc, vào lúc này lại còn nghĩ ăn. Tiểu ngốc tại độc đan thượng đem hết toàn lực địa cắn một cái sau, huy động móng vuốt chỉ vào phiêu phù ở trên mặt biển đầu kia hải yêu thú đạo. Lão đại, đầu kia hải yêu thú kim đan ta cũng muốn ngươi, ngươi trước giúp ta giữ lại, ta trước. Ngủ một giấc. Tiểu ngốc lời còn chưa nói hết, liền bay vào trạm giống hồ lô, hô xích ngủ. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu ngốc, thật đúng là một cái ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn hàng. Bất quá, Giang Thần còn là nắm chặt thời gian, nhanh chóng đào ra khỏi biển yêu thú kim đan. Như vậy kim đan, cũng đều là giá trị xa xỉ, bắt được bộ mặt thành phố đi tới bán ra hoặc là chủ bán, có thể bán được một cái không tưởng được đắt. Lấy kim đan, Giang Thần cũng không dám ở lâu, hắn sợ kinh sợ cái hải vực này cường đại hải yêu thú. Tại vạn linh hải ở giữa, thế nhưng có không ít cường đại hải yêu thú, thậm chí không ít có thể so với Nguyên Anh. Xuất khiếu thậm chí động hư cường đại tồn tại. Tại vạn linh hải chỗ sâu nhất, còn có cường đại hải tộc ở giữa, càng có độ kiếp kỳ hải yêu thú, biến hóa thành người, có nghiêng trời lệch đất chi uy. Linh thuyền nhanh chóng tại vạn linh hải thượng phi hành, tốc độ một con tuyệt trần. Phải biết rằng Giang Thần chiếc này linh thuyền, thế nhưng nửa chân khí cấp bậc, toàn bộ vạn linh giới, nửa chân khí cấp bậc phi hành pháp bảo đều tương đối rất thưa thớt. Dọc theo đường đi, Giang Thần bỏ qua rồi mấy chiến thuyền đại hình linh thuyền, cái này đại hình linh thuyền đều là châu tế trong lúc đó tiến hành đường dài chuyển vận thuyền lớn, thông thường có thể chịu tải mấy trăm danh thậm chí mấy nghìn danh tu sĩ, còn có thể trang nạp rất nhiều hàng hóa. Trên đường, Giang Thần gặp phải mười mấy lần hải yêu thú tập kích, trong đó có hai lần phi thường hung hiểm, một đầu nguyên anh kỳ hải yêu thú, một đầu xuất khiếu kỳ hải yêu thú. Cũng may đầu kia xuất khiếu kỳ hải yêu thú tốc độ cũng không nhanh, tại linh thuyền bay sau khi đi liền lười nữa truy, về phần đầu kia nguyên anh kỳ hải yêu thú, dám đuổi Giang Thần mấy vạn dặm. Nếu không phải Giang Thần liên tục bố trí trận pháp thật to trì hoãn đầu này nguyên anh hải yêu thú tốc độ, sợ rằng linh thuyền đều đã bị trục thoái. Về phần kim đan tu vi yêu thú, còn lại là đại bộ phận bị Giang Thần liên thủ với tiểu ngốc chém giết, một ít kim đan hậu kỳ yêu thú, cùng Giang Thần, tiểu ngốc giao tay sau khi, biết không chiếm được tiện nghi, cũng liền chủ động ly khai. Nửa năm sau, linh thuyền rốt cục lại một lần nữa lái vào vạn linh hải gần biển hải vực, từ xa nhìn lại, đã có thể thấy Bắc Ngạc Châu vốn lượn quanh co đường ven biển. Tiêu hao sắp tới 2 năm. Rốt cục vượt qua cái này một bộ phận vạn linh hải, từ Nam Phong Châu Đại Lục đi tới Bắc Ngạc Châu Đại Lục. Không thể không nói, đây là một lần cực kỳ dài dòng du lịch. Mà Ung Linh Nhi cũng thuận lợi địa đột phá đến Kim Đan Tu Vi, thậm chí Tiểu Ngốc cũng đột phá đến rồi Kim Đan tầng 2, người kia tại An Độc Đan sau, rõ ràng mỗi lần Tu Vi đều biết dâng lên. Về phần Giang Thần, còn là Kim Đan một tầng. Nhưng hắn đã đi tới Kim Đan một tầng đỉnh, chỉ cần có thích hợp tài nguyên, tùy thời có thể đột phá đến tầng 2 Tu Vi. Tam ngày sau, Linh Thuyền tại tới gần đường ven biển địa phương ngừng lại. Liên đứng ở vạn linh hải bầu trời. Giang Thần cũng không nghĩ tại hải cảng ngừng, bởi vì hắn linh thuyền duyên cớ, Giang Thần không muốn để cho cố tình người sau khi thấy mơ ước, cái này sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Cất xong linh thuyền sau, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi liền ngự kiếm đi trước, tiểu ngốc tự nhiên là nằm ở hồ lô ở giữa, thư thư phục phục ngủ ngon. Bắc Ngạc Châu hải cảng phi thường phồn hoa, so sánh với Nam Phong Châu, quả thực muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Còn không có tiến nhập hải cảng, là có thể xa xa nghe được liên tục không ngừng tiếng động lớn tiếng huyên náo. Rất nhiều đi trước vạn linh hải tu sĩ sẽ ở này đi thuyền rời bến liệp sát hải yêu thú, một ít đối với mình tu vi tự tin tu sĩ tác tính một mình không chế pháp bảo đi trước. Cũng không có thiếu tu sĩ, đã liệp sát hết hải yêu thú, thắng lợi trở về. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi vừa tiến vào hải cảng, liền đưa tới không ít người chú ý ánh mắt. Một đôi trẻ tuổi nam nữ, nam anh tuấn phi phàm, khí chất tiêu sái, nữ dáng người ưu nhã, dung mạo kinh tươi đẹp, nếu như thánh khiết tiên nữ. Giang Thần tiến nhập hải cảng sau, liền vào chỗ ngồi này hải cảng thành thị nội một gian nhà trọ. Tại trên biển liên tục bay sắp tới 2 năm, có điểm không ăn nhân gian lửa khói mùi vị. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi ngồi xuống, điểm mấy người Bắc Ngạc Châu hải cảng thành phố đặc biệt sắc ăn sáng. Thịt kho tàu tơ vàng tuyết cá, băng tinh thất diệp trứng cá, biển sâu hoa hùng trưởng, còn có một đạo Bắc Ngạc Châu độc hữu chính là biển khuyết đồ ăn. Có đồ ăn ngon, tiểu ngốc tự nhiên là sẽ không ngủ, kia liền nằm úp sấp ở một bên, tuy rằng vóc dáng không lớn, nhưng ăn ngấu nghiến. Sức ăn so Ung Linh Nhi nhưng là phải lớn hơn nhiều lắm. Ung Linh Nhi một cái miệng nhỏ địa lướt qua, thỉnh thoảng giữa lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Giang Thần còn lại là đại khoái đoá gì, hưởng thụ dị vực mỹ vị. Thịt kho tàu kim sắc tầm cá, hương nột, súp giòn, nổ hỏa hậu vừa đúng, biểu ra súp giòn, nội bộ thịt chất ngon chật nộn, mà băng tinh thất diệp trứng cá, cửa vào nhẹ nhẹ lạnh lạnh, có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu ngốc thích nhất còn là biển sâu hoa hùng trưởng, từng ngụm địa nhấm nuốt, lang thôn hổ yết. Thậm chí tại ăn tươi một phần sau khi, lại gọi Giang Thần nữa điểm một phần. Ung Linh Nhi thích nhất là biển khuyết đồ ăn, loại này đồ ăn, dường như nhiều đóa tiểu trăm hoa, trong suốt nửa trong suốt, ngâm mình ở nước canh ở giữa, thanh tú sắc khả san, vào miệng tan đi mở, có một cổ mùi thơm ngát mùi vị, làm cho tâm thần người thư sướng. Hai người, một thú, khoái trá địa phẩm thường mỹ vị món ngon, nhưng ngay Giang Thần một bàn này chỗ không xa, mấy người nam tử chú ý tới bên này. Đồng thời ánh mắt thường thường không có hảo ý từ trên người Ung Linh Nhi đảo qua. Cái kia cô nàng, lớn lên còn đỉnh không chỗ nào chê nha. Nữ cũng không tệ lắm, chính là mặt trắng nhỏ kia có chút trướng mắt. Thật là một đóa tiên hoa dẫm ở trên bãi phân châu. Mấy người này ngay từ đầu vẫn chỉ là thấp giọng đàm luận, nhưng phía sau thấy Giang Thần không có bất kỳ phản ứng nào, đó là càng ngày càng kiêu ngạo, căn bản không đem Giang Thần để vào mắt, càng nhiều hơn ông nôn huế ngự xung ra. Bọn họ hình như là từ Nam Phong Châu tới A. Chưa ăn qua chúng ta Bắc Ngạc Châu mỹ thực. Xem như vậy cũng biết rồi, Nam Phong Châu người quê mùa, muốn tới Bắc Ngạc Châu đãi vàng, nơi khác cầu. Phế vật chính là phế vật, còn mang theo nữ người ra môn, ta nếu là có xinh đẹp như vậy nữ người, ước gì phóng ở nhà cung, còn khiến nữ người đi ra vứt đầu lộ mặt, vừa nhìn cũng biết là vô dụng nam nhân. Quy. Chương 163, chém cô Tô Hà. Đem nữ nhân kia cho ta thoải mái một đêm, nói không chừng ta có thể bố thí hắn một điểm linh thạch hoặc là công pháp các loại đồ vật. Mấy người này dựa vào rượu mời, bộc phát không kiêng nể gì cả, Giang Thần không phát ra tiếng, lại càng nghĩ Giang Thần là trái hồng mềm, tốt bóp, dễ khi dễ. Mấy người hỗn đản, ta chỉ phải không nghĩ lãng phí cái này bản thức ăn ngon mà thôi. Giang Thần tâm lý cười lạnh nói, hắn đem sau cùng một khối tơ vàng tẩm cá mảnh nhai nuốt chậm, sau đó đem hai tay lau khô sạch, trong mắt sát khí lan tràn ra, sẽ đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một gã bạch y nam tử đột nhiên lao ra. Ba ba ba. Vừa mới âu nôn huế ngữ mấy người, bị tên nam tử này hết thảy quạt mấy người bàn tay. Mấy người kia nhất thời bạo khởi, giận tím mặt, nhưng khi nhìn rõ sở người xuất thủ sau, đều là đem nguyên bản lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, hiển nhiên đối với người này cực kỳ kiên kỵ. Còn chưa cút. Bác Ngạc Châu mặt của đều cho các ngươi mấy vị cho mất hết. Bạch y nam tử lạnh giọng quát lớn, uy phong lấm lấm. Mấy người không dám cãi lại, cũng không dám có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, hôi lưu lưu chạy, rời đi nhà trọ thời điểm, còn không quên quay đầu, hung hăng trừng Giang Thần liếc mắt. Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười yếu ớt, những người này thật chẳng lẽ cảm giác mình dễ khi dễ. Vị tiểu thư này, ta là cô Tô Hà. Thị Linh Hạc Tông nội môn đệ tử, thử hỏi tiểu thư phương danh. Bạch y nam tử đuổi đi kia mấy người hỗn đản sau, lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Một bộ ôn văn nhĩ nhã hình dạng, sau đó yêu cầu quá đáng địa tại Giang Thần một bàn này ngồi xuống, hướng phía Ung Linh Nhi hỏi. Về phần Giang Thần, còn lại là trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Ung Linh Nhi khẽ nhíu mày, nhìn về phía Giang Thần, tựa hồ tại trưng cầu Giang Thần ý kiến. Cô Tô Hà hơi kinh ngạc, từ Ung Linh Nhi cái ánh mắt này đến xem. Tựa hồ lấy Giang Thần làm chủ, điều này làm cho cô Tô Hà âm thầm khó chịu. Ung Linh Nhi như vậy một cái mỹ nhân, dựa vào cái gì đối cái này vô dụng người trẻ tuổi như vậy kính cẩn nghe theo. Lúc này, cô Tô Hà lại hướng phía Giang Thần chắp tay, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đạo, vị huynh đài này, không biết tôn tính đại danh. Cô ngay. Giang Thần chân mày cau lại, xem cũng không từng xem cô Tô Hà liếc mắt. Cô Tô Hà thần tình nhất thời ngưng trệ, hắn thật không ngờ Giang Thần cái này kẻ bất lực cư nhiên sẽ trực tiếp gọi hắn cô ngay. Mà bên trong khách sạn những người khác, cũng đều bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần. Lẽ nào cái này mới vừa rồi bị tên côn đồ khi dễ không dám nói lời nào ra hỏa cho rằng Linh Hạc Tông nội môn đệ tử dễ khi dễ? Ha ha! Cô Tô Hà cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lành ý đạo, huynh đài, xuất môn bên ngoài, mình nữ đồng bạn bị người khi dễ, không dám đứng ra nói nửa câu mà nói. Ngươi coi như là nam nhân sao? Nàng là bằng hữu ta. Có hay không bị người khi dễ, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ta có phải là nam nhân hay không, lại có quan hệ gì tới ngươi? Giang Thần cười ngớ ngẩn đạo, bằng hữu ta bị khi dễ. Ngươi đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân, châm chọc ta không dám thay bằng hữu ta nói chuyện. Ngươi là muốn mượn này mà nói rõ ngươi lợi hại, dùng của ta nhu nhược tới tôn nâng sự vĩ đại của ngươi. Ngươi vừa mở miệng đã đem Linh Hạc Tông nội môn đệ tử động ở bên mép, lẽ nào ngươi nghĩ Linh Hạc Tông nội môn đệ tử khối này hái bài tốt dùng? Cũng là ngươi nghĩ cái thân phận này phải nhận được cô gái ngưỡng mộ. Nghĩ cách bị Giang Thần vạch trần, cô Tô Hà trong mắt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy thẹn quá thành giận, ngược lại là một bộ chính nghĩa lăng nhiên hình dạng đạo, ta cô Tô Hà từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa. Lại xem bất quá mắt chuyện tình chỉ biết nhịn không được xuất thủ. Lẽ nào ngươi nghĩ ta vừa mới xen vào việc của người khác? Không sai. Ta chính là nghĩ ngươi xen vào việc của người khác. Giang Thần trầm trọng nói. Bốn phía, lần thứ hai truyền đến trận trận tiếng rêu cợt. Không ít người đều đang chỉ trích Giang Thần không biết phân biệt, vừa mới bị người khi dễ thời điểm, thí thoại không dám nói một câu, hiện tại cô Tô Hà đi ra giúp hắn, trái lại bị hắn nói thành xen vào việc của người khác. Ta cô Tô Hà không thèm cùng ngươi loại này đổ vô sỉ lý luận. Cô Tô Hà cười lạnh một tiếng, chợt hướng Ung Linh Nhi chắp tay nói, vị tiên tử này, ngươi chắc là đến từ Nam Phong Châu A. Đi ra Bắc Ngạc Châu, hẳn là đối với chỗ này không tầm thường, không ngại gia nhập ta Linh Hạc Tông. Theo có chút tiểu nhân vô sỉ, chỉ biết làm trễ mãi tiền trình của ngươi. Dứt lời, cô Tô Hà còn cố ý quét Giang Thần liếc mắt, hiển nhiên hắn nói tiểu nhân vô sỉ chính là chỉ Giang Thần. Cô Tô Hà bày làm ra một bộ người khiêm tốn dáng dấp, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng không hề nghi ngờ, nụ cười của hắn tại Ung Linh Nhi trong mắt của thái hư giả quá chán oai. Xin lỗi, ta và ngươi không quen, mời bỏ đi. Ung Linh Nhi lãnh đạm nói, cô Tô Hà lại còn nói Giang Thần là tiểu nhân vô sỉ, cái này đã khiến Ung Linh Nhi rất sinh khí. Nhưng Ung Linh Nhi cũng không phải một cái ưa thích phát người có tính khí, cho nên hắn vẫn chưa phát tác, chỉ là kêu cô Tô Hà bỏ đi. Cô Tô Hà tiểu ý ngưng trệ chỉ chốc lát, hắn thấy, Giang Thần tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng cùng hắn căn bản không thể so sánh. Hắn thị Linh Hạc Tông nội môn đệ tử, cái này phiến đường ven biển phụ cận phương viên trăm vạn dặm chi địa, đều thị Linh Hạc Tông địa bàn. Trong ngày thường, Linh Hạc Tông đệ tử mới vào cái này phiến hải cảng, đều là vô cùng phong cảnh, những người khác thấy Linh Hạc Tông đệ tử, đều biết đầu tới ánh mắt hâm mộ. Hầu như không người nào dám như Giang Thần như vậy, không chỉ có không có đối với cô Tô Hà biểu kỳ kính ý, trái lại trực tiếp gọi hắn cũng ngay. Đọc truyện tại, vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Ta Linh Hạc Tông, là Bắc Ngạc Châu nổi danh 6 sao tông môn, tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Linh Hạc Tông, bảo chứng ngươi có thể có một phi thường thư thích tu luyện hoàn cảnh, không cần nữa chung quanh bôn ba. Thấy Ung Linh Nhi thần sắc không nhúc nhích, cô Tô Hà lại nói, tiểu thư, ngươi có thể tại Nam Phong Châu tu vi không sai, cũng không có cái gì tu sĩ có thể uy hiếp được tánh mạng của ngươi an toàn. Thế nhưng Bắc Ngạc Châu tu luyện trình độ xa không Nam Phong Châu có thể so sánh với, cho nên ngươi ở đây Bắc Ngạc Châu khả năng gặp phải hung hiểm cũng nhiều hơn. Nếu như gia nhập Linh Hạc Tông, có Linh Hạc Tông tông môn đệ tử thân phận, bên ngoài lịch luyện mà nói, thông thường tu sĩ cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Ta đã nói rồi, không cần. Ung Linh Nhi lạnh lùng nói. Cô Tô Hà như trước chưa từ bỏ ý định. Lại nói, tiểu thư, ta biết ngươi khẳng định chịu có chút đăng đồ lãng tử ảnh hưởng. Chúng ta Linh Hạc Tông thanh niên tài tuần có nhiều là. Tiểu thư nếu là gia nhập chúng ta môn phái, nhất định sẽ tìm được thích hợp đạo lữ. Thì như ngươi là sao? Giang Thần cười lạnh nói, ta không biết các ngươi Linh Hạc Tông thanh niên tài tuấn có phải thật vậy hay không đa, nhưng tiếng huyên náo con cóc thật đúng là không ít. Ngươi nói cái gì? Cô Tô Hà mắt lạnh quét về phía Giang Thần, trên người một cổ lạnh lùng sát khí toát ra. Lẽ nào ta nói sai sao? Ngươi ở nơi này nói nhiều như vậy, không phải là muốn khiến bằng hữu ta đối với ngươi vài phần kính trọng. Ngươi nói Linh Hạc Tông rất nhiều thanh niên tài tuấn, không phải là nghĩ biểu đạt ngươi chính là thanh niên tài tuấn sao? Thế nhưng tới mới tới cuối cùng. Bằng hữu ta, có nhìn tới ngươi liếc mắt. Ngươi không phải là một mực ở đây tuyệt con góc. Vậy là cái gì? Giang Thần buổi nói chuyện, trực tiếp tiết lộ cô Tô Hà ý đồ. Kia không lưu tình chút nào mặt. Cô Tô Hà sắc mặt hắng giọng, Giang Thần ngôn ngữ tuy rằng khó nghe, nhưng không có nói sai. Hắn nói nhiều như vậy chính là muốn gây nên Ung Linh Nhi chú ý của. Nhưng nào ngờ, cái này đẹp như thiên tiên nữ tử, từ đầu tới đuôi, ngay cả con mắt cũng không có xem qua hắn liếc mắt. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cô Tô Hà thẹn quá thành giận, trên người sát khí không thể ngăn chặn địa lan tràn ra. Giang Thần cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn thấu cô Tô Hà, bất quá là kim đan một tầng mà thôi. Kim đan một tầng tu sĩ, Giang Thần trong chớp mắt cũng có thể giết hết, mà người này lại dám ở trước mặt mình kêu gào. Ngươi nếu có bản sự này, mặc dù xuất thủ, ta ngược muốn nhìn, ngươi làm sao thành toàn ta. Giang Thần đôi mắt, tản mát ra một trận ánh mắt âm lạnh. Dường như vào đông lạnh lùng gió lạnh, khiến cô Tô Hà không khỏi lưng phát lạnh. Ừ, cô Tô Hà trong lòng đột nhiên có chút kinh nghi bất định, hắn đột nhiên nghĩ đến từ đầu đến cuối, Giang Thần cũng không có biểu lộ ra thực lực. Hắn ý đồ dụng thần thức điều tra Giang Thần tu vi, lại phát hiện căn bản không cách nào nhìn ra. Làm sao vậy? Không dám sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, không dám xuất thủ. Liền lăn xa một chút, thừa dịp ta tâm tình hoàn hảo. Cùng. Lúc này ở trong mắt mọi người, Giang Thần đích xác đủ cuồng vọng. Một cái từ Nam Phong Châu tới được tu sĩ, lại dám như vậy chống đối Linh Hạc Tông nội môn đệ tử. Tại không ít người xem ra, Giang Thần đây là đang tìm chết. Quên đi, Giang Thần, chúng ta đi thôi. Ung Linh Nhi mở miệng nói. Hừ, đi ăn ăn ngon tốt, hết lần này tới lần khác có mấy cái cậu đang gọi. Mấy cái cẩu bị một cái đại cẩu đuổi đi, đại cẩu lại vẫn còn tiếp tục đều. Không công địa lãng phí hảo tâm tình. Giang Thần nói, khiến cô Tô Hà cảm giác được cực kỳ phẫn nộ, đây là khỏa thân uy hiếp. Đứng lại. Cô Tô Hà đột nhiên hô. Người con chó này, còn có chuyện gì? Giang Thần ngừng lại, ánh mắt quét về phía cô Tô Hà. Ta vốn không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi năm lần bảy lượt nói vũ nhục ta, ta nếu không giáo huấn ngươi, người khác còn có thể đã cho ta cô Tô Hà sợ ngươi. Cô Tô Hà gần từng chữ nói, đồng thời tại trong tay của hắn, một thanh thanh màu xám cho trường kiếm trôi nổi ra. Nga, muốn động thủ sao? Giang Thần cười nhạt, xoay người, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là một đôi ánh mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô Tô Hà. Nhận lấy cái chết. Dân đen. Cô Tô Hà một kiếm chém ra, thanh màu xám cho kiếm quang trong sát na sỏ xuyên qua hư không, thẳng hướng Giang Thần mi tâm phong tới. Mà Giang Thần như trước đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cái tên kia lại dám chọc giận cô Tô Hà, quả thực tự tìm tử lộ. Ta còn tưởng rằng hắn đang yêu. Bức, nhìn hắn hiện tại, cư nhiên bị cô Tô Hà một kiếm liền sợ choáng váng. Không có một chút thực lực, cũng dám tại Bắc Ngạc Châu trăng bức, chết chưa hết tội. Bốn phía người, nhộn nhịp lộ ra châm chọc tiêu ý. Cười nhạo Giang Thần không biết lượng sức. Nhưng ngay khi đạo kia thanh màu xám cho kiếm khí cự ly Giang Thần không được một thước khoảng cách thời điểm, Giang Thần đột nhiên một chỉ điểm ra. Tại ngón tay của hắn nhọn thượng, một luồng kim quang ánh sáng sáng chói như ẩn như hiện. Hưu. Kim quang đúng là vẫn còn từ Giang Thần ngón tay của nhọn thượng phụt ra ra, trong nháy mắt liền chém chết đạo kia thanh màu xám cho kiếm khí. Mà đạo kim quang này, tại chém chết Cô Tô Hà kiếm khí sau, vẫn không có nửa điểm đỉnh trệ dấu hiệu, như trước hướng Cô Tô Hà kích bắn tới. Phốc suy. Một đạo thanh âm yếu ớt, ít ỏi có thể nghe thấy, nhưng khiến mọi người tâm đầu nhất khiêu. Phanh. Cô Tô Hà không có bất kỳ dấu hiệu nào té trên mặt đất, nơi mi tâm một đạo một tấc dài vết máu dần dần nổi lên. Cô Tô Hà chết. Chết ở tên kia Nam Phong Châu tu sĩ tay của trong. Hắn cư nhiên giết Cô Tô Hà. Hắn chẳng lẽ không biết Cô Tô Hà là ai sao? Lần này hắn tuyệt đối chết chắc rồi, Linh Hạc Tông không có khả năng buông tha hắn. Chương 164, Linh Hạc Tông. Nhà trọ ở giữa, tất cả mọi người hướng Giang Thần chỉ trỏ. Tựa hồ Giang Thần giết Cô Tô Hà, đó là một con đường chết. Giang Thần cũng không để ý tới những thứ kia hướng hắn chỉ trỏ trỏ tu sĩ, mà là mang theo Ung Linh Nhi, sẽ phải rời khỏi nhà trọ. Chấm đã khách quan. Nhưng vào lúc này, nhà trọ trưởng quỹ đã đi tới. Làm sao vậy, ta không phải mới vừa trả qua linh thạch cho ngươi. Giang Thần nhìn về phía nhà trọ trưởng quỹ. Ngươi là trả qua linh thạch không sai, nhưng vừa mới ngươi giết Cô Tô công tử. Tại Linh Hạc Tông người của đến trước, ta hy vọng ngươi ở tại chỗ này. Nhà trọ trưởng quỹ đạo. Vì sao? Giang Thần hơi híp mắt hỏi. Bởi vì là ngươi giết Cô Tô công tử, như Linh Hạc Tông truy cầu dâng lên, mà ngươi không ở nơi này, ta nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên hy vọng ngươi lưu lại, chờ Linh Hạc Tông người đến lại đi. Trưởng quỹ đạo. Chê cười, Linh Hạc Tông người đến, ta còn có thể đi sao? Giang Thần cười lạnh nói. Kia chuyện không liên quan đến ta tỉnh, ta chỉ biết, ngươi ở đây ta nhà trọ giết Linh Hạc Tông nội môn đệ tử. Ta không thể để cho ngươi đi. Nhà trọ trưởng quỹ không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Kia vừa mới Cô Tô Hà tại nhà trọ muốn giết ta thời điểm, các ngươi thế nào không gặp có người đi ra nói nửa câu mà nói. Nếu như ta bị giết, chuyện này, có đúng hay không cứ tính như thế? Các ngươi lẽ nào biết ngăn lại hắn? Giang Thần hỏi. Trưởng quỹ cười nhạt nói, công tử ngươi minh bạch là được. Ta không rõ. Giang Thần trên mặt mang một tia lanh ý, đạo, cũng bởi vì Cô Tô Hà Linh Hạc Tông nội môn đệ tử, cho nên bị giết ta. Các ngươi sẽ ngồi yên không lý đến. Ta bị giết coi như. Nhưng bây giờ thực lực của hắn không bằng ta. Bị ta giết, các ngươi sẽ giữ ta lại tới. Là thế này phải không? Nói nhảm, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám cùng Linh Hạc Tông nội môn đệ tử đánh đồng. Đúng lúc này, lại có một người từ nhà trọ trên lầu đi xuống. Đây là một cái mặt sắc xanh đen trắng hán, quần áo hắc sắc trắng phục, dáng người rắn chắc. Mục đích lộ hung quang, dùng ánh mắt khinh thường trên dưới nhìn quét Giang Thần. Người này vừa xuất hiện, bốn phía liền truyền đến trận trận kinh hô chi thanh. Đây là mở linh hải cảng che chở cả người một trong Trung Thái Hoa. Không sai, chính là Trung Thái Hoa tiền bối, có người nói đã là kim đan ba tầng tu vi. Một thân hắc ma khí công càng xuất thần nhập hóa, tính là kim đan bốn tầng cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Lần này cái kia Nam Phong Châu tới dân đen chết chắc rồi, Trung tiền bối muốn giết hắn, đơn giản là cùng bóp chết một con gà không có gì khác nhau. Giang Thần xem hướng người tới, trong mắt lộ ra châm chọc chi sắc, đạo, Nga. Linh Hạc Tông nội môn đệ tử là người. Ta thì không phải là người. Trung Thái Hoa suy cười một tiếng, đạo, ngươi bất quá là từ Nam Phong Châu tới rác rưởi mà thôi. Cũng dám cùng Linh Hạc Tông nội môn đệ tử đánh đồng. Đơn giản là thiên đại chê cười, ngươi bây giờ tự trói tay chân, chờ Linh Hạc Tông người của đến đây vấn tội. Có thể còn có thể được chết một cách thống khoái điểm. Tự trói tay chân, chờ Linh Hạc Tông người của đến đây vấn tội. Giang Thần lần thứ hai cười nhạt, đạo, ta hiện tại muốn đi, lẽ nào ngươi còn có thể lưu lại ta không được? Vậy ngươi đại khả thử xem, đừng tưởng rằng có thể giết kim đan một tầng tu sĩ, có thể tại Bắc Ngạc Châu đi ngang, hôm nay ngươi phải lưu lại. Trung Thái Hoa trong lúc nói chuyện, vài bước ra, đã chắn Giang Thần trước người. Cút ngay cho ta. Giang Thần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, một trưởng tùy theo chém ra. Suy suy. Điện mang lóe ra, Giang Thần một trưởng này chém xuống, ẩn chứa lôi điện ý, là vì lôi kiếm. Một cổ hủy diệt tính khí tức trên không trung lan tràn. Tên kia tráng hán con ngươi hơi co lại, trên người chân nguyên chợt tuôn ra, tại quanh thân kết thành một cái hắc sắc vòng tròn. Giang Thần lôi kiếm, chém tại hắc sắc vòng tròn thượng, nhất thời buộc phát ra một trận chân nguyên bạo liệt âm hưởng, đồng thời một cổ đáng sợ lực đánh vào hướng bốn phía sóng pha ra. Tên kia tráng hán, tại đây cổ lực đánh vào dưới sự thôi thúc, hướng hậu phương thối lui ra khỏi chừng 10 bước, mà Giang Thần cũng đứng tại chỗ văn ti không nhúc nhích. Bốn phía người lần thứ hai ổ lên. Ngay cả Trung Thái Hoa cũng vô pháp ngăn trở cái này Nam Phong Châu tu sĩ. Lúc nào, Nam Phong Châu tu sĩ cũng biến thành như thế mạnh. Trung Thái Hoa mặt sắc khẽ biến, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên lợi hại như vậy, hắn mới vừa rồi cùng Giang Thần qua nhất chiêu, mặc dù chỉ là nhất chiêu, nhưng hắn đã minh bạch. Giang Thần cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Thậm chí, khả năng thực lực còn muốn tại trên hắn. Phế vật đồ vật. Chỉ ngươi cũng muốn ngăn lại ta. Giang Thần ánh mắt rơi vào tráng hán trên người, lạnh lùng nói. Trung Thái Hoa mặt sắc rất là khó coi, thanh niên nhân này cư nhiên nhục mạ hắn là phế vật. Một cổ tức giận cuộn trào mãnh liệt ra, tại trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng trở thành phế thái vật, Trung Thái Hoa đâu bất khởi cái mặt này. Tiểu tử, ta thừa nhận, trước khi là ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi cho là, ta thực sự sợ ngươi sao? Trung Thái Hoa tế xuất một thanh hắc sắc đại đao, trên người chân nguyên không ngừng bắt đầu khởi động. Giang Thần đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, trở nên so với trước càng thêm âm lạnh. Một cổ khí tức lánh liệt trong nháy mắt bao phủ Trung Thái Hoa. Điều này làm cho Trung Thái Hoa song chân khẽ run lên, hắn tựa hồ cảm giác được mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, loại cảm giác này, phảng phất tùy thời đều phải mất tính mệnh. Lạnh quá, thật là đáng sợ khí tức. Trung Thái Hoa trong lòng rất là khiếp sợ, người nam tử trẻ tuổi này, từ Nam Phong Châu mà đến, rõ ràng chừng 20 tuổi, đã có đáng sợ như vậy thực lực. Nam Phong Châu, làm sao có thể có loại nhân vật thiên tài này? Ngươi ở đây sợ ta? Giang Thần ánh mắt tập trung tại Trung Thái Hoa con ngươi bên trên, đạo, ngươi rõ ràng sợ ta giết ngươi. Cho nên ngươi vừa mới song chân run rẩy giật mình. Nhưng ngươi còn muốn làm bộ rất chấn định hình dạng, nhưng trên thực tế, động tác của ngươi cùng ánh mắt đã bán đứng ngươi. Giang Thần nói chuyện đồng thời, đi bước một bước ra, hướng Trung Thái Hoa đi tới. Ngươi thôi lắm. Trung Thái Hoa hét lớn, lao tử là kim đan ba tầng tu sĩ, hắc ma khí công tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới, sao lại sợ ngươi? Ngươi không sợ ta? Ngươi không sợ ta sao lại đem ngươi là kim đan ba tầng thực lực nói ra? Sao lại nói cho ta biết của ngươi hắc ma khí công tu luyện đến đệ lục trọng? Ngươi bất quá là muốn dùng tu vi của ngươi cùng tu luyện pháp quyết muốn làm ta sợ, muốn ta biết khó mà lui. Giang Thần hai mắt dường như độc xà, thần tình cũng tĩnh táo đáng sợ. Tại trong tay của hắn, phách kiếm trôi nổi ra. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như không có ngay, giết không tha. Tại Giang Thần trên người của một cổ sát khí buộc phát ra, hắn tóc đen tùy theo cuốn lên dựng lên, thanh tú ngũ quan vào lúc này có vẻ dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, hai hàng lông mày dường như lợi kiếm, mũi dường như huyền mật, miệng môi lộ vẻ nhẹ nhẹ như có như không cười nhạt, cả người hắn giống như là một thanh lợi kiếm. Tùy thời muốn phá sao ra, tùy thời muốn đem cái này phiến thiên địa chém ra. Thùng thùng đông. Trung Thái Hoa liên tục lui về phía sau bước, hắn bị trước mắt người nam tử trẻ tuổi này trên người phát ra đáng sợ khí tức mà kinh sợ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đối mặt mình không phải là một cái chừng 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, mà là một cái tu vi đỉnh phong, trí tuệ chắc tuyệt siêu cấp cường giả. Giang Thần mang theo Ung Linh Nhi, đi bước một bước ra nhà trọ, mà Trung Thái Hoa còn lại là từng bước lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi tiểu điếm bên ngoài. Phế vật đồ vật, ngăn cản ở trước mặt ta. Ngay cả đao cũng không dám nổ, ngươi không phải là phế vật là cái gì? Giang Thần lần thứ hai châm chọc nói. A. Trung Thái Hoa bị Giang Thần ngôn ngữ đâm kích. Đông nhiên giật mình tỉnh lại, chợt hắn điên cuống hét lên, vừa mới trong nháy mắt, hắn cư nhiên bị đối phương, một cái hai chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi dùng khí thế trấn trụ, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Ta muốn ngươi chết. Trung Thái Hoa chậm rãi rút ra hắc sắc đại đao, thanh âm lạnh lùng, như là từ hàm răng và trong bài trừ tới thông thường. Nếu như ngươi có bản sự này, liền động thủ đi. Bất quá ngươi trước nghĩ rõ ràng, động thủ, ta phải giết ngươi. Giang Thần cầm trong tay Mạc Uyên, lạnh nhạt nói: "Đi tìm chết ta." Trung Thái Hoa rít gào một tiếng, đột nhiên tung người dựng lên, một đao chém xuống. Hắc sắc ma khí bắt đầu khởi động, mênh mông chân nguyên đổ vào thân đao ở giữa, một cái đáng sợ đao khí bổ liệt trời cao, giống như núi cao, hướng Giang Thần triển giết mà đến. "Phách kiếm, để ta thử xem của ngươi uy lực." Giang Thần chịu mến địa nhìn thoáng qua trong tay Mạc Uyên, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén, đồng thời cánh tay chém ra. "Ông ngoong!" Phách kiếm ở giữa, phảng phất truyền đến một tiếng trong trẻo kiếm minh. Một đạo hữu hắc sắc kiếm khí tùy theo chém ra. Cái này một đạo kiếm khí, phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, bá đạo, hủy diệt, vô kiên bất tồi, đủ loại ý cảnh dung hợp trong đó. Kiếm sinh ý niệm. Ngươi cư nhiên đem kiếm pháp lĩnh ngộ được kiếm sinh ý niệm sơ kỳ. Trung Thái Hoa nhìn thấy Giang Thần một kiếm này chém tới, lòng tin liền hoàn toàn bị phá hủy, kiếm của đối phương đạo, quá bá đạo, quá hung mãnh, tựa hồ muốn đem hắn ngay tại chỗ chiến áp. Vâng! Giang thần kiếm khí cùng trung thái hoa đao khí đụng vào nhau, một cổ kinh khủng uy năng tùy theo nổ lên. Giang thần đôi mắt, chưa từng nháy mắt động một cái, trước người trường bảo, đón gió liệt liệt. Mà dáng người khôi ngô trung thái hoa, cư nhiên bị nổ tung dư sóng trực tiếp ném đi, chật văng ra ngoài. Phúc! Rơi trên mặt đất, trung thái hoa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng theo sát mà đến, là một con do đó mà hàng chân to. Ngươi không phải nói ta là Nam Phong Châu tới rác rưởi sao? Giang thần một chân giẫm ở trung thái hoa trên người của, lấy cư cao lâm hạ ánh mắt xem kỹ trung thái hoa, đạo, nếu như ta là rác rưởi, vậy ngươi bây giờ bị rác rưởi giẫm ở lòng bàn chân, ngươi lại tính là cái gì? Ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, ngươi là ai? Quan chiến người, đã càng ngày càng nhiều. Thấy Giang thần một kiếm đánh bại trung thái hoa, nữa không người dám đối người nam tử trẻ tuổi này có chút lòng coi thường. Nam Phong Châu tu sĩ thì như thế nào? Cương giả ở nơi nào đều là sẽ được người tôn kính. Không. Không nên. Trung Thái Hoa vội vã cầu xin tha thứ, hắn sợ chết, cũng không muốn chết. Không nên giết ngươi. Ta đã sớm nói, cho ngươi lăn. Bằng không giết không tha. Ngươi không nghe. Muốn hướng ta xuất thủ, ta nói nếu như ngươi xuất thủ, ta phải giết ngươi. Ngươi còn không nghe, ta cho ngươi vài lần cơ hội, ngươi ba lần bốn lượn, không biết quý trọng, trái lại muốn giết ta. Ta há có thể không giết ngươi. Ô ô. Ô ô. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng tiếng to rõ hạt rẽ. Bốn phía người, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy tại đây tòa hải cảng thành phố mặt đông bầu trời, mười mấy chỉ trắng nõn như tuyết linh hạc, huy động hai cánh, hướng chỗ ngồi này hải cảng thành thị bay tới. Tại mỗi một chỉ linh hạc thượng, đều có một người tu sĩ, lúc này những tu sĩ này, từng cái một hùng hổ, hung thần ác sát, không được chỉ chốc lát thời gian, liền bay đến khách sạn bên ngoài. Linh Hạc Tông người đến. Linh Hạc Tông người của, cưới hạc mà đến, là muốn là cô Tô Hà báo thủ. Cô Tô Hà giàu gì cũng là Linh Hạc Tông nội môn đệ tử, bị người chém giết tại tông môn phạm vi thế lực nội, tông môn sao lại ngồi yên không lý đến. Lúc này đây cái kia Nam Phong Châu tu sĩ, chỉ sợ là xuyên vào cánh cũng khó chạy thoát. Cũng không chỉ là ai cao mật, Linh Hạc Tông người của nhanh như vậy đã tới rồi. Ngươi mau bông, Linh Hạc Tông người đến, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bị Giang Thần giẫm ở dưới chân Trung Thái Hoa, thấy Linh Hạc Tông người đã chạy tới, nhất thời lại có sức mạnh. Nga! Ta khó thoát khỏi cái chết. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, tại ta trước khi chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống. Ngươi! Trung Thái Hoa trong lòng máy động, hắn thấy Giang Thần trong mắt lạnh lùng sát khí, đây là thật thực tồn tại sát khí, không chút nào che giấu. Cái này tu sĩ trẻ tuổi, là thật muốn giết hắn. Ngươi không nên! Trung Thái Hoa giọng nói rất nhanh thì mềm nhũn đi xuống, đạo, ta có thể giúp ngươi cầu tình, khiến Linh Hạc Tông người của không nên giết ngươi. Đối, lấy thiên phú của ngươi, gia nhập Linh Hạc Tông, bọn họ chắc chắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ha ha! Giang Thần thản nhiên cười, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Trung Thái Hoa nói, những người này hùng hổ, hiển nhiên là vấn tội mà đến, khởi khả năng khiến hắn gia nhập Linh Hạc Tông. Lớn mật, buông ra Trung Thái Hoa, hắn là ta Linh Hạc Tông che chở cả người, ngươi như giết hắn. Liên là tử tội. Một gã mặc bạch sam nam tử, từ linh hạc thượng tung người xuống, cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm, chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Nga! Ta giết hắn, liền là tử tội. Vậy nếu như ta không giết hắn, các ngươi là không sẽ làm ta đi. Giang Thần hỏi. Tên kia bạch sam nam tử lạnh lùng cười, đạo, ngươi giết ta Linh Hạc Tông nội môn đệ tử, đã tội đáng chết vạn lần. Ha ha ha! Thật là chê cười. Giang Thần cười to nói, nếu ta giết các ngươi nội môn đệ tử, đã là tử tội, ta đây nữa giết một cái, chẳng phải là buôn bán lời. Giang Thần thoại âm rơi xuống, trong tay Mạc Uyên tùy theo chém ra. Phúc! Tại Trung Thái Hoa cổ họng bên trên, một cái máu động bất ngờ xuất hiện. Trung Thái Hoa trí tử như trước trừng lớn hai mắt, hình như có thật sâu không cam lòng. Lớn mật cung đồ, lại dám ngay trước mặt ta giết che chở cả người, ta hiện tại liền tru diệt ngươi. Tên kia bạch sam nam tử tung người ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra ba đạo kiếm hoa. Ừ! Giang Thần nhíu mày, tại kiếm của đối phương khi ở giữa, hắn cảm giác được một cổ lạnh lùng hàn ý. Vù vù. Đột nhiên, không trung phảng phất hạ thành lập tuyết hoa. Một đạo gió lạnh kéo tới, Giang Thần lòng của đầu, dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn tùy theo một kiếm chém về phía đạo kia gió lạnh. Đinh. Thanh thúy kiếm minh tùy theo truyền đến. Đạo này tầm thường gió lạnh, lại là một đạo chí mạng kiếm khí. Vù vù. Phong, càng thêm lạnh lùng, cũng buộc phát hung hăng ngang ngược. Tựa hồ muốn đem cái này phiến thiên địa đều nhấc lên. Giang Thần huy động Mạc Uyên, chân đạp lăng ba cựu chuyển, hắn đang chống cự cái này có mặt khắp nơi kiếm khí. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Cái này bạch sam tu sĩ, ít nhất là kim đan tầng 8 tu vi. Giang Thần trong lòng kinh hãi, hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt kim đan tầng 8, thắng được hy vọng, cực kỳ xa vời, nhưng hắn bằng vào đối kiếm ý linh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể tự bảo vệ mình. Lúc này, kia minh bạch sam tu sĩ, đạp lập hư không, trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt ra, ánh mắt của hắn bao quát Giang Thần, trên cao nhìn xuống, tựa hồ đem Giang Thần chơi làm tại cổ trường trong lúc đó. Mà cái khác cơi hạc mà đến linh hạc tông tu sĩ, tất cả đều đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem Giang Thần bao lâu cũng sẽ bị chém giết. Chương 165 Diêm Húc Tử. Giang Thần đích thực nguyên đã vận chuyển tới cực hạn, đồng thời lăng ba cửu chuyển cũng không có nửa phần bảo lưu. Đối mặt tên này tu sĩ áo trắng, Giang Thần cũng căn bản không dám lưu thủ. Hơi có sơ sẩy, cũng sẽ bị một kiếm bị mất mạng. Tu sĩ áo trắng, tuy rằng đã toàn diện áp chế Giang Thần, nhưng trong lòng hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, Giang Thần tu vi bất quá là kim đan sơ kỳ, mà hắn là kim đan tầng 8 tu sĩ. Mà lại, hắn mặc dù là kim đan tầng 8, nhưng tuyệt đại đa số cựu đan 9 tầng thực lực cũng không bằng hắn. Nguyên bản hắn thấy, muốn chém rất Giang Thần, bất quá là một kiếm vấn đề. Nhưng trên thực tế, Giang Thần cũng không có tốt như vậy đối phó. Hắn loại này thân pháp rất là cao minh. Còn có người này kiếm ý, phi thường đáng sợ. Nếu để cho hắn đột phá đến kim đan hậu kỳ, ta khẳng định không cách nào ngăn chặn hắn. Tu sĩ áo trắng thầm nghĩ trong lòng, trên tay trường kiếm, không có nửa điểm dừng lại. Tiếp tục như vậy không được. Giang Thần nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất muốn đột phá tu sĩ áo trắng kiếm khí che giết phạm vi, lúc này hắn một mực bị vây bị động bị đánh cục diện, tuy rằng tạm thời không có thụ thương, nhưng đây bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Giang Thần một khi thụ thương, kia bị kiếm khí rảo sát có khả năng liền phi thường lớn. Lão đại, có muốn hay không ta xuất thủ? Lúc này, Tiểu Ngốc cũng biết Giang Thần lúc này bị vây nguy cơ ở giữa, mở miệng hỏi. Trước không nên vọng động, ta còn có thể kiên trì chỉ chốc lát. Nếu như thực sự không được, ngươi sẽ xuất thủ không muộn. Giang Thần truyền âm nói. Tiểu Ngốc là Giang Thần vũ khí bí mật, không được thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng vận dụng. Vận dụng thời điểm, sẽ một kích chí mạng. Hiu hiu hiu. Tu sĩ áo trắng chém ra kiếm khí bộc phát nồng đậm, lạnh lùng trong không khí, thậm chí bay lên nhiều đóa tuyết trắng. Đông dưng, tu sĩ áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt ngưng tụ tại Giang Thần trên người. Ngươi chạy thoát lâu như vậy, cũng nên dừng lại. Để ngươi kiến thức ta mạnh nhất một kiếm. Có thể chết ở ta nơi này một kiếm dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. 4. Thiên hàng hàn băng. Theo tu sĩ áo trắng một kiếm chém ra, không trung đột nhiên xuất hiện vô số cây trong suốt trong sáng hàn băng, từng cây một vô cùng sắc bén. Dường như dã thu răng nanh, hướng Giang Thần chỗ ở khu vực này rơi mà đến. Ừ. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn đã cảm ứng được đối phương một kiếm này đáng sợ, hàn khí hầu như muốn đem mảnh không gian này hoàn toàn đọc lại, mà kia từng cây một hàn băng truy, càng sát khí dấu diếm. Kim ô cửu long kiếm quyết. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, quanh thân một cổ kiếm khí dâng lên, lên ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí trong nháy mắt tạo thành một đầu long hình kiếm khí, bất quá cùng đi qua bất đồng vậy là. Nay hình rồng kiếm khí bên trên có hỏa diễm quanh quẩn, tạo thành một cái kim sắc hỏa long. Giang Thần chém đạo sau khi, bất kể là kia một môn pháp quyết, đều đã cùng đi qua phát sinh biến hóa, tuy rằng pháp quyết còn là thì ra là pháp quyết, nhưng Giang Thần dung hợp đạo của mình ở trong đó. Ngao. Kim sắc hỏa long rít gào liên tục, tản mát ra nóng rực khí tức. Chém. Theo Giang Thần trong tay mà quên nhô lên cao chém xuống, kim sắc hỏa long gầm thét nhằm phía khắp bầu trời hàn băng. Vâng. Chân nguyên kích động. Tùy theo là hàn băng cùng liệt diễm đan vào, xông tới, vô tận hơi nước bay lên. Trên không trung hình thành nồng đậm tầng mây. Phanh. Rốt cục, cái kia kim sắc hồng long không chịu nổi khắp bầu trời hàn băng, vỡ ra được. Mà tùy theo Giang Thần liền cảm giác được một cổ giá rét thấu xương từ bốn phương tám hướng kéo tới, lông mày của hắn, phát sao thậm chí là khoe miệng, tất cả đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng tinh. Con kiến hôi vậy đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta bừa bãi. Cho ta ngưng. Tu sĩ áo trắng lần thứ hai vung lên kiếm. Tất cả gió lạnh, băng tuyết, toàn bộ hướng Giang Thần tụ tập mà đến. Ca. Ca chi. Giang Thần nghe được băng tuyết đông lại thanh âm của, thậm chí loại thanh âm này ngay hắn bên tai. Tiếp theo hơi thở thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được, tay chân của hắn toàn bộ bị cầm cố ở, có lạnh như băng hàn ý không ngừng xuyên thấu qua da thịt rót vào trong cơ thể. Mà người ở bên ngoài xem ra, Giang Thần đã hóa thành một cây băng trụ, trong suốt trong sáng băng trụ. Quần áo có thể phân biệt ra được ngũ quan vết lạc. Giang Thần. Ung Linh Nhi la lớn, sắc mặt lo lắng, trong mắt lộ vẻ nước mắt, tràn đầy lo lắng. Giang Thần nhắm hai mắt lại, nhưng thần thức của hắn lại lan ra, tu sĩ áo trắng nhất cử nhất động, vẫn ở chỗ cũ hắn giám thị ở giữa. Tiểu ngốc, như quả ngươi thi triển thôn phệ, có thể hay không đối kim đan tầng 8 tu sĩ có tác dụng? Giang thần thần thức truyền âm, hướng tiểu ngốc hỏi. Kim đan tầng 8. Tiểu ngốc suy tư chỉ chốc lát, đạo, ta không có cách nào thôn phệ thần thức của hắn, nhưng là có thể khiến thần thức của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế. Có thể làm cho thần thức tại trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế. Giang thần trong lòng vui vẻ, tốt, đợi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta hô động thủ thời điểm, ngươi liền hướng hắn thi triển thiên phú thần thông. Lạnh như băng hàn khí vô cùng bất nhập, từ giang thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông rót vào, trực tiếp đông trụ khí biển, ngay cả kim đan đều kết liễu một tầng băng, mà giang thần quanh thân lớp băng, cũng càng ngày càng dày. Tu sĩ áo trắng thấy giang thần bị triệt để đóng băng, trên mặt lộ ra hết sức lông đồng tiêu ý. Diêm sư huynh Lý Vũ, không hổ là kim đan bảng trước 500 tồn tại, một kiếm này, thiên hàng hàn băng, quả nhiên lợi hại. Đó là tự nhiên, Diêm sư huynh thi triển ra thiên hàng hàn băng, tính là vậy kim đan 9 tầng cũng khó mà ngăn chặn. Cái kia con kiến hôi lại tính cái gì? Dám giết chúng ta Linh Hạc tông người của, chính là muốn chết. Cái khác hơn 10 người cưới hạc mà đến tu sĩ, đều là không được nói chuyện với nhau, thanh âm rất lớn, tựa hồ tại tận lực nói cho xa xa người vây xem nghe. Đám người xa xa, một trận tổn thức. Linh Hạc tông quả nhiên lợi hại, vừa mới tên kia kêu giang thần tu sĩ, huy kiếm chém giết Trung Thái Hoa, uy phong lấm lẫm. Nhưng gặp phải Linh Hạc tông lợi hại đệ tử, còn là chỉ phải nhận thức tài. Không ít ánh mắt của người đều rơi vào tu sĩ áo trắng trên người của. Người này tên là Diêm Túc, Bắc Ngạc Châu Kim Đan bảng bài danh trước 500 tu sĩ. Bắc Ngạc Châu địa vực, so sánh với Nam Phong Châu càng diện tích. Mà lại tu sĩ cũng muốn càng nhiều, Kim Đan cấp tu sĩ khác, vô số kể, có thể giết tiến Kim Đan bảng trước 500, đã là phi thường cường đại nhân vật. Lúc này, Diêm Túc, khoe miệng cầu đến cười nhạt. Trong mắt phải không tiết cùng vẻ khinh miệt. Hắn thấy, giết Giang Thần. Quả thực cùng trở mình trưởng kiểu dễ dàng. Kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ có mắt. Linh Hạc Tông, không phải là ngươi loại phế vật này chọc nổi. Diêm Túc dứt lời, trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra. Đoàn người lặng im. Mọi người tựa hồ cũng có thể dự đoán đến kế tiếp xuất hiện hình ảnh. Giang Thần đem theo Diêm Túc một kiếm này, bị chém thành vô số toái khối băng. Nhưng ngay khi Diêm Túc tới gần Giang Thần không được một trượng xa thời điểm, tại Giang Thần trên người của, đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ khí tức. Cực nóng, mãnh liệt, dường như hỏa diễm. Tại Giang Thần đỉnh đầu, hai đợt màu vàng thái dương trong nháy mắt dâng lên. Mới vừa rồi còn bao vây tại Giang Thần quanh thân lớp băng, trong nháy mắt sụp đổ, vỡ ra được. Một màn này thình lình xảy ra, không ai ngờ tới. Ngay cả Diêm Túc cũng không chút nào nghĩ tới phương diện này, một gã kim đan tiền kỳ tu sĩ có thể phá vỡ hắn đóng băng. Nhưng trên thực tế quả thực như vậy. Tu luyện cửu dương đoán thể thần công, Giang Thần thân thể đã cực kỳ cường đại, mà lại đây là một môn cực dương công pháp, một khi thôi động, dương khi ồn ào, sẽ buộc phát ra nóng cháy mà cuồng bạo khí tức. Tuy rằng cực kỳ kinh ngạc, nhưng Diêm Túc dù sao cũng là kim đan bảng bài danh trước 500 cường giả. Hầu như tại trước tiên liền phản ứng kịp. Đồng thời chợt sau này chợt lui, tránh né từ trên người Giang Thần thẩm thấu đi ra ngoài khí tức nguy hiểm. Động thủ. Giang Thần giống to. Trên thực tế, không cần Giang Thần hô, tiểu ngốc đã nhảy ra ngoài. Tại trên người của nó, một cổ gần như yêu dị đích thực nguyên bộc phát ra, theo kia mở miệng máy động, một vòng kim quang bay về phía Diêm Túc. Thiên phú thần thông, phệ hồn. Diêm Túc trong nháy mắt cảm giác được một cổ quái thần thức lực lượng ngâm vào đến óc của hắn, dường như tại óc của hắn ở giữa quát thành lập một ngọn gió bạo vòng xoáy. Không tốt. Diêm Túc kinh hãi được thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vã điều khiển thần thức chi lực, cần phải đem cổ lực lượng này khu trục ra thức hải. Có thể cũng ngay lúc đó, Giang Thần trong tay phách kiếm đã chém ra. Lực phá vạn pháp, thiên bách liệt. Giang Thần trong tay Mặc Uyên vượt qua trời cao, một kiếm hướng Diêm Túc chém tới. Diêm Túc trong thời gian cực ngắn liền khôi phục lại, nhưng hắn thấy cũng Giang Thần thẳng nên đầu hắn một kiếm. Một cổ trước nay chưa có khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đầy dây Diêm Túc nội tâm, hắn phảng phất nghe thấy được khí tức tử vong. Dừng tay. Lớn mật. Ngươi như giết Diêm sư huynh, cũng nữa không ai cứu được ngươi. Kia một đám Linh Hạc tông đệ tử bị đột như kỳ lai tình huống mà kinh sợ, nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp, từng cái một hướng phía Giang Thần giống to hơn, hung thần ác sát, tựa như muốn đem Giang Thần đại tá táng khối. Phúc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa hồ rất nhẹ, hầu như làm cho không người nào có thể nghe được, Giang Thần trong tay hắc sắc đại kiếm rơi vào Diêm Túc trên đầu. Giờ khắc này thời gian phảng phất tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Mặc Uyên trên mũi kiếm. Không có vết máu, không có vết thương, thậm chí ngay cả Diêm Túc trên đầu một cây sợi tóc cũng không từng chém rụng. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người này chân nguyên kiệt quệ? Một kiếm này đã không cách nào đối Diêm sư huynh tạo thành uy hiếp. Bất kể như thế nào, Diêm sư huynh sẽ không chết. Kế tiếp sắp chết, chính là cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Trong đám người, truyền đến châm chọc thanh âm của Giang Thần kiếm to trong tay, như trước dán tại Diêm Túc trên đầu. Mà Diêm Túc, một đôi mắt trừng thông tròn, không nhúc nhích nhìn Giang Thần, tựa hồ cực độ không cam lòng. Mà Giang Thần, không gì sánh được kiên nghị, hai mắt của hắn, dường như nhất kiếm sắc bén mang, có thể đâm rách thế gian này. Đột nhiên, tại Diêm Túc kia một đôi trừng thông tròn trong đôi mắt của, có lượng đạo vết máu chảy ra. Ca. Giang giác. Phanh. Một tiếng bạo vang, Diêm Túc thân thể, trong giây lát muốn nổ tung lên, hóa thành vô số khối, huyết thủy bay ngang, thịt bọt văng khắp nơi. Diêm Túc tử trạng, cực kỳ thảm liệt. Mà ở Diêm Túc thân thể tạc liệt trong nháy mắt, Giang Thần đã bay ngược đến Ung Linh Nhi bên cạnh. Tiểu ngốc, mạnh mẽ vượt cấp thi triển phệ hồn, đối với nó tạo thành to lớn phản vệ thượng hải, tại miệng của nó góc, không ngừng có lục sắc vết máu ở chỗ sâu trong, nhưng ở trong mắt hắn, cũng không đoạn lóe ra vẻ điên cuồng. Lão đại, ta làm thế nào? Tiểu ngốc thanh âm của rất suy yếu. Làm được xinh đẹp. Giang Thần đem tiểu ngốc để vào trong hồ lô, hắn có thể cảm giác được, tiểu ngốc đã suy yếu đến mức tận cùng. Tốt lắm. Ta trước nghỉ một lát. Tiểu ngốc nhắm mắt lại, đã ngủ mê man. Giang Thần đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Ung Linh Nhi dựa vào Giang Thần, trong mắt có chút bối rối vẻ. Nhưng theo Giang Thần dắt lấy ngọc thủ của nàng, kia một vẻ bối rối vẻ tùy theo tiêu tán, thay vào đó là một tia hạnh phúc ngượng ngùng. Tựa hồ theo người đàn ông này, chỉ biết để cho nàng cảm giác được vô cùng an toàn cùng ấm áp. Cho dù là toàn bộ thế giới đổ nát, cũng như vậy. Giang Thần chém giết Diêm Túc. Trước đó, không có người có thể tưởng tượng. Diêm Túc là kim đan bảng trước 500 danh cường giả, mà Giang Thần, bất quá là một cái Nam Phong Châu tới. Yên lặng vô danh tu sĩ. Nhưng sự thật kết quả, chính là Giang Thần một kiếm chém giết Diêm Túc, hơn nữa còn là khiến Diêm Túc lấy thảm thiết nhất phương thức chết đi, không gì sánh được bá đạo. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Kia hơn 10 người Linh Hạc Tông tu sĩ, rất nhanh liền vọt tới, đem Giang Thần vây ở trong đó. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Lại dám đánh lén Diêm sư huynh, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Không thể tùy tiện khiến hắn đi chết. Muốn đem tu vi của hắn phong ấn, dùng xích sắt ràng buộc tại tông môn phía sau núi dốc đá, phá vỡ lồng ngực. Khiến Linh Hạc mổ hắn tạng phủ, khiến hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, ánh mắt đảo qua đám này Linh Hạc Tông đệ tử, đạo, các ngươi có thể hay không xỉ. Rõ ràng là của các ngươi người hướng ta xuất thủ muốn giết ta, kết quả bị ta phản giết, lại còn nói là ta đánh lén. Xảo thiệt như hoàng. Diêm sư huynh là cấp bậc gì tồn tại? Chỉ ngươi cái này rác rưởi đồ vật. Như nếu không phải đánh lén, há có thể giết chết Diêm sư huynh? Một gã kim đan 4 tầng tu sĩ. Chỉ vào Giang Thần, tức giận quát lớn. Giang Thần ánh mắt, tùy theo quét về phía tên tu sĩ này. Ngươi. Giang Thần chỉ hướng tên kia kim đan 4 tầng tu sĩ. Đạo, ngươi nói ta là rác rưởi đồ vật, vậy ngươi có dám cùng ta một đấu một chiến một hồi? Những người khác không được nhúng tay, chí tử mới nghỉ. Ngươi có dám? Tên tu sĩ kia thần tình bị kiềm hãm, khiến hắn và Giang Thần một đấu một chiến một hồi. Giang Thần vừa mới chém giết Diêm Túc, nói thật đi bọn họ còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Giang Thần muốn cùng hắn một mình đấu, mà lại là chí tử mới nghỉ, hắn nào dám ứng chiến? Hừ! Ngay cả ứng chiến cũng không dám phế vật, cũng dám nói ta là rác rưởi đồ vật. Giang Thần ánh mắt không thèm địa đảo qua tên kia kim đan 4 tầng tu sĩ, sau đó lại quét về phía Linh Hạc Tông một đám đệ tử. Đạo, trong các ngươi có bất kỳ người không phục, đại nhưng bây giờ đi ra cùng ta đánh một trận. Ta Giang Thần tiếp nhận. Vắng ngắt. Biệt khuất. Linh Hạc Tông một chuyến mười mấy người, vừa mới cưỡi hạc mà đến, từng cái một không gì sánh được kiêu ngạo, thần thái ngạo mạn, phảng phất Giang Thần chính là cái thất gỗ thượng thịt cá, nhân kỳ xâm lược. Nhưng lúc này, Giang Thần phát ra khiêu chiến, lại không có người nào dám lên tiếng ứng chiến. Ngay cả Diêm Túc, đều chết ở Giang Thần trong tay, mà ngay trong bọn họ. Không ai thực lực tại Diêm Túc bên trên. Tự nhiên không người dám đi ra ứng chiến. Xa xa, quan chiến người. Từng cái một cũng đều là ngạc nhiên. Giang Thần một người một kiếm, mời dừng lại Linh Hạc Tông các đệ tử, nhưng không người dám đi ra ứng chiến. Đây là bực nào khí phách. Quá đẹp trai. Linh Hạc Tông đám kia đệ tử, trong ngày thường uy phong lấm lấm, lúc này nửa thí cũng không dám phóng. Hừ, ngươi không muốn sống nữa sao? Khiến Linh Hạc Tông người của nghe qua, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này từ Nam Phong Châu tới được người trẻ tuổi, nếu như lần này có thể tránh được một kiếp, nhất định có thể tại kim đan trên bảng lập danh. Trước tránh được một kiếp này rồi hay nói, nhiều như vậy Linh Hạc Tông đệ tử đem vây khốn trong đó, sợ rằng khó có thể đào thoát. Bất quá người này khí phách khiêu chiến Linh Hạc Tông đệ tử, thật đúng là khiến người ta hết giận a. Bốn phía người, khe khẽ nghị luận, không ít người trong ngày thường đều bị Linh Hạc Tông áp bách, nhưng là giận mà không dám nói gì. Lúc này thấy có người đem trong ngày thường một bộ cao cao tại thượng sắc mặt Linh Hạc Tông đệ tử triệt để dẫm ở lòng bàn chân, nhất thời nghĩ thoải mái không ngớt. Chương 166, Nhân Họa Đắc Phúc. Ta coi như là thấy rõ ràng các ngươi đám phế vật này, cái gì Linh Hạc Tông đệ tử, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, bất quá là một đám nhát gan chi đổ mà thôi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Một đám kẻ bất lực, vô dụng đống cặn bã. Giang Thần lén lút từ chiếc nhẫn chữ vật ở giữa lấy ra tiểu Na Di phủ. Hắn sở dĩ không ngừng dùng ngôn ngữ kích giận Linh Hạc Tông đệ tử, nguyên nhân chủ yếu nhất phải không nghĩ đám người kia chú ý tới hắn lặng yên lấy ra nữa tiểu Na Di phủ. Vừa mới mạnh mẽ thi triển lực phá vạn pháp, thiên bách liệt. Giang Thần đã nhận được to lớn phản phệ, tuy rằng từ biểu hiện ra xem ra, Giang Thần cũng không lo ngại, trên thực tế đây đều là hắn mạnh mẽ làm được hình dạng. Tại Giang Thần trong cơ thể, chân nguyên đã kiệt quệ, gân mạch chấn thương, thậm chí, Giang Thần cảm giác được kim đan đã xuất hiện vết rách. Giang Thần đã không cách nào tái chiến, hắn có thể khẳng định, ở đây tùy ý một gã Linh Hạc Tông đệ tử đi lên đều có thể đánh bại hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên, người này quỷ kế đa đoan, chúng ta cắt không nên trúng tính. Một gã Linh Hạc Tông đệ tử chỉ vào Giang Thần, quát lớn. Những người khác nhộn nhịp gật đầu, tế xuất pháp bảo, đi bước một hướng Giang Thần vây giết qua đây. Linh Hạc Tông một đám rắc rưởi, ra ra ta hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, ngày khác nhất định sẽ nữa tới thu thập các ngươi. Giang Thần đang nói xuất hiện đồng thời, tại trên người của hắn, đã có từng đạo trong suốt phù văn buộc phát ra. Là tiểu Na Di phù. Người này muốn mượn giúp tiểu Na Di phù bỏ chạy, đại gia mau ra tay đánh giết hắn. Nhất thời, đông đảo pháp bảo bay ra. Toát ra các loại mặt sắc. Hướng Giang Thần đánh giết tới. Thế nhưng, cái này pháp bảo, kết quả sau cùng là nhào cái không. Giang Thần, đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Mau, dẫn ta đi. Giang Thần tế xuất linh thuyền đồng thời, tại khoe miệng hắn, có vết máu chảy ra. Mặt của hắn sắc cũng theo đó trở nên tái nhợt. Hắn khiến Ung Linh Nhi dẫn hắn đi, rất hiển nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Ung Linh Nhi vội vã nâng dậy Giang Thần, tiến vào linh thuyền, tại trước tiên nhắm hướng đông mặt bay ra ngoài. Lúc này không có bất kỳ mục đích gì địa, chỉ phải nhanh một chút thoát đi khu vực này, đừng cho Linh Hạc Tông người của đuổi theo. Linh thuyền liên tục phi hành mười mấy ngày, tiến vào một mảnh thương mang nguyên thủy rừng cây ở giữa. Đây là một mảnh u tĩnh thung lũng, trái phải hai bên vách núi dốc đứng, rừng cây xanh um. Có một gốc cây cây che trời cổ thụ bên trên, có lao đẳng tàn quấn. Linh điểu xây tổ, tràn ngập linh tính bạch hầu thỉnh thoảng giữa ở phía trên pha bàn đu dây. Sơn cốc ở giữa, có một cái thác nước rũ xuống, bởi vì sơn thế bốn lượn dốc đứng, thác nước tầng tầng rũ xuống, ngân bạch như tuyết, tại ánh nắng soi sang dưới, có thất thải cầu vồng quán không, thỉnh thoảng có linh hạc bay lên phi lạc, tại cầu vồng ở giữa, bày ra yêu mị dáng người. Đây là một mảnh bảo địa. Ung Linh Nhi lựa chọn thác nước hậu phương một chỗ thạch động làm đến lúc động phủ, nàng phát hiện thạch động ở giữa linh khí phi thường nồng nặc, mà lại thạch động bên ngoài phong cảnh phi thường ưu mỹ, phi thường thích hợp tu luyện cùng chữa thương. Giang Thần đã lâm vào bất tỉnh mê trạng thái, nhưng cũng may hô hấp còn rất đều đều, trên người sinh mệnh tinh khí vẫn chưa xuất hiện mất đi dấu hiệu, trái lại theo thời gian trôi qua, bộc phát cường đại, đây là Giang Thần cửu dương đoán thể thần công tại tự hành khôi phục thương thế trên người. Tiểu ngốc đích tình huống, so Giang Thần cũng không khá hơn chút nào. Mạnh mẽ thi triển thiên phú thần thông, phản phệ thương tổn vượt qua tưởng tượng. Ung Linh Nhi đem Giang Thần cẩn thận đặt ở đá phiến giường thượng, khối này đá phiến giường là Ung Linh Nhi sử dụng kiếm khí phân chia ra tới, kim đan tu sĩ, muốn chế tạo ra một trương thư thích chân chuột thạch giường, là chuyện dễ dàng. Nhìn nhắm mắt nằm ở thạch giường thượng Giang Thần, Ung Linh Nhi đột nhiên nhớ lại không lâu Giang Thần nắm tay nàng, cái loại cảm giác này, để cho nàng phương tâm nhảy lên. Đây là Ung Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, chưa từng có cảm giác. Ánh mắt của nàng rơi vào Giang Thần trên mặt của. Đây là một trương thanh tú ở giữa thấu phát ra khuôn mặt anh tuấn, lúc này ở gương mặt này bằng thượng, còn có nhẹ nhẹ kiên nghị khí tức phát ra. Ung Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nàng phảng phất có thể thấy, tại Giang Thần cái này song đang nhắm mắt hạ, có một đôi kiệt ngạo bất khuất con người, tại đối mặt địch nhân thời điểm, đây đối với đôi mắt sẽ phóng xuất ra hung hãn không hãi sợ thần thái, phảng phất mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào, vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục, chỉ nồng nặc chiến ý. Mà khi đối mặt bên người thân nhân, bằng hữu thời điểm, cái này hai mắt con người, cũng vô cùng thẳng thắn thành khẩn cùng chân thành tha thiết. Ung Linh Nhi nhịn không được vươn tay, phủ sờ tại Giang Thần gò má của thượng, gương mặt này gò má, tựa hồ có chút lạnh lẽo, có phi thường kiên cường cảm giác. Ung Linh Nhi không được khẽ bước, nàng muốn dùng tay của mình tới ấm áp Giang Thần. Nàng phát hiện, tự mình rất thích xem gương mặt này, chăm xem không nể, để cho nàng cảm giác rất thư thái. Trong ngày thường, Nàng không thế nào dám nhìn thẳng Giang Thần, của nàng tính cách rất dịu ngoan, như là con cừu nhỏ, rất ngượng ngùng, không quen biểu đạt tình cảm của mình. Mà lúc này, nàng có thể không hề cố kỵ, tùy tâm làm muốn địa nhìn cái này trương nàng thích xem mặt của. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ung Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ từ thạch động bên ngoài thác nước hạ nhận được nhất trong suốt thủy, sau đó này Giang Thần ăn vào. Giang Thần thân thể nghiêm trọng mất nước, nhưng loại tình huống này dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngày này, Ung Linh Nhi như trước cùng thường ngày, đem Giang Thần hơi ôm lấy, đem sọ đầu của hắn đặt ở trong lòng ngực mình, sau đó nhẹ nhàng mà phủ sờ đến Giang Thần gò má của, ánh mắt của nàng rất chuyên chú, động tác rất ôn nhu, rất an tường. Đột nhiên, nàng phát hiện, tại Giang Thần khỏe miệng, hơi nhếch lên một tia độ cung. Ung Linh Nhi trong lòng cả kinh, vội vã thu tay về, rất là ngượng ngùng, không dám nhìn nữa Giang Thần, như là một con bỏ vào kinh hách hồ điệp. Nhưng Giang Thần cũng không có mở mắt ra, chỉ là miệng môi giật giật. Tựa hồ muốn nói hắn khát nước. Ung Linh Nhi vội vã lấy thạch bầu, một đường chạy chậm đến thạch động bên ngoài, tại thác nước hạ nhận một bầu nước. Động tác này, Ung Linh Nhi đã làm nhiều lắm lần, nàng phi thường thuần thục lần thứ hai nâng lên Giang Thần đầu, đặt ở nàng mềm mại trong lòng. Sau đó, êm ái đem mát lạnh suối nước đưa vào đến Giang Thần trong miệng. Giang Thần cổ họng giật giật, cùng thường ngày. Ung Linh Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngón tay của nàng, nhẹ nhàng mà lướt qua Giang Thần kiên nghị khoe miệng, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Nếu như, cả đời này, có thể cứ như vậy canh giữ ở của ngươi bên cạnh. Có đúng hay không nhất chuyện hạnh phúc? Ngay một giây kế tiếp, Giang Thần mở mắt, rất là đột nhiên. Ung Linh Nhi có chút trở tay không kịp, nàng thật không ngờ, Giang Thần lại đột nhiên tỉnh lại, nàng như là một đầu bị hoảng sợ tiểu lộc, sẽ đứng dậy bỏ đi, thần tình hoảng loạn. Nhưng Giang Thần lại ôm lấy nàng. Không cần đi. Giang Thần thanh âm của rất suy yếu, nhưng giống như một đạo sấm sét tại Ung Linh Nhi trong đầu nổ tung. Lòng của nàng tự, trong nháy mắt giống như một khối khô cạn thật lâu ruộng hoang, tại xuân mưa tới nước sau, cỏ dại phong trướng. Nàng lần thứ hai ngồi xuống. Giang Thần tựa ở trong ngực của nàng, ánh mắt như trước có chút quyến sắc, đồng thời còn có một tia kiệt sức. Cảm ơn ngươi. Giang Thần nói. Mấy ngày này, Giang Thần tuy rằng một mực bị vây bất tỉnh mê trạng thái, nhưng Ung Linh Nhi đối với hắn làm đã làm sự tình, hắn vẫn luôn biết. Ung Linh Nhi tay của. Mỗi một lần khẽ vuốt gương mặt của hắn, giống như là tay của mẫu thân. Khiến hắn cảm giác được nội tâm thật ấm áp, đây là hắn chưa từng có cảm giác, nội tâm rất phong phú, đồng thời còn có hạnh phúc mùi vị. Giang Thần đại ca. Ung Linh Nhi mở miệng, nhưng rất nhanh bị Giang Thần cắt đứt. Gọi Giang Thần là được rồi. Giang Thần mỉm cười nói, ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào Ung Linh Nhi, muốn đem lúc này cái này nữ tử dung nhan toàn bộ in vào đến trong đầu. Giang Thần đại ca, ta có thể đi chung với ngươi sao? Giang Thần hoảng hốt lại thấy được tới Bắc Ngạc Châu thời điểm. Ung Linh Nhi nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt ở giữa mang theo mong được cùng mong mỏi, ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Đây thật là một cái đơn thuần khả ái nữ tử a. Giang Thần thân thể thương thế, tại một tháng sau khi, đã khôi phục thành. Thế nhưng Giang Thần kinh ngạc phát hiện, hắn kim đan, đã tổn hại, thậm chí đã tiêu thất hơn phân nửa. Kim đan tổn hại, tiêu thất hơn phân nửa, đây đối với tu sĩ mà nói, thì không cách nào bù đắp tổn thương, ý nghĩa chân nguyên sắp sửa từ từ trôi qua, tu vi bị phế. Nhưng Giang Thần lại căn bản không có cảm giác được tu vi có điều hạ thấp, tương phản, hắn cảm giác được lực lượng của thân thể càng phát ra cường đại, mỗi một lần chân nguyên thôi động càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là có chuyện gì? Giang Thần tĩnh ngồi xuống, bắt đầu dụng thần thức thăm hỏi khí hải, hắn kinh ngạc phát hiện, tạo hóa chi cây cây non, cư nhiên sinh trưởng ra căn tu, mà trong đó một ít căn tu, mọc rễ vào tàn phá kim đan ở giữa, những thứ khác căn tu thì là thông qua khí hải, cùng chính xác thịt thân tạo thành nào đó kỳ lạ liên hệ. Giang Thần trong cơ thể tất cả chân nguyên, tựa hồ cũng không ngừng lưu chuyển đến tạo hóa chi cây cây non ở giữa, mà nguyên bản kim đan sở khởi đến tác dụng, hoàn toàn bị tạo hóa chi cây thay thế. Tốt cảm giác kỳ diệu. Giang Thần tiện tay bổ ra, một đạo kiếm khí bính phát ra ngoài, mặt đất bất ngờ xuất hiện một đạo hố sâu. Giang Thần có thể khẳng định, hắn hiện tại thi triển ra kiếm khí, uy lực so sánh với đi qua chí ít tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, nếu như hắn nữa đối mặt Diêm Túc, cũng sẽ không vậy chật vật. Giang Thần thử tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Rầm rầm. Tại gân mạch ở giữa, đông dương truyền đến Giang Dương đổ nát thanh âm của, giữa thiên địa linh khí, cư nhiên dường như thủy thông thường đổ vào đến Giang Thần trong cơ thể, trong khoảnh khắc khi hắn quanh thân, liền tạo thành một tầng không gì sánh được nồng nặc bạch sắc vũ khí. Đây là tạo hóa chi cây công lao, tạo hóa chi cây xung đương môi giới, khiến Giang Thần hấp thu thiên địa linh khí tốc độ trực tiếp tăng lên hơn 10 lần. Chỉ là trong phiến khắc, Giang Thần cũng cảm giác được trong cơ thể hắn chân nguyên lần thứ hai trở nên tràn đầy dâng lên. Xem ra lúc này đây, kim đan nghiền nát, cũng không phải tai họa, trái lại nhân hòa đắc phúc, khiến tạo hóa chi cây cùng thân thể hắn triệt để dung hợp cùng một chỗ. Bội cây này tạo hóa chi cây quả nhiên không gì sánh được huyền diệu, hắn chí ít khiến sự tu luyện của ta tốc độ để thăng gấp 10 lần. Giang Thần thần thức lần thứ 2 dò xét vào tạo hóa chi cây cây non ở giữa, hắn nghĩ muốn nhìn kỹ một chút, bội cây này tạo hóa chi cây đến cùng có gì đặc biệt. Ừ. Giang Thần chân mày đột nhiên nhăn lại, một tia nghi hoặc từ trong lòng dâng lên. Hắn phát hiện tại thần thức dò xét vào đến tạo hóa chi cây nội bộ sau, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem thần thức của hắn hoàn toàn nuốt sống đi vào. Cái này hắc động, giống như là kể cả một cái thế giới khác thông thường. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắc động sau lại sẽ có cái gì? Giang Thần tâm niệm chớp động. Nhưng ngay hắn tâm niệm bắt đầu sinh trong nháy mắt, một cổ chân nguyên sóng động, tiếp theo hơi thở thời gian, hắn phát hiện mình đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Chương 167, Huyền Thiết Sơn. Đây là một cái cho tối thế giới, trong không khí, linh khí nồng nặc trình độ khiến người ta kinh hãi. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Giang Thần thậm chí cảm giác được, hắn vừa tiến đến, toàn thân lông lỗ liền tự động mở rộng, từng ngụm địa tham lam duyện hút khiêng linh cứu đi khí tới. Hơn nữa nơi đây linh khí, ẩn chứa có một loại phi thường huyền diệu khí tức. Loại khí tức này so sánh với tiên giới tiên linh chi khí còn muốn thần bí, còn muốn huyền diệu, ẩn chứa đại đạo chí lý cũng càng thêm rõ ràng, tựa hồ trong không khí lộ vẻ xúc tua có thể đụng đạo vận. Loại cảm giác này, Giang Thần tại Tẩy Kiếm Tông thời điểm, tại một lần kia tiến nhập cổ di tích lịch lãm, tại Ô Hắc Viên Hầu cùng Thất Thải Giết Trô ở kia tòa núi xanh trong cũng có qua. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Giang Thần thần thức thăm hỏi bốn phía, kế tiếp hắn liền phát hiện, theo thần thức của hắn triển khai, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, cho tối tối hình ảnh theo thần thức của hắn quét cùng, liền tự động tiêu tán. Cái này là một khối cỏ xanh địa, mênh mông vô bờ cỏ xanh địa, không khí không gì sánh được tươi mát, linh khí cực kỳ nồng nặc, nhưng ngoài ý liệu là, ở đây không có mạng sống. Giang Thần thần thức, không giữ lại chút nào chăn đệm nằm dưới đất triển khai, hắn rất nhanh thì phát hiện, trong ngày thường chỉ có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm thần thức, trong nháy mắt có thể kéo dài đến hơn trăm trong. Hơn nữa vẫn không có chút nào ngưng trệ cùng thần thức mệt mỏi dấu hiệu. Thẳng đến thần thức của hắn, thăm hỏi đến rồi thế giới này phân cuối. Thế giới này phân cuối là vô cùng vô tận nước biển. Mà cái này phiến phương viên gần nghìn dặm bãi cỏ, ngay nước biển vây quanh ở giữa. Làm Giang Thần thần thức chạm đến nước biển thời điểm, sẽ thấy cũng vô pháp đi tới mảy may. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao ta lại đột nhiên tiến vào nơi đây? Giang Thần hồi muốn tiến vào đến cái chỗ này trước khi... Thần thức của hắn đang ở thăm hỏi tạo hóa chi cây nội bộ không gian. Lẽ nào? Giang Thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái nghĩ cách, tự mình lẽ nào tại tạo hóa chi cây bên trong? Nói cách khác, cái này tạo hóa chi cây có một nội bộ không gian. Giang Thần thử tưởng tượng tự mình ly khai cái chỗ này, quả nhiên khi hắn ý niệm sinh ra trong nháy mắt, liền xuất hiện lần nữa tại thạch động trong. Mà hắn trước tiên thấy, đúng là Ung Linh Nhi không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc. Ung Linh Nhi mới vừa rồi còn thấy Giang Thần an vị ở trước mặt của nàng, nhưng lại đột nhiên hư không tiêu thất. Căn bản không có chút nào dấu hiệu, không có chân nguyên sóng động, cũng không có phủ văn thoáng hiện. Giống như là nhân gian bốc hơi lên thông thường. Mà bây giờ, Giang Thần cư nhiên lại một lần nữa đột ngột xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giang Thần. Ung Linh Nhi nghi hoặc địa nhìn về phía Giang Thần. Tới, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Giang Thần ý bảo Ung Linh Nhi không cần nói, sau đó hắn kéo Ung Linh Nhi tay của. Đạo, ngươi không nên chống cự. Ung Linh Nhi y theo Giang Thần nói, vung lòng tâm thần, lập tức nàng liền phát hiện, tự mình đi tới cái khác địa phương. Đây là nơi nào? Ung Linh Nhi rất là vô cùng kinh ngạc, vừa nàng và Giang Thần rõ ràng còn đang thạch động trong, nhưng không có dấu hiệu nào đột nhiên đi tới một địa phương khác. Ừ, nói như thế nào đây? Đây là ta một cái có một thế giới A. Giang Thần cũng không biết nói như thế nào, cái này tạo hóa chi cây không gian, cùng tiên nhân động phủ có điểm tương tự. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là tiên nhân động phủ. Tiên nhân động phủ là cần đi qua cường đại tiên nhân luyện chế mới có thể hình thành, mà cái không gian này, cũng tạo hóa chi cây tự động mọc ra từ. Nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Ta rất ưa thích cái chỗ này. Ung Linh Nhi hân hoan điệu nói. Sau đó, Giang Thần liền thấy, tại Ung Linh Nhi trên người của, có từng vòng vàng óng ánh sắc đạo văn lưu chuyển đi ra, biến mất đến trong không khí, mà sau đó từ tại trong không khí. Lại có một đạo đạo huyền diệu đạo văn lưu chuyển đi ra. Bị Ung Linh Nhi hấp thu đến trong cơ thể. Ông ngong. Tại Ung Linh Nhi quanh thân, một trận chân nguyên sóng động. Nàng cư nhiên đột phá đến rồi kim đan 3 tầng. Tuy rằng Ung Linh Nhi đã sớm là kim đan tầng 2. Hơn nữa tại kim đan tầng 2 cũng dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng vừa tiến vào đến cái không gian này liền trực tiếp đột phá. Nhất định là cùng không gian có quan hệ trực tiếp. Linh Nhi, về cái không gian này sự tình, ngươi nghìn vạn chớ nói ra ngoài. Giang thần đạo. Ta hiểu. Ung Linh Nhi trịnh trọng gật đầu nói, nàng tự nhiên cũng minh bạch, có như vậy một cái độc lập không gian ý vị như thế nào. Tốt lắm, ta hiện tại đi ra ngoài, thử xem ta nếu như ở bên ngoài, ngươi ở bên trong, chúng ta còn có thể hay không liên hệ. Giang thần nói. Tốt. Ung Linh Nhi gật đầu, từ ánh mắt của nàng đến xem, nàng đích sắc rất ưa thích cái chỗ này. Giang thần tâm niệm vừa động, lần thứ hai ly khai cái này thần bí không gian. Làm thần thức của hắn dò xét vào đến tạo hóa chi cây nội bộ thời điểm, lúc này đây hắn phi thường tình tưởng thấy được bên trong thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiến nhập bên trong thăm hỏi qua, cho nên ta hiện tại có thể phi thường thấy rõ thế giới này. Giang thần trong lòng có chút nghi hoặc, sau đó hắn bắt đầu dụng thần thức truyền âm cho Ung Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Giang thần tầm mắt, rơi vào Ung Linh Nhi trên người. Có thể. Ung Linh Nhi thanh âm của truyền đến. Giang thần vui vẻ, lại nói, ngươi có thể xem đi ra bên ngoài sao? Không thể. Ung Linh Nhi lắc đầu nói. Giang thần thử khống chế cái này độc lập không gian. Nếu như cái này độc lập không gian thật là tạo hóa chi cây dựng dục sinh ra, kia cũng có thể là thuộc về Giang thần một bộ phận, hắn tự nhiên là có thể khống chế. Bất quá, Giang thần hiện tại hiển nhiên đối cái không gian này làm khống còn không thuần thục. Giang thần lại một lần nữa tiến vào không gian ở giữa, hắn thử đem thần trí của mình lộ ra, sau đó hắn liền phát hiện, thần thức của hắn có thể phi thường thuận lợi địa thông qua cái không gian này bình chứng. Rất nhanh, ngoại bộ cảnh tượng liền hiện ra tại Giang thần trước mặt của. Nhiều lần thí nghiệm vài lần, Giang thần liền hiểu được, hắn là có thể khống chế cái không gian này cùng ngoại giới trong lúc đó liên lạc, nếu như hắn ngăn ra cái không gian này cùng thế giới đích bên ngoài liên hệ, vậy hắn liền không cách nào lợi dụng thần thức xem đi ra bên ngoài, cũng vô pháp tiến hành thần thức truyền âm. Nhưng khi hắn mở ra không gian cùng ngoại giới liên hệ lúc, thần thức liền có thể thông suốt. Minh bạch điểm này, Giang thần liền khiến Ung Linh Nhi cùng Tiểu Ngốc tiến vào cái không gian này tu luyện. Giang thần đem cái không gian này mệnh danh là tạo hóa không gian. Tam ngày sau, Giang thần ly khai thạch động. Hắn phải tiếp tục trước đi tìm muội muội. Bắc Ngạc Châu tuy rằng quần quận mở mang, nhưng Giang thần chỉ cần từ lần trước đi trước Tinh Trầm Cốc mười mấy môn phái ở giữa tìm kiếm. Mang đi Giang cầm người của. Nhất định thuộc về lần trước có tiến nhập Trầm Tinh Cốc danh ngạch Bắc Ngạc Châu tông môn. Có cái phạm vi này, phải tìm Giang cầm nói, sẽ dễ không ít. Mà bây giờ, Giang thần làm phải làm, là tiên làm rõ ràng, lần trước đi trước Nam Phong Châu môn phái, rốt cuộc là kia một ít. Thứ nhì, đó là tìm được một phần cặn kẽ Bắc Ngạc Châu địa đồ, mặt trên có điều có tông môn cặn kẽ vực ghi lại. Giang thần ra thạch động, xuyên qua thác nước, rất nhanh thì đi tới thung lũng ở giữa. Hắn hít sâu một hơi, có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tại thạch động nội đợi một hai tháng, bừng tỉnh ngăn cách. Ngay Giang thần dọc theo thung lũng bay ra không xa. Đột nhiên hắn phát hiện phía sau có vài tên tu sĩ hướng hắn địa phương sở tại bay tới. Chẳng lẽ là Linh Hạc tông người của? Giang thần nhíu mày, âm thầm đề phòng, nhưng mấy người kia bay gần thời điểm, Giang thần chỉ biết mấy người này cũng không phải là Linh Hạc tông người. Ngươi biết Huyền Thiết Sơn tại cái gì phương hướng? Kia vài tên tu sĩ bay đến Giang thần bên cạnh sau, một tên trong đó trên tóc ghim một cây hắc sắc đai lưng nam tử liền mở miệng hướng Giang thần hỏi, thần thái có chút kiêu căng. Không biết. Giang thần căn bản không biết cái gì Huyền Thiết Sơn, tự nhiên là thành thật trả lời. Phế vật đồ vật, ngay cả Huyền Thiết Sơn cũng không biết đạo. Người nọ có chút không vui quát một câu, chợt lại thật nhanh hướng phía trước phương bay đi. Ngoài ra còn có bốn người. Cũng thật nhanh đi theo tên nam tử kia phía sau vội vã bay đi. Giang thần cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn không biết Huyền Thiết Sơn ở nơi nào, lẽ nào chính là phế vật đồ vật. Lẽ nào cái đầu kia phát ghim hắc sắc đai lưng nam tử biết Huyền Thiết Sơn ở nơi nào. Hắn biết vì sao còn muốn hỏi mình. Bất quá Giang thần lười cùng cái này vài tên tu sĩ tính toán, từ mấy người này mặc thần thái đến xem. Hơn phân nửa cũng là một cái tông môn đệ tử, cùng Linh Hạc tông những đệ tử kia một dạng, mắt cao hơn đầu, lỗ mũi trâu hướng lên trời, từng cái một ngạo khí rất. Huyền Thiết Sơn. Tên này trái lại kỳ diệu. Ngay Giang thần âm thầm suy tư thời điểm, lại có một nhóm tu sĩ bay tới. Cái này thất tu sĩ mặc thanh sam, tại nơi ống tay áo có bạch sắc bay liệng ảnh mây dạng. Cái này một nhóm tu sĩ đã ở Giang thần trước người chỗ không xa ngừng lại. Trong đó đi ra một người, cũng hướng phía Giang thần hỏi, ngươi biết Huyền Thiết Sơn ở đâu cái phương vị sao? Giang thần lắc đầu, đồng dạng biểu kỳ không biết, bất quá tâm lý lại buộc phát hiếu kỳ, cái này Huyền Thiết Sơn, rốt cuộc là cái địa phương nào? Nhiều người như vậy hướng Huyền Thiết Sơn phương hướng bay đi, lẽ nào Huyền Thiết Sơn xuất hiện cái gì dị bảo? Dị bảo đối Giang thần lực hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều nói, hiện tại Giang thần tu luyện hấp thu linh thạch đã không có bao nhiêu tác dụng. Hắn càng cần nữa trong thiên địa nghịch thiên linh vật dị bảo, lợi dụng linh vật dị bảo ở giữa nhất bản chất bổn nguyên, nhắc tới thăng tu vi của mình, thứ hiệu quả này, so sánh với linh thạch cùng nguyên thạch tốt nhiều lắm. Đột phá đến kim đan tu vi sau khi, Giang Thần buộc phát cảm giác được, hấp thu linh thạch tu luyện, hầu như đã không có tác dụng, thậm chí còn không bằng Giang Thần tiến nhập tạo hóa không gian tu luyện. Giang Thần dự định đi cái này cái gì Huyền Thiết Sơn nhìn, đến cùng Huyền Thiết Sơn có bí mật gì. Ngay sau đó Giang Thần hướng phía vừa mới kia hai nhóm đệ tử phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, Giang Thần phát hiện con đường này thượng, đã tụ tập số lớn tu sĩ, mà từ những tu sĩ này giao nói ở giữa có thể biết được, bọn họ đều là đi vào Huyền Thiết Sơn. Mà trong đó một ít tu sĩ, rõ ràng cho thấy biết Huyền Thiết Sơn chỗ ở kể lại vị trí, bởi vì bọn họ có địa đồ, mặt trên có quan hệ với Huyền Thiết Sơn ghi lại cùng miêu tả. Bán ra bản đồ, Huyền Thiết Sơn địa đồ, nhất cặn kẽ địa đồ, bất luận cái gì một chỗ cấm chế, bất luận cái gì một chỗ động phủ, nên địa đồ đều có kể lại miêu tả. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua, nghìn vạn không nên bỏ qua, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, sau cùng 100 phần Huyền Thiết Sơn địa đồ, nhảy lâu đại bán phá giá, chỉ cần 30 linh thạch. Thậm chí, trên đường bắt đầu xuất hiện một ít chào hàng địa đồ tu sĩ. Một phần địa đồ, cư nhiên bán được 30 linh thạch. Hơn nữa loại này địa đồ, căn bản không phải thứ gì đáng tiền, chỉ bất quá không ít người đều đối Huyền Thiết Sơn không thế nào chín mà thôi. Nếu là mua một phần cái này phiến địa vực bản đồ chi tiết, nhất định sẽ có quan hệ với Huyền Thiết Sơn miêu tả. Bất quá, đối với Giang Thần mà nói, 30 linh thạch không đáng kể chút nào, đang ở hắn dự định hướng một người tu sĩ mua một phần địa đồ thời điểm. Có một tu sĩ hướng Giang Thần đã đi tới. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là đi Huyền Thiết Sơn sao? Tên tu sĩ kêu hỏi. Quy. Chương 168, Huyền Thiết Cực Tinh. Tại người trung niên này nam tử bên cạnh, là một cái thanh thanh tú tú nữ tu, tuy rằng lớn lên cũng không phải rất xuất chúng, nhưng làm cho một loại thoạt nhìn cảm giác rất thoải mái. Không sai. Giang Thần gật đầu đáp, hắn đích xác là muốn đi Huyền Thiết Sơn. Không biết ngươi có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau. Ta xem ngươi tu vi và chúng ta không sai biệt lắm. Nếu như ở chung với nhau mà nói, cũng liền nhiều chiếu ứng. Tên kia trung niên tu sĩ lại nói. Giang Thần thần thức đảo qua người trung niên này nam tử, huyền dịch 9 tầng tu vi. Bởi vì Linh Hạc Tông duyên cớ, Giang Thần không muốn bại lộ đi tung, cho nên đem tu vi của mình ẩn nấp tại huyền dịch tầng 8. Bởi vậy, tên kia trung niên tu sĩ cho rằng Giang Thần là huyền dịch tầng 8. Thấy Giang Thần vẫn chưa trả lời, trung niên tu sĩ lại nói, mặt khác, ngươi đại khả không cần tốn hao 30 linh thạch mua địa đồ, tuy rằng 30 linh thạch cũng không coi vào đâu. Nhưng, kia phần địa đồ căn bản không có gì dùng. Trung niên tu sĩ nói ra những lời này, tên kia bán địa đồ tu sĩ trẻ tuổi cũng có chút mất hứng. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì phần của ta đây địa đồ không có gì dùng? Ngươi đừng tới ở đây ảnh hưởng ta việc buôn bán. Buôn bán địa đồ tu sĩ nổi giận đùng đùng nói. Lập Long Tam, đừng tưởng rằng ta không biết của ngươi địa đồ không phải là từ núi Thái Bạch Mạch địa đồ ở giữa thác cấn xuống. Phía trên kể lại lộ tuyến, căn bản là từ không nói có, rất nhiều địa phương cũng là ngươi lung tung địa đặt. Muốn gạt lừa gạt người khác còn có thể. Nghĩ muốn gạt ta môn quanh năm tại núi Thái Bạch Mạch lịch luyện tu sĩ, đó chính là nằm mơ. Trung niên nam tử mắng. Buôn bán địa đồ tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng mắng một câu, biết tại cái chỗ này sinh ý làm không được, rất nhanh liền đi tới một bên khác, tiếp tục gọi bán dâng lên. Thấy buôn bán địa đồ tu sĩ chủ động ly khai, trung niên tu sĩ ngược lại cũng không nói thêm nữa, mà là hướng phía Giang Thần cười nói, người này chính là một cái vô lại. Nhân xưng Lập Long Tam, làm bán địa đồ là giả. Huyền Thiết Sơn chỗ đó vết người rất hiếm. Cặn kẽ địa đồ cũng không nhiều, tại La Tượng Thương Hội có bán, mỗi một phần đều phải 500 linh thạch. Giang Thần cười cười, hắn đối người trung niên này tu sĩ cũng không phải phản cảm. Cười nói, chẳng lẽ các hạ trên người có Huyền Thiết Sơn địa đồ? Không sai. Trung niên tu sĩ gật đầu, cười nói, ta cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được một phần Huyền Thiết Sơn địa đồ, bằng không khiến ta tốn hao 500 linh thạch đi mua, ta cũng luyến tiếc. Dứt lời, trung niên tu sĩ nở nụ cười. Giang Thần cũng cười cười, người trung niên này tu sĩ, ngược lại cũng là khôi hài hước. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại cũng không giống như là nói láo, 500 linh thạch tuy rằng không nhiều lắm. Đối với vậy huyền dịch tu sĩ mà nói, thông thường đều biết có mấy vạn linh thạch tổn lượng. Nhưng dùng 500 linh thạch đi mua một phần địa đồ, thông thường huyền dịch tu sĩ đều luyến tiếc làm như vậy. Thế nào? Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi? Không có hứng thú nói cũng không quan hệ. Trung niên tu sĩ cười nói. Vậy cùng đi a, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Thần cười nói. Giang Thần không có Huyền Thiết Sơn địa đồ, thậm chí ngay cả Huyền Thiết Sơn phương vị cũng không biết đạo, cho nên hắn theo trung niên tu sĩ cùng nhau, ngược lại cũng là tiết kiệm sự. Ta là Trung Hạo, vị này chính là đồng bạn của ta Dịch tiểu nhị. Trung niên tu sĩ đem phía sau tên kia trẻ tuổi nữ tu giới thiệu cho Giang Thần nhận thức. Nữ nhân trẻ tuổi hướng phía Giang Thần cười gật đầu. Đạo, ta là Dịch tiểu nhị. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Ta là Giang Thần. Giang Thần đạo. Giang Thần. Tiểu nhị cùng ta là bạn cũ, chúng ta cùng một chỗ lịch luyện thời gian sắp tới 10 năm. Vốn có chúng ta còn có một cái đồng bạn. Thế nhưng kia đồng bạn gần nhất thân thể ra chút chẳng huống, cho nên sẽ không có tới. Trung Hạo đạo. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen lưu ám A-N-E-T Trung đại ca trong ngày thường rất chiếu cố chúng ta. 10 năm trước ta còn là huyền dịch giai đoạn trước. Chúng ta tại đây phiến sơn mạch lịch luyện 10 năm, tu luyện tài nguyên đều là từ nơi này lấy được. Nếu như không có Trung đại ca, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến huyền dịch hậu kỳ. Tiểu nhị đạo. Giang Thần thần thức đảo qua tiểu nhị, Dịch tiểu nhị cũng là huyền dịch tầng 8, 10 năm, từ huyền dịch giai đoạn trước tu luyện tới huyền dịch hậu kỳ, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, loại tốc độ này cũng không chậm, nhưng đối với Giang Thần mà nói, đó chính là quá chậm. Trung đại ca, tiểu nhị, các ngươi ở chỗ này lịch luyện 10 năm, hẳn là đối này sơn mạch rất quen thuộc a. Giang Thần hỏi. Trung Hạo gật đầu, đạo, núi Thái Bạch Mạch, chúng ta trên cơ bản rõ như lòng bàn tay, bất quá chỉ là tương đối với ngoại vi mà nói. Núi Thái Bạch ở chỗ sâu trong, có rất ít người đi vào. Trừ phi là đệ tử của những đại môn phái kia, bọn họ tại môn phái trưởng lao dưới sự hướng dẫn, sẽ thành quần kết đội địa đi vào. Đối với chúng ta tán tu mà nói, căn bản không khả năng. Sợ rằng còn chưa chân chính tiến vào trung gian khu vực nòng cốt, cũng sẽ bị yêu thú đánh chết rơi. Kia Huyền Thiết Sơn có đúng hay không tại núi Thái Bạch mạch khu vực nòng cốt? Giang Thần lại hỏi. Trung Hạo gật đầu nói, không sai. Huyền Thiết Sơn tại núi Thái Bạch mạch nhất khu vực trung tâm, chúng ta cũng chưa từng đi, trong ngày thường cũng không dám đi. Nếu không phải là lúc này đây sẽ có số lớn tu sĩ đi trước Huyền Thiết Sơn, chúng ta cũng không dám đi mạo hiểm. Nghe Trung Hạo nói như vậy, cái này Huyền Thiết Sơn, bình thường là có rất ít người đi. Vậy lần này tại sao phải có số lớn tu sĩ đi trước Huyền Thiết Sơn đây? Giang Thần hỏi. Trung Hạo có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Thần, hỏi, lẽ nào ngươi không biết Huyền Thiết Sơn xuất hiện dị tượng? Không biết ta. Giang Thần nghĩ có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình thì nên biết? Vậy ngươi nên biết Bạch Thủy Tự Tông chủ lệnh Hồ Thần A? Trung Hạo lại hỏi. Giang Thần vẫn lắc đầu. Ngươi ngay cả lệnh Hồ Thần cũng không biết đạo. Lẽ nào ngươi không phải là Bắc Ngạc Châu? Trung Hạo có chút không nói hỏi. Ta đích xác không phải là Bắc Ngạc Châu, ta là từ Nam Phong Châu tới được. Giang Thần đạo. Từ Nam Phong Châu tới được. Trung Hạo ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ ra, Giang Thần một cái huyền dịch cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa còn là tán tu, làm sao có thể đi ngang vạn linh hải đi tới Bắc Ngạc Châu? Ngươi đã là từ Nam Phong Châu tới được. Kia cũng thì chẳng có gì lạ. Bạch Thủy Tự là Bắc Ngạc Châu một cái thất tinh tông môn. Một tháng trước, lệnh Hồ Thần xuất lĩnh Bạch Thủy Tự 20 mấy danh thiên tài đệ tử thâm nhập Huyền Thiết Sơn lịch lãm. Cũng không nghĩ toàn bộ bỏ mạng ở Huyền Thiết Sơn. Có người nói lúc đầu, tại Huyền Thiết Sơn nội, có một đạo quang hoa phóng lên cao, là thanh màu xám cho quang hoa, hầu như đem toàn bộ núi Thái Bạch mạch đều chiếu ngày đêm sáng trưng. Lại có người nói, đây là Huyền Thiết Cực Tinh gần xuất thế dấu hiệu. Trung Hạo lại nói, Huyền Thiết Cực Tinh. Giang Thần trong lòng khẽ động, Huyền Thiết Cực Tinh là vài loại kim sát khí ở giữa một loại. Giang Thần trên người bây giờ có bí ngân cực tinh, cho nên hắn biết rõ kim sát khí tác dụng. Có kim sát khí, không chỉ có thể chịu đựng luyện kiếm khí, tại luyện khí thời điểm, kim sát khí tác dụng cũng phi thường rõ ràng. Cho nên, Giang Thần nghe được Huyền Thiết Cực Tinh thời điểm, liền không nhịn được động lòng. Trung Hạo cười một cái tự dễ ước, đạo, Huyền Thiết Cực Tinh, đó là bực nào bảo vật chân quý. Chúng ta tự nhiên là không nên đánh cái chủ ý này, kia không phải chúng ta có thể nhúng chàm gì đó. Bất quá theo Huyền Thiết Cực Tinh xuất thế, rất nhiều tu sĩ sát nhập vào Huyền Thiết Sơn, coi như là cho chúng ta mở một con đường, trong ngày thường chúng ta không dám như thế thâm nhập, lần này ngược là có thể tới Huyền Thiết Sơn mạo hiểm một phen, nói không chừng có thể tìm được một lượng cây linh thảo. Trung đại ca, chúng ta còn là sớm một chút xuất phát ta. Lúc này, ở một bên Dịch tiểu nhị mở miệng nói. Tốt. Trung Hạo gật đầu, lại nhìn Giang Thần liếc mắt. Đạo, chúng ta bây giờ thì đi đi. Ngươi từ Nam Phong Châu qua đây, khẳng định đối với chúng ta Bắc Ngạc Châu yêu thú còn không thế nào rõ ràng. Đợi nếu như đụng tới yêu thú, ngươi liền đứng ở ta và tiểu nhị phía sau. Nếu như chúng ta hai cái không giải quyết được, ngươi liền xuất thủ giúp một tay a. Trung Hạo hiển nhiên cho rằng Giang Thần thực lực không bằng bọn họ. Không chỉ có bởi vì hắn thấy Giang Thần là huyền dịch tầng 8 tu vi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa mới Giang Thần nói hắn đến từ Nam Phong Châu, tại Bắc Ngạc Châu tu sĩ trong mắt. Nam Phong Châu tu sĩ tu luyện trình độ cùng năng lực thực chiến đều không được. ngang nhau cảnh giới tu sĩ, đến từ Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu sẽ có rõ ràng chênh lệch. Cũng tỉ như Dịch Tiểu Nhị cùng Giang Thần, đều là huyền dịch tầng 8, nhưng Trung Hạo cho rằng, Dịch Tiểu Nhị thực lực nhất định là muốn vượt lên trước Giang Thần. Giang Thần cũng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu đi theo tại phía sau hai người. Ba người một đường đi trước, trên đường gặp được không ít yêu thú, nhưng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu thú, không cần phải Giang Thần xuất thủ, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị liền hết thể giết chết. Giang Thần tuy rằng không xuất thủ, nhưng Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị còn là lấy 1/3 cho Giang Thần, bất kể là Trung Hạo, còn là Dịch Tiểu Nhị, đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì. Xem ra cái này Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là phi thường giảng đạo nghĩa tu sĩ. Giang Thần đối hai người thật là tốt cảm, cũng không chịu được nhân. Theo một đường thâm nhập, càng là tiến vào núi Thái Bạch ở chỗ sâu trong, xuất hiện yêu thú liền càng ngày càng lợi hại, đồng dạng đào được linh thảo cùng thu thập được tài liệu luyện khí, phẩm cấp cũng biến thành càng cao. Càng về sau Giang Thần biết thường thường xuất thủ, bất quá hắn vẫn chưa thi triển toàn lực, cái này yêu thú tuy rằng buộc phát khó có thể đối phó, nhưng dù sao đều là huyền dịch cảnh giới yêu thú. Trung Hạo là huyền dịch 9 tầng, Dịch Tiểu Nhị là huyền dịch tầng 8, trừ phi gặp phải cực kỳ hung mãnh huyền dịch yêu thú, bằng không Giang Thần cũng không cần giúp đỡ. Ba người dọc theo đường đi giết dừng một chút, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị bị thương, chỉ biết dừng lại nghỉ tạm nửa ngày, lợi dụng đan dược chữa thương. Chợt có sở ngộ, biết dừng lại tinh ngộ. Giang Thần có thể tưởng tượng, 10 năm này, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là như thế tới được, tu vi thật là tại lần lượt chém giết yêu thú ở giữa lớn lên. Hơn nữa, Giang Thần phát hiện, không chỉ là Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị như vậy, dọc theo đường, bọn họ đụng phải rất nhiều tu sĩ, đại bộ phận đều là cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị một dạng, càng không ngừng tìm kiếm linh thảo cùng tài liệu luyện khí, trừ phi thụ thương hoặc là chợt có sở ngộ thời điểm mới có thể dừng lại. Như vậy tu sĩ, năng lực thực chiến đích xác nếu so với Nam Phong Châu tu sĩ cường giả không ít. Một tháng sau khi, ba người rốt cục đi tới Huyền Thiết Sơn hạ. Huyền Thiết Sơn tọa lạc tại núi Thái Bạch mạch ở giữa nhất, sơn thế rõ ràng so xung quanh những thứ khác ngọn núi càng dốc đứng, hơn nữa trên ngọn núi cây cối đặc biệt xanh um, nhan sắc xanh biếc biến thành màu đen, ngọn núi này xanh tươi xanh um. Ha ha. Lúc này đây chúng ta thế nhưng đại hoạch mùa thu hoạch ra, trước đây chúng ta đều ở đây núi Thái Bạch ngoại vi, không dám như thế thâm nhập. Trung Hạo cười nói. Dịch Tiểu Nhị hiển nhiên cũng rất hài lòng lần này lịch luyện thu hoạch, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Huyền Thiết Sơn, trong mắt lộ ra lùi bước ý. Chương 169, Xích Kim Duẩn. Trung đại ca, chúng ta lần này thu hoạch đã không nhỏ, còn chưa phải muốn vào Huyền Thiết Sơn. Dịch Tiểu Nhị có chút bận tâm, bởi vì không ít tu sĩ đều có nói đến, Huyền Thiết Sơn so sánh với bên ngoài muốn nguy hiểm không ít. Bất quá, nguy hiểm đồng thời ý nghĩa càng nhiều hơn kỳ ngộ. Trung Hạo suy tư chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía Giang Thần. Hỏi, Giang Thần, suy nghĩ của ngươi đây. Giang Thần là muốn đi vào Huyền Thiết Sơn, trước những thứ kia thu hoạch, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ba vê đút lực hấp dẫn, hắn cuối cùng mong muốn, tự nhiên là Huyền Thiết Cực Tinh. Tính là Huyền Thiết Cực Tinh cũng không xác định tồn tại, nhưng Huyền Thiết Sơn hay là muốn đi một chuyến. Nhiều tu sĩ như vậy đi trước Huyền Thiết Sơn, tuyệt đối là có nguyên nhân. Mặt khác, cái kia Bạch Thủy Tự lệnh Hồ Thần, dẫn dắt 120 cái môn hạ đệ tử đi trước Huyền Thiết Sơn, tại sao lại toàn bộ ngã xuống? Khẳng định cùng Huyền Thiết Sơn xuất hiện dị tượng có nhất định quan hệ. Ta nghĩ muốn vào xem một chút. Giang Thần dừng một chút, lại nói, nếu như các ngươi muốn về trước đi nói, không cần lo lắng ta. Như vậy sao được? Trung Hạo nhướng mày, đạo, ngươi mới huyền dịch tầng 8, nếu là một mình tiến nhập Huyền Thiết Sơn, cựu tử nhất sinh, ta là không có khả năng cho ngươi làm như thế. Nếu quả thật muốn vào Huyền Thiết Sơn, liền đi vào chung. Trung Hạo dứt lời, nhìn về phía Dịch Tiểu Nhị. Dịch Tiểu Nhị gật đầu, đạo, Trung đại ca nói không sai, chúng ta không có khả năng bỏ xuống một mình ngươi trở lại. Nếu như Giang Thần Sư ngươi thật muốn vào Huyền Thiết Sơn, chúng ta tiến cùng đi với ngươi a. Bất quá. Chúng ta tốt nhất chỉ ở ngoại vi thử thời vận. Giang Thần rất muốn nói thật không cần. Thực lực của hắn, nếu như tiến nhập Huyền Thiết Sơn gặp nguy hiểm nói. Kia mang theo Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Bất quá Giang Thần tự nhiên sẽ không nói như vậy. Khi tiến vào Huyền Thiết Sơn trước khi... Dọc theo con đường này Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều đối với hắn rất chiếu cố, cũng không có ghét bỏ hắn tu vi thấp. Kỳ thực ta cũng vậy nghĩ muốn vào xem một chút. Ta nghe không ít người nói một chút qua, Huyền Thiết Sơn nội, khắp nơi đều là cao giai linh thảo, thậm chí cũng không thiếu Xích Kim Duẩn. Trung Hạo trong mắt, lóe ra chờ mong cùng hưng phấn chi sắc. Lúc này đây, Trung Hạo đích xác tại một lúc mới bắt đầu là dự định tiến nhập Huyền Thiết Sơn, thế nhưng về sau hắn phát hiện dọc theo đường đi lấy được tu luyện tài nguyên đã nhiều đủ. Cho nên do dự mà đến cùng còn có nên đi vào hay không. Cho nên tại Giang Thần nói muốn đi vào Huyền Thiết Sơn sau khi, Trung Hạo cũng quyết định cùng Giang Thần cùng nhau tiến nhập Huyền Thiết Sơn. Sau đó, tam người hay là cùng nhau tiến nhập Huyền Thiết Sơn. Vừa tiến vào đến Huyền Thiết Sơn, Giang Thần cũng cảm giác được không khí bốn phía trong lúc bất chợt trở nên có chút ngưng trọng, không sai, chính là không khí tựa hồ cũng gia tăng rồi trọng lượng. Mỗi người đi động, tựa hồ cũng bởi vì không khí chính là biến hóa mà trở nên có chút ngưng trệ. Bất quá lấy này đồng thời, tùy theo biến hóa còn có không gì sánh được linh khí nồng nặc, nơi đây linh khí nồng nặc đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Giang Thần thậm chí không thể tin, tại tu chân giới còn có linh khí như vậy nồng nặc địa phương. Cái này so sánh với Giang Thần tại Vạn Phong đáy vực vào tay bí ngân cực tinh địa phương linh khí còn muốn nồng nặc gấp 10 lần đã ngoài. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện thì tốt rồi. Dịch Tiểu Nhị nhịn không được cảm thán. Nếu như có thể tại linh khí như vậy nồng nặc chỗ tu luyện, tu vi kia tấn thăng tốc độ, cũng không biết muốn nhanh bao nhiêu. Huyền Thiết Sơn quá nguy hiểm, nơi đây yêu thú so phía ngoài không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Những thứ kia đại tông môn cũng không dám đem tông môn tu kiến ở đây. Chúng ta tu sĩ bình thường, càng thêm không dám ở nơi đây thời gian dài dừng lại. Trung Hạo lắc đầu nói. Giang Thần tán đồng gật đầu, nơi đây tuy rằng linh khí phi thường nồng nặc, thế nhưng quá mức nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm không khỏi cực hạn với yêu thú, thậm chí ở chỗ này, Giang Thần còn ngửi được một tia âm hồn khí tức. Loại này âm hồn khí tức làm tồn tại địa phương, thông thường cũng sẽ là một ít cổ mộ hoặc là cổ nghĩa trang, mai táng vô số cường giả địa phương, có vô số oan hồn thật lâu không chịu tán đi, mới có loại này âm hồn tồn tại khí tức. Loại địa phương này, thông thường đều là âm mạch chỗ chi địa, âm mạch chi địa là tương đối với dương mạch chi địa mà nói, bất kể là âm mạch còn là dương mạch, đều là linh khí phi thường đầy đủ địa phương. Thế nhưng âm mạch chi địa cũng không thích hợp ở lâu, nếu như trường kỳ ở tại âm mạch chi địa, tu sĩ sẽ ở không tự chủ ở giữa hấp thu âm lệ khí tức, do đó dẫn đến kim đan biến đến dị, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mà dương mạch chi địa còn lại là phong thủy bảo địa, vậy tông môn tuyển chọn sơn môn chi địa cũng sẽ ở dương mạch chi địa thượng. Đương nhiên dương mạch chi địa cũng chia 3-7 loại, tại Nam Phong Châu sẽ không có chân chính dương mạch chi địa, mà Bắc Ngạc Châu cũng không có quá tốt dương mạch chi địa. Bất quá chỗ ngồi này Huyền Thiết Sơn, Giang Thần có thể khẳng định tuyệt đối là một cái phẩm chất cực cao âm mạch chi địa. Âm mạch cùng dương mạch cũng không thể chuyển hóa, nhưng cần đối phong thủy mệnh lý có cao thâm lĩnh ngộ. Phong thủy mệnh lý trên thực tế cũng chính là một loại trận pháp chi đạo, nhưng thuộc về trận pháp chi đạo ở giữa huyền học trận pháp. Giang Thần đối huyền học trận pháp vẫn có nhất định hiểu rõ, kế hoạch của hắn là đeo sao thành chỗ chi địa bố trí là thuần dương chi mạch. Gì? Cựu linh xích chi. Tiến nhập Huyền Thiết Sơn sau đó không lâu, Giang Thần mấy người liền phát hiện một gốc cây cựu linh xích chi. Cựu linh xích chi có thể luyện chế một loại hồi phục chân nguyên cao cấp đan thuốc, coi như là tu sĩ nguyên anh cùng xuất khiếu tu sĩ đều có thể đủ qua lại phục chân nguyên. Ta đi thu thập bội cây này cựu linh xích chi. Trung Hạo mở miệng nói. Cựu linh xích chi tại một tòa trên vách đá tản mát ra từng vòng linh quang. Trung Hạo khống chế phi kiếm bay đi, sau đó ngắt lấy hạ kia một gốc cây cựu linh xích chi, đem cựu linh xích chi thu nhập túi đựng đồ. Trung Hạo sẽ phản hồi, mà nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào không xa nơi ở một cái vũng nước cạnh. Tại vũng nước thượng, có nhàn nhạt kim sắc vòng sáng phát ra. Kim sắc vòng sáng ở giữa, còn có mơ hồ nương theo có thất thải chi sắc. Chẳng lẽ là... Trung Hạo trong lòng hiện ra một cổ mừng rỡ, nếu như cùng hắn dự đoán một dạng, kia vũng nước ở giữa sẽ là nhất kiện phi thường quý hiếm linh vật. Giang Thần, ta muốn đi qua nhìn một chút, ta giống như phát hiện bên kia có vật gì vậy. Trung Hạo có chút hưng phấn mà nói. Giang Thần cười gật đầu, hướng Dịch Tiểu Nhị nói, Trung đại ca giống như thật phát hiện thứ tốt gì, ngươi cũng đi qua nhìn một chút ta. Để ngừa có ẩn nút yêu thú. Dịch Tiểu Nhị ừ một tiếng. Liên tế xuất phi kiếm. Bay đến Trung Hạo chỗ ở vũng nước cạnh. Trung Hạo sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh ngọc sẻng. Hắn tiểu tâm rực rực dùng ngọc sẻng đào ra vũng nước cạnh một khối bùn đất. Theo hắn cái này một sẻng đi xuống, nhất thời có kim quang từ vết nước ở giữa phun tả ra, cùng chi đồng thời xuất hiện. Còn có một cổ nồng nặc sinh mệnh tinh khí cùng đại đạo thần vận khí tức, là xích kim duẩn. Dịch Tiểu Nhị kinh hô thành tiếng, xích kim duẩn có thể là phi thường quý báu linh vật, bởi vì xích kim duẩn là luyện chế kim dễ đan lượng chủng chủ yếu một trong, mà kim dễ đan có thể trực tiếp để thằng kim đan tu sĩ tu vi. Loại này cấp bậc linh thảo, dùng để đổi đột phá kim đan tu vi huyền thần đan, hoàn toàn không có vấn đề. Trung Hạo hôm nay đã là huyền dịch 9 tầng, mà Dịch Tiểu Nhị cũng là huyền dịch tầng 8. Hai người đều rất nhanh đối mặt đột phá kim đan tu vi hoàn cảnh, nếu có ẩn thần đan nói, đột phá đến kim đan cảnh giới xác suất ít nhất phải tăng ngũ thành. Nếu quả thật là xích kim duẩn, vậy lần này tuyển chọn tiến nhập Huyền Thiết Sơn, quả thực chính là sáng suốt nhất chuyện tình. Trung Hạo tay của, thậm chí có chút run rẩy. Hắn tiểu tâm rực rực xẻn mở đệ nhị bồi thổ. Một cây kim sắc giòn nhọn xuất hiện ở Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị trước mắt. Thật là xích kim giòn ba. Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị trên mặt đều lộ ra không gì sánh được kích động thần tình. Tiểu nhị, ngươi tới đi. Ta quá kích động, sợ thương tổn được xích kim giòn. Trung Hạo đem ngọc xẻn giao cho Dịch tiểu nhị. Hắn đã là huyền dịch 9 tầng đỉnh, tùy thời cũng có thể trùng kích kim đan tu vi, mà ẩn thần đan đúng là mà hắn cần. Dịch tiểu nhị tiếp nhận ngọc xẻn, xẻn mở từng tầng một bùn đất, rất nhanh, một viên sung mãn, kim chói, bị vô số đạo văn giao trước lượn lờ duẩn tử xuất hiện ở hai người trước mắt. Dịch tiểu nhị hít sâu một hơi, đem xích kim duẩn liên căn chặt đứt, đang định thu nhập đến túi đựng đồ ở giữa, có một đạo thân ảnh vào lúc này vừa lúc vào tới. Cái này căn xích kim duẩn là ta phát hiện, ta một mực ở tại chỗ này cũng không có đảo. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ, hiện tại đem xích kim duẩn giao cho ta đi. Người đến là một gã nói mặc hắc y nam tử, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, khuôn mặt gầy, nhìn về phía Dịch tiểu nhị cùng Trung Hạo ánh mắt, lộ xuất trận trận hung quang. Là ngươi. Dịch tiểu nhị cùng Trung Hạo nhìn người tới, mặt sắc đều tùy theo biến đổi. Thạch Hà Thanh, ngươi dựa vào cái gì nói cái này căn xích kim duẩn là ngươi phát hiện trước? Trung Hạo đề phòng địa nhìn người, lớn tiếng hỏi. Nói nhảm cái gì? Ta nói là chính là, nhanh lên một chút giao ra xích kim duẩn, ta không có gì kiên nhẫn. Thạch Hà Thanh hít mắt, lạnh giọng nói, tại trên người của hắn, một cổ sát khí lan tràn ra. Giang Thần tự nhiên đã chú ý tới Trung Hạo chuyện xảy ra, hắn đem trước người một viên trên đại thụ che trời sau cùng một mảnh chỉ bạc thạch hộ quát xuống tới sau khi, liền bay đến Trung Hạo bên cạnh. Giang Thần, ngươi tại sao cũng tới? Trung Hạo mặt sắc khẽ biến, lúc này Giang Thần qua đây, hắn thấy, cũng không có chút nào chỗ tốt. Ú a, còn có giúp đỡ a. Thạch Hà Thanh nhìn lướt qua Giang Thần, thấy Giang Thần chỉ huyền dịch tầng 8 tu sĩ, nhất thời chạy lộ ra khinh thường thần tình. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần nhìn về phía Trung Hạo hỏi. Quên đi, Giang Thần, chuyện này ngươi không cần lo, người cùng chúng ta cũng chỉ là nửa đường kết bạn, không tính là giao tình rất sâu, ngươi bây giờ thì đi đi. Trung Hạo hướng Giang Thần phất tay nói. Giang Thần tự nhiên minh bạch Trung Hạo ý tứ, Trung Hạo là không muốn liên lụy hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Thần hỏi lần nữa. Tiểu tử, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Thạch Hà Thanh cười lạnh nhìn Giang Thần liếc mắt, đạo, Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị hai người, trộm đào ta ở tại chỗ này xích kim duẩn, ta hiện tại muốn bọn họ đem xích kim duẩn giao đi ra. Xích kim duẩn, ngươi ở tại chỗ này. Giang Thần cười lạnh nói, xích kim duẩn nhưng vẫn không thành thục thời điểm, không có bất kỳ dấu hiệu nào, mà lại không xác, vô vị, ngươi làm sao có thể phát hiện xích kim duẩn. Hơn nữa coi như là không có thành thục xích kim duẩn, cũng có thể luyện chế kim dễ đan, chỉ là hiệu quả không bằng thành thục tốt như vậy. Ngươi nếu thật là phát hiện xích kim duẩn, sẽ ở tại chỗ này không đào đi. Hừ. Thạch Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, đạo, ta nói là xích kim duẩn là ta lưu lại, vậy tự nhiên là ta lưu lại, một mình ngươi con kiến hôi ở chỗ này nói nhảm cái gì. Chương 170, biến sắc mặt. Thế nhưng, hắn thấy đối phương có ba người ở chỗ này, tuy rằng hắn là kim đan một tầng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Thần, nói việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi hay là đi thôi. Trung Hạo nói lần nữa. Kia làm sao có thể? Trung đại ca, ngươi đã tuyển chọn theo ta họp thành đội, có thu hoạch thời điểm, mặc kệ ta có hay không xuất lực, ngươi đều chia cho ta phân nửa, hiện tại gặp phải phiền phức, ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Huống chi, chỉ là một không đáng giá nhắc tới rác rưởi mà thôi. Căn bản không phải phiền phải gì. Giang Thần đạo. Trung Hạo trong mắt, toát ra một tia vui vẻ, hắn cũng không có nhìn lầm người. Thế nhưng đối với Giang Thần nói Thạch Hà Thanh là rác rưởi, Trung Hạo hiển nhiên là không tán thành. Giang Thần, hắn gọi Thạch Hà Thanh, cùng chúng ta cùng nhau ở tại Bạch Thủy Vực, bất quá hắn là một gã kim đan một tầng tu sĩ, tại Bạch Thủy Vực rất có hung danh, người bình thường cũng không dám chọc hắn. Trung Hạo nhìn về phía Giang Thần, nói, không phải là kim đan một tầng sao? Giao cho ta là được. Giang Thần dứt lời, đi ra phía trước. Trở về, Giang sư đệ, không thể dính vào. Dịch tiểu nhị sắc mặt thay đổi, nàng vội vã vọt tới, ngăn cản sau lưng Giang Thần. Sau đó Trung Hạo cũng vọt tới, cùng Dịch tiểu nhị song song mà chiến, đem Giang Thần ngăn cản ở phía sau. Giang Thần trong lòng ấm áp. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật đạo nghĩa. Đối với Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị mà nói, đối mặt thời điểm nguy hiểm, đem thực lực nhược tiểu chính là đồng bạn phóng ở sau người. Liên là bọn hắn đạo nghĩa. Trung Hạo, Thạch Hà Thanh, lẽ nào các ngươi thật không đồng ý giao ra xích kim duẩn? Muốn bức bách ta xuất thủ? Ta cảnh cáo các ngươi, ta không ra tay cũng thì thôi, vừa ra tay, nhất định lấy các ngươi mạng chó. Thạch Hà Thanh lạnh lùng cười nói. Muốn động thủ liền động thủ đi. khiến chúng ta giao ra xích kim chuẩn, tuyệt đối không có khả năng. Trung Hạo đạo. Tốt. Ngươi đã môn minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thạch Hà Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn tại Giang Thần trên người của nhìn lướt qua, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Giang Thần. Nhưng nhìn đến Giang Thần bị Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ngăn ở phía sau, nhất thời minh bạch Giang Thần thực lực so sánh với Dịch Tiểu Nhị nhất định còn không bằng. Bởi vậy, hắn cũng là tùy theo yên tâm lại. Bác Hàn Thối. Thạch Hà Thanh thả người nhảy ra, một cước quét ngang. Nhất thời một cổ lạnh lùng gió lạnh đem Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo đều bao phủ trong đó, đồng thời một cổ cần phải đem người triển ép phá toái lực lượng tùy theo mà đến. Cẩn thận. Trung Hạo khẽ quát một tiếng, tại con ngươi của hắn ở giữa, có nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Hưu. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí, từ Trung Hạo cùng có Dịch Tiểu Nhị trung gian khe hở xuyên qua, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt một nhập Thạch Hà Thanh khí hải ở giữa. Thạch Hà Thanh đột nhiên cảm giác ngực đau xót, sau đó hắn cảm giác được. Chân nguyên trong nháy mắt trở nên không cách nào lưu chuyển. Là khí hải tổn hại. Thạch Hà Thanh rơi trên mặt đất, hắn sắc mặt biến được cảm đạm, ánh mắt xuyên qua Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo. Rơi vào Giang Thần trên người. Vừa mới hắn cảm ứng được có một đạo kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí kia thật sự là quá sắc bén, tốc độ cũng sắp đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hà Thanh đã minh bạch, nguyên lai Giang Thần lại là một gã cường giả chân chính. Thua thiệt hắn còn vẫn cho là Giang Thần là yếu nhất người. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Nhị còn không có phản ứng qua đây, Thạch Hà Thanh vừa mới đột nhiên thi triển sắc bén nhất chiêu, nhưng vì sao lại đột nhiên dừng lại? Hơn nữa, tựa hồ Thạch Hà Thanh khí tức đang không ngừng trở nên càng ngày càng yếu. Ngươi thật là ác độc. Cư nhiên phế ta khí hải. Thạch Hà Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần. Hoán độc vô cùng nói. Phế ngươi tu vi. Trung Hạo như trước không rõ ý tưởng, từ góc độ của hắn đến xem, Thạch Hà Thanh ánh mắt là rơi vào trên người của hắn. Thế nhưng, Trung Hạo biết mình căn bản cũng không có làm gì. Là ta làm. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đi lên trước tới. Là ngươi làm. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ánh mắt đều rơi vào Giang Thần trên người của, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Không sai. Giang Thần gật đầu, hắn đi bước một hướng Thạch Hà Thanh đi tới, hắn lúc này, khí tức trên người sắc bén không gì sánh được, giống như là một thanh lợi kiếm, kiếm khí ngưng thần, cần phải phá tiêu. Nguyên lai Giang Thần là một gã kim đan cường giả. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị nhìn nhau, đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Thua thiệt bọn họ còn vẫn cho là Giang Thần tu vi so với bọn họ còn thấp. Mỗi một lần đối mặt yêu thú thời điểm, đều biết đem Giang Thần ngăn ở phía sau, nhưng từ lúc này tình hình đến xem, hoàn toàn là bọn họ tự mình đa tình. Ngươi, không nên. Ta không muốn. Không cần xích kim giòn nữa. Thạch Hà Thanh liên tục cầu xin tha thứ. Không giết ngươi. Làm sao có thể? Nếu như ta tu vi không bằng ngươi, ngươi vừa mới chẳng lẽ sẽ không giết bằng hữu của ta? Giang Thần trong tay, một đạo kiếm quang tại phun ra nuốt vào. Không, ngươi không thể giết ta. Thạch Hà Thanh rất không cam lòng, đạo, ca ca ta là Thạch Hà Mực, hắn là La Tượng Thương Hội Bạch Thủy Vực phân bộ người nắm quyền, ngươi nếu là giết ta, ca ca ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đến lúc đó không chỉ là ngươi muốn chết, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị, còn có bọn họ tại Bạch Thủy Vực bằng hữu, đều biết chết. Ngươi uy hiếp ta. Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, kiếm trong tay mang tùy theo chém ra. Phốc suy. Tiên huyết phun tung tóe, Thạch Hà Thanh đầu, trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt. Đã chết. Một gã kim đan tu sĩ, sẽ thấy cũng bị Giang Thần chém giết. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, như trước cảm giác có điểm mộng ảo. Giang Thần, ngươi thế nhưng lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Trung Hạo cười khổ nói. Trung đại ca, ta cũng không có lừa ngươi. Giang Thần đạo. Cái kia. Giang Sư Minh, trước khi ta không biết tu vi của ngươi. Dịch Tiểu Nhị muốn nói lại thôi. Giang Thần cười khoát tay áo, hắn minh bạch Dịch Tiểu Nhị ngụ ý. Dịch Tiểu Nhị ý tứ chính là nàng trước khi không biết Giang Thần tu vi, cho nên mới phải gọi hắn là Giang Sư Đệ, mà bây giờ biết Giang Thần tu vi, tự nhiên đổi tên là Giang Sư Huynh. Tiểu Nhị, không cần lưu ý ngươi nếu là nguyện ý, gọi Giang Thần cũng có thể. Ngươi và Trung Đại ca coi ta là thành người một nhà. Ta tự nhiên biết coi các ngươi là thành người một nhà. Giang Thần đạo. Tốt, Giang Thần, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trung Hạo Huynh Đệ. Trung Hạo cười nói. Chút nào cũng không có bởi vì Giang Thần tu vi, mà cảm giác có chút cho phép không được tự nhiên. Giang Thần buộc phát thưởng thức Trung Hạo là người, thản thản đãng đãng, quang minh lỗi lạc, cũng không tất bởi vì Giang Thần tu vi mà có chút gánh nặng, người như thế. Có thể làm thật bằng hữu. Chúng ta tiếp tục đi tới A. Chỗ ngồi này Huyền Thiết Sơn, có không ít bảo vật. Lần này chúng ta khẳng định có thể đại kiếm một khoản. Giang Thần cười nói. Ân ân, tiếp tục đi tới. Trung Hạo gật đầu, Biết Giang Thần tu vi, hắn đã không có như vậy lo lắng. Ba người dọc theo Huyền Thiết Sơn một đường đi lên. Không ngừng bay qua từng ngọn vách núi, Huyền Thiết Sơn dốc đứng kỳ tuấn, thường thường tại bất đồng trên vách đá, đều biết khắc thường bảo xuất hiện. Nửa ngày xuống tới, tam người đã thu hoạch không ít, thậm chí lại thu thập đến rồi một cây xích kim duẩn. Mà đang ở Giang Thần bốn người bay vào một mảnh thung lũng thời điểm, đột nhiên có vài tên tu sĩ bay tới. Cái này bốn gã tu sĩ đứng ở bốn cái phương vị, đem Giang Thần ba người vây ở trong đó. Đem túi đựng đồ giao ra đây, sau đó lăn. Một tên trong đó kim đan tầng 5 tu sĩ. Hướng phía chi Giang Thần mấy người lạnh giọng nói. Hai cái kim đan 4 tầng. Hai cái kim đan tầng 5. Giang Thần thần thức đảo qua, hơi biến sắc mặt, tuy rằng hắn cũng không e ngại cái này bốn gã tu sĩ. Nhưng Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ở chỗ này, sẽ cực lớn hạn chế hành động của hắn. Đột nhiên, Giang Thần biến sắc. Đem các ngươi túi đựng đồ giao ra đây. Giang Thần hướng phía Trung Hạo lạnh giọng nói. Ừ. Trung Hạo có chút không hiểu nhìn về phía Giang Thần. Dịch Tiểu Nhị cũng lớn là không giải thích được, Giang Thần làm sao sẽ đột nhiên trở mặt. Các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, lấy thực lực của ta, sẽ cùng các ngươi cùng nhau lịch lãm. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị. Đạo, ta bất quá là cho các ngươi giúp ta thu thập linh thảo mà thôi. Trên thực tế, ta cùng bọn họ là một phe. Nếu như thức thời, cũng nhanh chút giao ra túi đựng đồ. Giang Thần dứt lời, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị nhất thời ngạc nhiên. Nguyên lai, Giang Thần một mực đùa bỡn bọn họ. Chẳng lẽ là nghĩ bọn họ dễ bị lừa gạt? Giang Thần, ta thật không có nhìn ra, ngươi lại là người như thế, là ta Trung Hạo mắt bị mù. Hừ. Dịch Tiểu Nhị cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ sâu đậm vẻ khinh bỉ. Còn không giao ra túi đựng đồ. Thật chẳng lẽ muốn ta giết các ngươi? Giang Thần không thèm cười nói. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị như là liếc mắt, hai trong mắt người lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng đều biết, bảo mệnh quan trọng hơn. Tuy rằng rất không cam, cũng rất tức giận, nhưng bọn hắn còn là giao ra túi đựng đồ. Giang Thần thu túi đựng đồ, quát lạnh, các ngươi còn chưa cút. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là oán hận nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó khống chế phi kiếm ly khai Huyền Thiết Sơn. Thẳng đến Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ly khai, vừa mới vây quanh ở Giang Thần, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị bên người bốn người mới phản ứng được. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cư nhiên gặp phải như vậy một màn. Cái này Giang Thần, rốt cuộc là ai? Bốn người đều cho rằng, Giang Thần là cùng ngay trong bọn họ ba người kia nhận thức. Vị huynh đệ này, có chút ý tứ, không biết người cùng chúng ta ở giữa vị ấy nhận thức. Một người trong đó mở miệng nói, đồng thời nhìn về phía ba người kia, muốn từ ba người kia trong miệng đạt được đáp án. Nhưng kết quả lại là, ba người kia cũng đều là lộ ra vẻ mặt không hiểu thần sắc. Lẽ nào? Hắn mới vừa nói đều là giả. Có người đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai, ta đích xác không biết trong các ngươi bất kỳ người nào. Giang Thần cười nói, nụ cười trên mặt, rất là hào hiệp. Hắn cố ý đột nhiên như vậy nói, chính là vì khiến Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị thoát hiểm, đồng dạng hắn cũng coi như định. Bốn người này nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ trạng huống. Quả nhiên, hết thảy đều dựa theo Giang Thần kế hoạch đang tiến hành. Ha ha. Ngay Giang Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, bốn người kia đều là cười lạnh. Ngươi cố ý khiến bằng hữu ngươi ly khai, kết quả ngươi lại ở tại chỗ này, hơn nữa bọn họ túi đựng đồ cũng cùng ngươi cùng nhau giữ lại, lẽ nào ngươi nghĩ, ngươi có thể rời đi nơi này? Một người trong đó cười lạnh nói. Ta có thể hay không ly khai, các ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Giang Thần tay của chồng, mà quên tùy theo hiện lên. Hơi thở của hắn, cũng theo đó tăng vọt. Từ huyền dịch tầng 8, đưa lên đến kim đan 1 tầng. Nguyên lai là một cái kim đan tu sĩ. Bốn người kia sắc mặt đều là khẽ biến, nhưng sau đó phát hiện Giang Thần cư nhiên chỉ là kim đan 1 tầng, đều là thở ra một cái. Kim đan 1 tầng. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ kim đan 1 tầng có thể tại chúng ta thủ hạ đi qua nhất chiêu? Ha ha ha. Bốn người đều là phình bụng cười to. Tựa hồ Giang Thần chính là một cái thiên đại chê cười. Phương Hạ Tĩnh, ngươi đi chém người này, thu hắn túi đựng đồ. Một gã kim đan tầng 5 tu sĩ, hướng phía một gã kim đan 4 tầng tu sĩ nói. Được rồi. Tên kia kim đan 4 tầng tu sĩ, cười đáp, sau đó ánh mắt chuyển hướng Giang Thần. Kim đan 1 tầng, ha ha. Hy vọng ngươi có thể tiếp ta một chiêu, như vậy chí ít sẽ không quá không thú vị. Tiêu Phương Hạ Tĩnh kim đan 4 tầng tu sĩ tê xuất một cái lưu quang bảo kính. Từng đạo năm màu bảo quang từ trong đó phát ra. Đãng tấn bát hoang. Trong kính bảo quang bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một cây trường đao hình dạng, thông suốt địa hướng Giang Thần chém tới. Vù vù hô. Cuồng phong chợt nổi lên, tiếng gió thổi gào thét, bốn phía cắt bay đá chạy, một gốc cây cây đại thụ che trời bị thổi làm đông ngược tây dung, đồng thời một cổ vô cùng phá hư tính phá hủy chi lực, hướng Giang Thần quét ngang mà đến, quả thật dường như có đãng tấn bát hoang uy thế. Giang Thần thần sắc hơi động, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Phương Hạ Tĩnh trên người của, tựa hồ đem đạo kia đáng sợ đao khí, cho rằng là vô hình không khí, ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng quan tâm. Tiểu tử này, đang dở trò quỷ gì? Chỉ sợ hắn biết mình không có năng lực tránh thoát một chiêu này, thẳng thắn nhận mệnh a. Thật là phế vật vô dụng, nhất chiêu sẽ bị Phương Hạ Tĩnh giết chết, thua thiệt ta còn tưởng rằng hiểu được chơi. Ba người kia, đều là không thèm lắc đầu, theo bọn họ, Giang Thần chính là một cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ, chết chưa hết tội. Chết đi. Phương Hạ Tĩnh ánh mắt ở giữa ẩn chứa cười nhạt, sát khí dường như thủy triều thông thường tuôn ra. Nhưng vào lúc này, Giang Thần thân ảnh của, đột nhiên trở nên hư ảo, tại chỗ lưu lại, chỉ là một đạo tàn ảnh, xuống một hơi thở thời gian. Giang Thần đã đi tới Phương Hạ Tĩnh bên cạnh chỗ không xa. Đồng thời, tại Giang Thần tay của trong, Mạc Uyên Phách Kiếm đã chém xuống. Xôn xao. Một cổ đáng sợ uy thế buộc phát ra. Trong sát na, gió nổi mây phun, thiên địa tựa hồ biến sắc. Đãng tấn bắt hoang. Chỉ ngươi đao kêu ý cũng gọi là đãng tấn bắt hoang. Nếm thử ta một kiếm này. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt dường như thủy triều, đem Phương Hạ Tĩnh bao vây trong đó. Không tốt. Không xong. Phương Hạ Tĩnh mau lui lại. Mấy người đều là giống to hơn, bọn họ từ Giang Thần một kiếm này ở giữa, đã ngửi được cực độ khí tức nguy hiểm. Nhưng, Phương Hạ Tĩnh hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Giang Thần kiếm khí, trong nháy mắt nuốt sống Phương Hạ Tĩnh, hầu như tại thoáng qua trong lúc đó, Phương Hạ Tĩnh liền bị kiếm khí rào sắt thành mảnh vỡ, ngay cả đầu khớp xương cặn cũng không có để lại. Mà ở Phương Hạ Tĩnh địa phương sở tại, phương viên trong vòng trăm thước, không có một ngọn cỏ, tất cả hòn đá, cây cối tất cả đều hóa thành hư vô. Thật là đáng sợ một kiếm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấy người khác, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Giang Thần. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng Giang Thần cái này kim đan một tầng tu sĩ tốt bóp, coi Giang Thần là làm một cái đồ chơi, một chuyện cười, xem ra chính mình mới là buồn cười lớn nhất. Mà lúc này, tại Huyền Thiết Sơn bên ngoài, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là vẻ mặt tâm trầm. Bọn họ thật không ngờ, Giang Thần lại là người như thế. Nếu như không phải là Giang Thần tại sau cùng thời điểm biến sắc mặt, bọn họ căn bản không cách nào nghĩ đến, Giang Thần sẽ làm ra loại chuyện này. Tiểu Nhị, ngươi có hay không nghĩ kỳ quái? Trung Hạo nhìn về phía Dịch Tiểu Nhị, hỏi. Chương 171, Linh Tủy Trì. Dịch Tiểu Nhị không rõ cho nên nhìn về phía Trung Hạo, Trung Đại Ca, có cái gì kỳ quái? Giang Thần tại sao phải đột nhiên muốn chúng ta giao ra túi đựng đồ? Ngươi ngẫm lại xem, lấy thực lực của hắn, nếu như muốn chúng ta túi đựng đồ, hà tất chờ lâu như vậy? Trung Hạo hỏi. Dịch Tiểu Nhị trong mắt lóe lên một tia oán hận, đạo, có lẽ hắn nghĩ như vậy mới tốt chơi. Bằng không, hắn đường đường một cái kim đan cường giả, tại sao muốn cùng chúng ta họp thành đội? Nhưng lại ngụy trang thành huyền dịch tu sĩ. Hắn ngụy trang thành huyền dịch tu sĩ, cũng không chính là vì gạt chúng ta. Phải biết rằng, lúc đó hắn là đi tìm Lập Long Tam mua đất đổ, là chúng ta đi tìm hắn. Hơn nữa hắn giống như thật là từ Nam Phong Châu tới được, Nam Phong Châu tới được tu sĩ, tại Bắc Ngạc Châu sẽ có 4 cái kim đan tu sĩ đồng bạn. Trung Hạo hiển nhiên là nghĩ có chút khả nghi. Quên đi, Trung Đại Ca, ta không muốn nói thêm người kia cạn. Sau này chuyện này, không muốn nhắc lại. Dịch Tiểu Nhị đạo. Giang Thần một kiếm chém giết Phương Hạ Tĩnh, ba người khác đều là cực độ khiếp sợ. Thế nhưng tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, liền phản ứng kịp. Ba người đồng thời tế xuất pháp bảo, một người trong đó tế xuất một cây trường thương, thương trường tám xích, thân thương đỏ đậm, dường như hỏa diễm. Một người khác, tế xuất một đôi kim sắc trường giản. Giản thân lồi lõm co hứng thú, một kế tiếp dường như bảo tháp, tản mát ra một cổ uy nghiêm khí thế. Ngoài ra còn có một người, cũng chính là còn dư lại một gã kim đan 4 tầng tu sĩ, tay cầm một thanh cựu sĩ liên hoàn đao, mắt lom lom nhìn Giang Thần. Giết hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tên kia cầm trong tay trường thương tu sĩ, chỉ vào Giang Thần quát lớn, đồng thời hắn một thương huy động, dường như giao long xuất hải, thương nhận phá không, bộc phát ra trận trận khí bạo chi thanh. Kim sát song giản tùy theo tập tới, theo sát trường thương sau khi, hướng Giang Thần hậu phương kéo tới. Cựu sĩ liên hoàn đao. Bộc phát ra một đạo đáng sợ đao khí, dường như cùng bao một đoàn không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng. Thứ ngay phía trên đánh xuống, đem Giang Thần phía trên không gian chấn phong. Giang Thần chém ra Mạc Uyên, chém về phía sông tới mặt trường thương. Đông. Thân kiếm cùng trường thương đụng vào nhau, một cổ mãnh liệt đánh trong đồng thời tặng lại hướng Giang Thần cùng tên kia kim đan tu sĩ. Nhưng Giang Thần rõ ràng tại lần đụng chạm này ở giữa chiếm ưu thế. Mặc dù đối phương là kim đan tầng 5, nhưng Giang Thần chỉ là thân hình hơi lay động, mà tên kia kim đan tầng 5 tu sĩ, nhưng ở lảo đảo trong rút lui 7-8 bước. Bất quá, tại Giang Thần đẩy lùi tên kia mang dùng súng tu sĩ sau, hai gã khác tu sĩ công kích cũng đã tập tới. Giang Thần quanh thân, một đạo hình rồng kiếm khí nhập vào cơ thể ra, tại quanh thân hóa thành kiếm khí bình chướng. Oeng. Kim sắc song giản đập rơi vào hình rồng kiếm khí bình chướng bên trên, kiếm khí bình chướng run lên bần bật, mà sau đó cựu sĩ liên hoàn đao hoành kích xuống. Kiếm khí bình chướng tựu như cùng một tầng bọt biển tiểu, trực tiếp vỡ ra được. Mà Giang Thần cũng bị cái này cổ đao khí chợt ném đi, té bay ra ngoài. Khoe miệng có một tia tiên huyết tràn ra. Đối mặt Tam Kim Đan trung kỳ tu sĩ liên thủ vây công, Giang Thần cũng không có cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hơn nữa cái này ba gã Kim Đan trung kỳ tu sĩ, hiển nhiên thực lực tại ngang nhau cấp tu sĩ ở giữa thuộc về tương đối mạnh hành. Thấy một kích thành lập công, Tam trên mặt người đều lộ ra một tia vui sắc. Tiểu tử, hiện tại chẳng lẽ ngươi còn nghĩ, chúng ta giết không được ngươi. Ngoan ngoãn giao ra túi đựng đồ. Có thể chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, đừng nữa chấp mê không tỉnh. Tên kia cầm trong tay trường thương Kim Đan tầng 5 tu sĩ, hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Vừa mới hắn và Giang Thần đã qua nhất chiêu, tuy rằng chỉ nhất chiêu, nhưng hắn minh bạch, Giang Thần thực lực tuyệt đối không kém hắn. Bất quá, bọn họ có 3 người ở chỗ này, hơn nữa vừa mới chỉ là phát động một luân phiên công kích, Giang Thần liền bị chấn đắc thổ huyết, cho nên hắn thấy, căn bản không cần sợ Giang Thần. Người có thể đi đã chết. Xen vào việc của người khác ngu xuẩn. Tên kia mang dùng súng tu sĩ đi bước một bước gần Giang Thần, trên người buộc phát ra hối trao bức người khí thế của. Ha ha. Giang Thần xóa đi khỏe miệng nhàn nhạt vết máu, một tay vương, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, xuất hiện một con bích lục sắc tiểu đường lang. Ha ha ha. Kia ba gã tu sĩ, đồng thời phình bụng cười to. Con này bích lục sắc bọ ngựa, tiểu như chiếc búa, mà lại không có bất kỳ cường đại yêu thú khí tức. Đây là ngươi sủng vật sao? Tên kia cầm trong tay cựu sĩ liên hoàn đao tu sĩ, hài hước nói. Giang Thần khoe miệng, lướt một cái nụ cười thản nhiên nổi lên, cười nói, không sai, kia chính là ta sủng vật. Ngươi có muốn hay không vui đùa một chút? Tại Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời, tiểu ngốc sớm đã thành không kềm chế được, tuy rằng kia thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng lòng tự trọng lại phi thường cường đại, vừa mới kia ba gã tu sĩ lại dám tại trong lời nói khinh bị kia, điều này làm cho tiểu ngốc rất là phẫn nộ. Xèo xèo. Tiểu ngốc bay trên không trung, kích động hai cánh, tức giận thét chói tai. Thiên phú thần thông, phệ hồn. Kim đan một tầng tiểu ngốc, trực tiếp đối kim đan bốn tầng tên tu sĩ kia thi triển phệ hồn. Tên kia kim đan bốn tầng tu sĩ, trên mặt còn lộ vẻ một tia khinh thường tiểu ý, một con bọ ngựa, coi như là yêu thú, cũng bất quá là tam cấp yêu thú, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức bao phủ qua đây. Thậm chí, hồn phách của hắn mãnh liệt run lên, thần thức cũng không ở run rẩy dâng lên, tựa hồ toàn bộ thần hồn cũng bị một cổ lực lượng sinh sôi lấy ra cách, trực tiếp ly thể ra. Kim đan tu sĩ, hồn phách còn chưa cùng kim đan dung hợp ngưng kết, hóa thành nguyên anh, một khi bị hoàn toàn lấy ra cách thì thân, đó là cựu tử nhất sinh. Một cổ kịch liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, tên kia kim đan bốn tầng tu sĩ, vội vã ngừng thở, kết lực khống chế thần thức, đồng thời trong tay cựu sĩ liên hoàn đao chợt chém rụng. Khí sóng cuồn cuộn, đao khí như núi, hướng tiểu ngốc chém giết qua đây. Nhưng tiểu ngốc thân thể lại cực kỳ linh hoạt, kia trên không trung cấp tốc vừa chuyển, bay tránh thoát đạo kia đao khí, chợt hướng tên kia kim đan bốn tầng tu sĩ bay bắn đi qua. Kim đan bốn tầng tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, hắn vẫn ở chỗ cũ ngăn chặn phệ hồn thần thông đáng sợ uy thế, nhưng đột nhiên hắn cảm giác được ngực miệng đau xót. Tùy theo hắn nhìn lướt qua ngực miệng, nơi đó có một cái máu rầm rề động miệng, có thể sau khi thấy phương thấu bắn đi ra ngoài sáng. Hắn kim đan không thấy. Tên kia kim đan tứ trọng tu sĩ, mặt sắc trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét về phía mặt khác một bên con kia bích lục bọ ngựa. Chỉ thấy tại bích lục bọ ngựa hai móng bên trên đang cầm đúng là một cái kim chói, đạo văn lưu chuyển kim đan, mặt trên còn có huyết dịch chậm rãi tích lạc. Hai gã khác tu sĩ, đồng dạng mặt sắc đại biến, vừa mới phát sinh hết thảy, mặc dù nói dâng lên phức tạp, nhưng trên thực tế chính là ngắn thuấn trong lúc đó, tiểu ngốc phát động thiên phú thần thông. Tên kia kim đan bốn tầng tu sĩ vội vội vàng vàng ngăn chặn, đồ loạn địa chém ra một đạo đao khí, sau đó tiểu ngốc tập kích vào tên kia tân trang khí hải, lấy đi kim đan. Tiểu ngốc đang cầm kim đan, bay trở về đến Giang Thần trên người của, ở trong mắt nó, rõ ràng có một chút mệt mỏi chi sắc. Hướng kim đan bốn tầng tu sĩ mạnh mẽ thi triển thiên phú thần thông, đối với nó tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Bất quá, có quả kim đan này làm bổ dưỡng chất dinh dưỡng, nói vậy đủ để bù đắp tiểu ngốc tổn thất. Cái này chết hai gã kim đan bốn tầng tu sĩ, nguyên lai bốn người, chỉ còn lại có hai cái kim đan tầng năm tu sĩ, hai người này nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt đều có rút đi ý. Giang Thần thực lực, cũng không hạ cùng bọn chúng, mà con yêu thú kia. Cũng đồng dạng có thể miểu sát kim đan bốn tầng thực lực, cho nên hai người bọn họ, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại. Một gã kim đan tầng 5 tu sĩ hướng phía Giang Thần lạnh giọng dứt lời, liền xoay người bay đi. Một người khác cũng lạnh lùng nhìn Giang Thần liếc mắt, theo sát người trước ly khai tại chỗ. Giang Thần nhìn thẳng kia hai gã tu sĩ ly khai, xác định nữa không có nguy hiểm sau khi, lúc này mới khiến Tiểu Ngốc tiến vào tạo hóa không gian. Tiến nhập tạo hóa không gian sau, Tiểu Ngốc hiển nhiên bởi vì trong không khí đầy đủ linh khí mà trở nên có chút hưng phấn, kia bắt đầu từng ngụm địa thôn vệ kia miếng đoạt tới kim đan. Tại ăn xong toàn bộ kim đan sau khi, kia tròn vo cái bụng, chứng được lão cao, thường thường còn có một cái địa phương sẽ chống sông ra tới, giống như là thay đổi hình khí cầu. Ai u? Tiểu Ngốc trên mặt đất không ngừng mà qua lại lăn lộn, xem ra là chứng được quá lợi hại. Tiểu Ngốc, ngươi không sao chứ? Giang Thần thần thức truyền âm hỏi. Ta không sao. Tiểu Ngốc khó khăn trả lời, không nghĩ qua là ăn nhiều điểm. Giang Thần bất đắc dĩ lắc lắc, tên tiểu tử này, thật đúng là một cái bất kể hậu quả ăn hàng. Tiểu Ngốc tại tạo hóa bên trong không gian nháo đằng một trận, sau đó sờ đến tròn vo cái bụng tiến nhập ngọt mộng tưởng, tại trong ngộng tựa hồ còn mơ tới cái gì tốt ăn, và miệng càng không ngừng đập tha đến. Nửa ngày sau, Giang Thần đã thâm nhập Huyền Thiết Sơn. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí linh khí trở nên buộc phát nồng nặc. Thậm chí theo buổi tối sương mù bốc lên, bạch sắc linh khí ngưng tụ tại vũ khí ở giữa, tạo thành từng luồng linh khí sương. Nơi này có một cái linh mạch. Giang Thần tiến vào một mảnh xanh um sơn lâm, rất nhanh thì đoán được, cái chỗ này có một cái linh thạch mạch. Bất quá này linh thạch mạch chắc là một cái cỡ nhỏ linh thạch mạch. Giang Thần phi thân lên, nhảy lên một tòa dốc đá. Hắn bắt đầu dò xét địa hình, suy đoán linh mạch khả năng chỗ ở khu vực. Sau nửa canh giờ, Giang Thần đã có một thứ đại khái vị trí. Hắn bay tới một chỗ thung lũng ở giữa, rơi vào một gốc cây che trời cổ thụ dưới. Bá. Giang Thần làm không phi kiếm, đem bụi cây này che trời cổ thụ trực tiếp chém ngã. Kiếm khí kích pha, tại chém ngã đại thụ sau khi, lại trên mặt đất vạch tìm tòi một cái khe to lớn. Giang Thần thả người nhảy vào trong cái khe, một lát sau, hắn đi tới một cái thạch động nội. Cái này thạch động rất là rộng, bên trong có các loại mặt tảng đá, tản mát ra đom đóm chi quang, cho nên mặc dù là thạch động ở chỗ sâu trong, nhưng tia sáng lại phi thường đầy đủ. Giang Thần dọc theo thạch động đi trước, rất nhanh hắn liền phát hiện cỡ nhỏ linh mạch chỗ cốt lõi. Đây là một tòa linh tùy trì, nhưng lúc này, tại đây tòa linh tùy trì ở giữa, bất ngờ có hơn 10 người tu sĩ. Hơn nữa những tu sĩ này, đều ở đây chìm tâm tu luyện. Bất quá, cái này mười mấy người, đại bộ phận đều là phân ra một khu vực, bố trí đơn giản cấm chế, xem ra những người này cũng không phải là một phe. Mà nhưng vào lúc này, một gã một mình chiếm một góc tu sĩ mở mắt ra nhìn thoáng qua Giang Thần, trong mắt lóe ra sát khí, trừng mắt Giang Thần. Cái này là một gã kim đan 9 tầng tu sĩ, cũng đang tu luyện ở giữa, không biết là bởi vì Giang Thần đến cắt đứt tu luyện của hắn đưa tới hắn không vui, hay là bởi vì nhiều một cái cùng hắn tranh đoạt linh tủy tu luyện tu sĩ khiến hắn rất bất mãn. Giang Thần cũng không để ý tới tên tu sĩ kia ánh mắt, mà là nhỏ giọng điệu tiến vào linh tủy chỉ một góc quy. Chương 172, kim đan 2 tầng. Quả nhiên Giang Thần đoán không sai, tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ tuy rằng một mực dùng hung thần ác sát ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng khi hắn tiến vào linh tủy trì sau khi, cũng không đến động thủ với hắn. Xem ra ai cũng biết, chỗ ngồi này linh tủy trì linh tủy có hạn, nắm chặt thời gian tu luyện mới là trọng yếu nhất. Giang Thần vừa tiến vào đến linh tủy trì, liền nhất thời cảm giác một cổ sảng khoái tới cực điểm thoải mái chui vào tâm lý. Vô số linh khí, dọc theo hắn lông lỗ chui vào đến gân mạch ở giữa. Trong nháy mắt liền đầy dây đầy tứ chi bách hải. Loại cảm giác này, Giang Thần đã thật lâu cũng không có. Hắn vội vã bên người bố trí mấy cái cấm chế, tạo thành một cái tạm thời phòng ngự trận pháp, sau đó quá chú tâm tiến vào trạng thái tu luyện ở giữa. Theo Giang Thần tiến vào trạng thái tu luyện, nhiều linh khí hơn dường như nước sông thông thường chảy vào đến Giang Thần trong cơ thể, toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh bị hắn luyện hóa hấp thu, hóa thành chân nguyên chứa đựng tại khí hải ở giữa, đồng thời bị tạo hóa chi cây chậm rãi hấp thu. Tuy rằng tạo hóa chi cây là chậm rãi hấp thu cái này chân nguyên, nhưng loại tốc độ này so với việc Giang Thần luyện hóa linh tủy trong ao linh khí chuyển hóa sinh ra đích thực nguyên mà nói, đã mau ra không ít. Vì thế, Giang Thần phải lần thứ hai nhanh hơn hấp thu linh khí tốc độ. Vù vù. Tại Giang Thần trên đỉnh đầu, linh khí cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt như yên, nếu không phải Giang Thần toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở linh tủy trong ao, những tu sĩ khác tất nhiên sẽ phát hiện tại Giang Thần quanh thân, linh khí bám vào quanh người hắn, tạo thành một cái nhũ bạch sắc khối cầu. Cái này khối cầu, tự nhiên toàn bộ là do linh khí, hoặc là nói là linh dịch cao độ ngưng tụ áp xúc hình thành. Tam ngày sau, Giang Thần quanh thân một trận chân nguyên bạo dũng cuồn cuộn. Tùy theo mà đến, là Giang Thần tu vi từ Kim Đan một tầng đột phá đến Kim Đan tầng 2. Tại Nam Phong Châu Giang Thần đã đột phá đến rồi Kim Đan cảnh giới, nhưng tại trong 2 năm này, một mực không có thể đủ đột phá đến Kim Đan tầng 2, hiện khi tiến vào đến chỗ ngồi này Linh Tủy trì tu luyện, chỉ là tam ngày liền đột phá. Tại Linh Tủy trong ao tu luyện, quả nhiên hiệu quả so sánh với ở bên ngoài tốt nhiều lắm. Linh Tủy trì, đây chính là linh thạch mạch khoáng khu vực nòng cốt nhất. Trải qua vô số năm dựng dục cùng sinh sôi, mới sinh trưởng ra linh thạch thạch tủy, mỗi một giọt linh thạch thạch tủy đều cần đi qua 5 tháng rất dài tẩy lễ, một ông linh tủy trì, tuyệt đối là không gì sánh được chân quý tồn tại. Coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ, đối mặt một tòa linh tủy trì, chỉ sợ cũng phải cực kỳ tâm động. Giang Thần thần thức lộ ra, quét mắt liếc mắt chung quanh linh thạch thạch tủy, hắn phát hiện 3 ngày đi qua, linh tủy trong ao thạch tủy linh dịch rõ ràng thiếu một vòng lớn. Dưới mặt nước giảm không ít. Y dựa theo cái tốc độ này đi xuống, tối đa 1-2 tháng. Chỗ ngồi này linh tủy trì chỉ biết tiêu hao không còn. Hắn lại nhìn lướt qua bốn phía còn đang tu luyện ở giữa tu sĩ, những tu sĩ này ở giữa, không ít người đã tại mấy ngày này trong đột phá 1-2 tiểu cảnh giới, lúc này đều là toàn thân toàn ý nắm chặt từng giây từng phút đang tu luyện, có thể tại linh tủy trì ở giữa tùy tâm làm muốn tu luyện, cơ hội như vậy thực sự quá ít, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vậy không ai quản bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không có nguy hiểm, bọn họ chỉ biết càng không ngừng tu luyện tiếp. Giang Thần tâm tư khẽ động, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không làm một điểm linh tủy đến tạo hóa không gian ở giữa đi. Không gian giới chỉ cùng túi đựng đồ đều cũng không đủ không gian, nhưng tạo hóa không gian không gì sánh được diện tích, tính là Giang Thần đem toàn bộ linh tủy trì để vào đến bên trong, đều là dư giả. Mà đúng lúc này, Giang Thần cảm giác được một đạo bén nhọn khí tức hướng hắn quét tới. Giang Thần men theo khí tức nhìn lại, đúng là tên kia Kim Đan 9 tầng tu sĩ, tại Giang Thần lúc tiến vào, người này lợi dụng một loại hung thần ác sát ánh mắt nhìn Giang Thần. Khi thấy Giang Thần cũng nhìn về phía hắn thời điểm, tên tu sĩ kia trong mắt hung quang càng sâu, đại hưu uy hiếp Giang Thần ý. Nhưng Giang Thần cũng không để ý tới người này. Giang Thần lần thứ 2 nhắm mắt lại, làm bộ tiến vào trạng thái tu luyện ở giữa, trên thực tế bắt đầu dùng tạo hóa không gian lặng yên thu linh tủy. Ừ. Tên kia một mực dòm ngó Giang Thần Kim Đan 9 tầng tu sĩ đột nhiên nhíu mày. Trước khi hắn đã chú ý tới, Giang Thần hấp thu linh khí thời điểm động tĩnh đặc biệt đại. Linh dịch nuốt hút lượng thậm chí so với hắn cái này Kim Đan 9 tầng tu sĩ còn muốn cuồng bạo nhiều lắm. Mà bây giờ, hắn càng cảm giác được, Giang Thần giống như là một cái hắc động, tất cả linh dịch dựa vào một chút gần Giang Thần thời điểm, liền nhộn nhịp tiến nhập hắc động ở giữa, biến mất không thấy. Lẽ nào trên người người này có một việc động ngày pháp bảo? Tên này Kim Đan 9 tầng tu sĩ vừa nghĩ tới này, trong lòng nhất thời chảy lộ ra một trận cực độ mừng rỡ. Hắn đã đoán được Giang Thần trên người có nhất kiện động ngày pháp bảo. Hắn mặc dù có thể đủ đoán được, là bởi vì hắn đã từng thấy qua hắn sư tôn từ một chỗ viễn cổ đại năng động phủ ở giữa lấy được nhất kiện bảo bối, đó là một con thúy ngọc hồ lô. Con kia hồ lô, có thể dung nạp vô số rượu ngon, hơn nữa mỹ cảnh tồn vào trong đó, không chỉ có sẽ không thay đổi chất, còn có thể nguyên cách nguyên vị lính bảo an địa phương lưu mùi rượu. Con kia thúy ngọc hồ lô, so sánh với túi đựng đồ cao minh hơn rất nhiều. Theo hắn sư tôn nói, đó là một cái động ngày pháp bảo, bên trong hồ lô bộ tự xưng một mảnh động ngày. Thậm chí ngay cả tu sĩ đều có thể tiến nhập trong đó. Cho nên, tên này Kim Đan 9 tầng tu sĩ, rất nhanh thì đoán được Giang Thần trên người khả năng có một việc động ngày pháp bảo. Trên thực tế, hắn nào biết đâu rằng, Giang Thần cái không gian này, so sánh với động ngày pháp bảo không biết cao minh hơn, chân quý gấp bao nhiêu lần. Tên kia Kim Đan 9 tầng vẫn chưa ngăn cản Giang Thần, ở trong lòng hắn, đã coi Giang Thần là thành hắn thu săn, tính là Giang Thần dùng động ngày pháp bảo thu nhiều hơn nữa linh dịch. Đến lúc đó cũng sẽ là hắn. Giang Thần như trước đang không ngừng tu luyện, ở giữa vài lần hắn tỉnh lại, đều cảm giác được tên kia Kim Đan 9 tầng tu sĩ đang lặng lẽ dòm ngó hắn, tuy rằng tên kia Kim Đan 9 tầng tu sĩ làm được rất bí mật. Nhưng Giang Thần thần thức cảm ứng có thể cường đại dường nào? Vì sao cái tên kia sẽ một mực dòm ngó ta? Lẽ nào hắn phát hiện bí mật của ta? Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư, nhưng hắn vẫn chưa cứ vậy rời đi, mà là tiếp tục tại linh tủy bên trong ao tu luyện. Đồng thời dùng tạo hóa không gian hấp thụ linh dịch. Theo Giang Thần, tính là tên kia Kim Đan 9 tầng tu sĩ đối với hắn sinh ra hoài nghi, nhưng thì tính sao? Hiện tại phải làm chính là chọn khả năng thu càng nhiều hơn linh tủy. Tên kia Kim Đan 9 tầng tu sĩ thấy Giang Thần hồn nhiên không biết hắn dòm ngó, khoe miệng lướt một cái vẻ trào phúng lóe lên rồi biến mất. Tam ngày sau, thạch động nội đi ra truyền đến một trận ầm ầm nổ. Linh tủy trong ao tu sĩ đồng thời mở mắt ra, chỉ thấy có hơn 10 người Kim Đan trung kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ từ bên ngoài vọt vào. Khi bọn hắn thấy thạch động chỗ sâu chỗ ngồi này linh tủy trì lúc, mỗi một người đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Đám này tu sĩ ở giữa mấy người, Giang Thần đã từng thấy qua, đúng là ngày ấy ở trên đường hỏi hắn có biết hay không Huyền Thiết Sơn vị trí chỗ ở mấy người tu sĩ. Lúc đầu Giang Thần trả lời nói không biết, kết quả một người trong đó liền quát lớn Giang Thần là phế vật, thậm chí ngay cả Huyền Thiết Sơn cũng không biết đạo. Lúc đó Giang Thần rất là buồn bực. Cái gì gọi là không biết Huyền Thiết Sơn ở đâu chính là phế vật? Nghĩ không ra hôm nay, tại cái chỗ này, Giang Thần lần thứ hai cùng những người này gặp nhau. Trung sư huynh, Linh Mẫn Tùy Trì. Nhóm người này tu sĩ vọt tới, trong đó đi tuất ở đằng trước một người mở miệng nói. Bị người hô làm Trung sư huynh người, đúng là ngày ấy mắng chửi Giang Thần là phế vật tên tu sĩ kia. Hắn gật đầu, chợt cười lạnh nhìn về phía Linh Tùy trong ao hơn 10 người tu sĩ. Đạo, tất cả mọi người ra đi, cái này Linh Tùy Trì. Hiện tại về chúng ta chiêu đài dạy. Nghe được chiêu đài giáo, Linh Tùy bên trong ao mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Hiển nhiên chiêu đài giáo vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng những người này rõ ràng không cam lòng, bọn họ tại Linh Tùy trong ao tu luyện thật tốt, cái này chiêu đài giáo người của vừa xuất hiện liền muốn cường hành chiếm lấy Linh Tùy trì, còn muốn đuổi hắn đi môn, cái này để cho bọn họ rất là tức giận. Thế nào, không muốn đi? Chẳng lẽ muốn ta động thủ? Ta trung thuật lệnh không ra tay thì thôi, xuất thủ phải giết người. Cái kia trung sư huynh lạnh cười nói. Ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Cái này Linh Tùy Trì, rõ ràng chính là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Lúc này, Linh Tùy bên trong ao, một gã kim đan tầng 7 tu sĩ đứng lên, rất là bất mãn hướng trung thuật lệnh hô. Dựa vào cái gì? Trung thuật lệnh cười lạnh một tiếng, hướng phía bên cạnh một người tu sĩ nói, Đoạn Mục sư đệ, ngươi đi qua nói cho hắn biết vì sao. Tên kia tính Đoan Mục nam tu cười nhạt gật đầu. Sau đó hướng Linh Tùy Trì ở giữa tên kia kim đan tầng 7 tu sĩ đi tới. Ngươi hỏi ta môn vì sao đuổi ngươi đi. Tính Đoan Mục nam tu hai mắt cười híp mắt nhìn về phía tên kia kim đan tầng 7 tu sĩ. Kim đan tầng 7 tu sĩ rõ ràng có chút khiếp đảm, nhưng hắn như trước cường chống lá gan, đạo, là, thì tính sao? Vốn có chỗ ngồi này Linh Tùy Trì, chính là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi dựa vào cái gì đánh đuổi chúng ta? Tốt, tốt. Tính Đoan Mục nam tu khỏe miệng nhỏ kiểu. Nhưng này cười híp mắt ánh mắt ở giữa, cũng đột nhiên lóe ra một đạo hàn quang, đồng thời hắn một tay chém ra, một tòa lóe ra tam sắc bảo quang ba chân bảo đỉnh bay ra. Con này tiểu đỉnh, chỉ nắm tay kiểu cao thấp, nhưng bay tới Linh Tùy Trì bầu trời thời điểm, đột nhiên lớn lên đến ba trượng vương vắn. Vâng! Tại Đoan Mục nam tử làm không dưới, ba chân bảo đỉnh, toát ra từng đạo thần quang, bạo dũng đến cuồng bạo chân nguyên, hướng xuống dưới phương chấn áp xuống. Bang bang phanh! Liên tục vài tiếng bạo vang truyền đến. Tên kia kim đan tầng 7 tu sĩ, trực tiếp bị bảo đỉnh chấn áp thành huyết thủy, vỡ ra được, liền cách hắn bên cạnh không xa vài tên tu sĩ, cũng đụng phải ách vận giống vậy. Dựa vào cái gì? Ha ha! Tên kia tính Đoan Mục nam tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua Linh Tùy bên trong ao mọi người, đạo, đây là dựa vào cái gì? Còn có ai không phục, có thể nói ra. Ta sẽ nhường người phục. Cái này đại tông môn đệ tử. Kiêu ngạo, bá đạo, dùng thực lực nói chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì đang nói. Ta hơn 10 hạ, ai còn ở lại Linh Tùy bên trong ao, giết chết bất luận tội. Trung thuật lệnh cười lạnh một tiếng, sau đó đếm tới, 1, 2, 3. Rất nhanh, Linh Tùy trong ao những tu sĩ kia, liền từng cái một chủ động lên bờ. Những tu sĩ này, tuy rằng Linh Tùy bên trong ao, tổng cộng cũng có hơn 10 người. Nhưng cái này mười mấy người, rõ ràng cho thấy từng người là chiến, mà chiêu đài giáo những tu sĩ này, cũng đồng nhất cái tông môn đệ tử. Nếu là bạo phát chiến đấu, song phương chiến đấu lực ngưng tụ, căn bản không tại một cấp bậc. Mà lại vừa mới tên kia tính Đoan Mục nam tử vừa ra tay, liền giết trong nháy mắt một gã kim đan tầng 7 tu sĩ, nghiễm nhiên chấn dọa sợ tuyệt đại đa số người. Cho nên, những người này tuy rằng tâm lý không cam lòng, nhưng không có biện pháp, chỉ ngoan ngoãn ly khai Linh Tùy Trì. Giang Thần tuy rằng đã cùng chiêu đài giáo những đệ tử này gây nên rất là bất mãn, nhưng hắn biết, bất mãn loại tâm tình này, chỉ có thể để ở trong lòng, tại có quyền phát biểu trước khi, bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ sẽ chuyển hóa thành bất đắc dĩ. Mà chỉ có tuyệt đối thực lực, mới có quyền phát biểu. Bằng không cũng chỉ sẽ như trước khi tên kia kim đan tầng 7 tu sĩ một dạng, không chịu chết. Sau đó, Giang Thần cũng ra Linh Tùy Trì, tuy rằng Linh Tùy trong ao Linh Tùy còn có thể tu luyện một đoạn thời gian, nhưng hắn hấp thụ đến tạo hóa trong không gian Linh Tùy cũng không ít, coi như nói, hắn coi như là cũng đủ không lời không lỗ. Mà đang ở Giang Thần ly khai Linh Tùy Trì thời điểm, tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ cũng đi theo Giang Thần sau khi đi ra 4. Chương 173 Nào oán nào thủ. Giang Thần chú ý tới đi theo sau lưng hắn tên kia kim 9 tầng tu sĩ, bất quá hắn vẫn chưa có cái gì sợ. Tại Linh Tùy Trì tu luyện trong khoảng thời gian này, Giang Thần đã đột phá đánh kim đan tầng 2, mà tiểu ngốc đang tiêu hóa rơi kia miếng kim đan 4 tầng tu sĩ kim đan sau, cũng từ kim đan tầng 2 đột phá đến rồi kim đan 3 tầng. Kim đan 3 tầng tu vi tiểu ngốc, thực lực tuyệt địa có thể so với kim đan tầng 5, thậm chí mạnh mẽ thi triển thần thông phệ hồn, có thể đối phó kim đan lục tầng tu sĩ. Phải biết rằng tại Giang Thần còn là kim đan 1 tầng, tiểu ngốc kim đan tầng 2 thời điểm, bọn họ không giữ quy tắc lực đánh chết kim bảng bảng bài danh trước 500 kim đan tầng 8 tu sĩ Trung Thái Hoa, mà bây giờ muốn giết kim đan tầng 8 tu sĩ, khẳng định so sánh với trước khi càng thêm dễ dàng. Coi như là kim đan 9 tầng tu sĩ, hơi không chú ý, cũng có thể bị Giang Thần cùng tiểu ngốc chém giết. Bất quá, hiện tại chiêu đài giáo tu sĩ nhân số đông đảo, Giang Thần tính là liên thủ với tiểu ngốc, cũng khó mà đột phá ôm chặt, mà lại tiểu ngốc thi triển phệ hồn thần thông, tối đa chỉ có thể thi triển 2-3 lần, mà nếu như là vượt cấp thi triển, càng sẽ gặp phải to lớn phản phệ thương tổn. Tuy rằng kiêng kỵ chiêu đài giáo những người này, nhưng đi theo sau lưng Giang Thần tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ hiển nhiên là một thân một mình đi động, Giang Thần tự nhiên không cần e ngại. Nhưng ngay Giang Thần lên bờ chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói truyền đến. Đứng lại. Uống kêu đúng là Trung Thuật Lệnh, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần trên người. Lộ ra một tia vẻ hài hước. Hiển nhiên. Hắn đã nhận ra Giang Thần. Vị sư huynh này. Xin hỏi ngươi là gọi ta phải không? Giang Thần làm bộ trong lòng run sợ hình dạng, đi bước một đi tới. Nói nhảm, không phải là gọi ngươi gọi là ai. Thật hắn sao một cái ngu ngốc. Trung Thuật Lệnh mắng. Giang Thần trong lòng giận dữ. Nhưng trên mặt thần sắc lại nhưng vẫn không có chút biến hóa, vẫn là một bộ duy duy nặc nặc hình dạng, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì. Ha ha, cầu vậy phế vật. Thái độ trái lại còn có thể. Trung Thuật Lệnh cười cười, đạo, chúng ta chiêu đài giáo sư huynh đệ dự định ở chỗ này tu luyện, ngươi con chó này. Là tốt rồi, tốt cho ta ở chỗ này nhìn, đừng cho người trước đến quấy rầy. Giang Thần trong lòng cười nhạt, cái này Trung Thuật Lệnh, thực sự quá càng rỡ, quá kiêu ngạo. Giang Thần căn bản không căm phẫn đến chiêu đài giáo, cũng càng không có chọc tới cái này Trung Thuật Lệnh. Vẹn vẹn là bởi vì hắn môn hỏi qua Giang Thần một lần đường, Giang Thần không có đáp đi lên, cho nên Trung Thuật Lệnh đã đem Giang Thần ghi tạc tâm lý. Mà lần này lần thứ hai cùng Giang Thần gặp nhau, Trung Thuật Lệnh càng thành lập trêu chọc chi tâm, quả thật coi Giang Thần là thành là một cái dễ khi dễ cẩu. Giang Thần vẫn chưa đem tâm tình của nội tâm chút nào biểu hiện ở trên mặt. Nhưng trong lòng hắn đã phát hạ thệ ngôn, cái này Trung Thuật Lệnh nhất định phải chết. Thế nào? Trung sư huynh cho ngươi làm một cái trông cửa cầu, kia là vinh hạnh của ngươi. Tên kia kêu Đoan Mục nam tử hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Gọi mình trông cửa, đem mình làm trông cửa cầu, lại còn nói là một loại vinh hạnh. Giang Thần đáy lòng cười nhạt không lời. Nhưng Giang Thần thần tình, như trước duy có chút biến hóa, đắc, là, chư vị sư huynh, mặc dù tiến nhập linh tủy trì tu luyện, ta nhất định sẽ làm cho bảo vệ tốt. Ừ, thật là một cái tốt cầu. Ha ha ha. Trung Thuật Lệnh càn rỡ địa cười nói, sau đó tiến nhập linh tủy trì. Tại Trung Thuật Lệnh tiến nhập linh tủy trì sau khi, cái khác chiêu đài giáo đệ tử cũng nhộn nhịp tiến nhập trong đó. Ngươi không nên nghĩ đào tẩu, ta có thể bảo chứng, tại ngươi ly khai cái này thạch động trong lúc đó, chắc chắn đầu người rơi xuống đất. Trung Thuật Lệnh lại hướng phía Giang Thần nói, là, ta nhất định sẽ không rời đi. Giang Thần đem nhất định hai chữ này cắn rất nặng, hắn đích xác phải không dự định cứ như vậy ly khai. Đám này chiêu đài giáo đệ tử quá kiêu ngạo. Quá càng hắn rỡ, đồng thời tại không cửu không oán dưới tình huống, đối với hắn như vậy vũ nhục. Giang Thần, cũng không phải một cái im hơi lặng tiếng người của. Tương phản, đối với cửu nhân, hắn là trừng mắt tất báo, nói hắn là tiểu nhân cũng không quá đáng. Tại chiêu đài giáo những đệ tử kia tiến nhập linh tủy trì sau khi, nguyên bản tại linh tủy bên trong ao tu luyện những tán tu kia, cũng nhộn nhịp ly khai chấp động. Tên kia một mực dòm ngó Giang Thần kim đan 9 tầng tu sĩ, xuất hiện ở thạch động sau khi, liền một mực bí mật có ở đây không xa chỗ, hắn đang đợi Giang Thần xuất hiện. Tuy rằng, Giang Thần có thể sẽ không lại từ cái kia sơn động trong đi tới. Chiêu đài giáo mọi người bắt đầu tu luyện, mà Giang Thần cũng tính tọa tại linh tủy trì không xa một khối đá phiến bên trên, làm bộ là một bộ trông coi hình dạng. Lão đại, ta thực sự không chịu nổi, cái này hôn tạp lông, cũng quá điên. Tiểu ngốc thanh âm của truyền vào đến ngao Giang Thần trong đầu. Bởi vì Giang Thần mở ra tạo hóa không gian cùng ngoại giới thần thức bình chướng, cho nên tiểu ngốc cùng ung linh nhi tại tạo hóa bên trong không gian, đều có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Tiểu ngốc, trước không nên gấp gáp, qua không được bao lâu, ta thì sẽ để cho bọn họ hối hận. Giang Thần cười lạnh nói. Tốt, lão đại, có trò hay thời điểm nghìn vạn phải nhớ phải gọi ta đi ra, còn có linh nhi tỷ, nàng hiện tại thế nhưng kim đan 4 tầng. Hơn nữa thực lực còn không yếu nga. Chúng ta đến lúc đó đều có thể đi ra giúp ngươi giúp một tay. Tiểu ngốc đạo. Các ngươi ở bên trong chờ tin tức của ta. Giang Thần trả lời. Tam ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại trong 3 ngày này, Trung thuật lệnh sẽ thường thường địa mở mắt ra liếc mắt nhìn Giang Thần, mỗi lần nhìn thấy Giang Thần tại chăm chú trông coi hình dạng, trong mắt của hắn đều biết lưu lộ ra một tia trêu tức ý. Hắn thấy, Giang Thần cái phế vật này, hiển nhiên là bởi vì sợ mà không dám lười biếng, càng thêm không dám chạy trốn đi. Bởi vậy, Trung thuật lệnh đối Giang Thần càng không thèm, hắn khinh thường loại này phế vật vô dụng. Kế tiếp 3 ngày trong, Trung thuật lệnh mở mắt số lần rõ ràng càng ngày càng ít, mà những người khác càng là hoàn toàn chìm đắm đến rồi tu luyện ở giữa. Bọn họ đều ở đây quanh thân bố trí một ít cấm chế, cho nên ngược lại cũng không sợ có người đột nhiên đánh tới. Huống chi, bọn họ còn có một cái phế vật tại giúp bọn hắn canh chừng. Về phần cái phế vật này sẽ hướng bọn họ động thủ. Không ai sẽ nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Giang Thần chính là một cái 10 phần kẻ bất lực. Ngũ ngày sau, Giang Thần đã khẳng định, bao quát Trung thuật lệnh ở bên trong. Tất cả mọi người đem tâm thần toàn bộ phóng tới tu luyện bên trên. Nữa không người quan tâm hắn cái này tiểu góc sắc. Giang Thần bắt đầu lấy ra một mặt trận kỳ, tại thạch động nội các nơi nhộn nhịp bỏ ra. Cái này trận kỳ, đều là cấp 5 trận kỳ, có thể bố trí cấp 5 trận pháp, đương nhiên muốn bố trí cấp 5 trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Giang Thần thời gian còn nhiều mà. Linh thủy bên trong ao linh thủy, trải qua nửa tháng tiêu hao, như trước còn dư lại hơn phân nửa. Mà Giang Thần muốn bố trí cái này tổ hợp trận pháp, cũng hoàn thành hơn phân nửa. Cấp 5 tổ hợp trận pháp. Coi như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó phá vỡ, mà cái này hơn 10 người chiêu đài giáo đệ tử, mạnh nhất cũng chính là kim đan 9 tầng trung thuật lệnh. Giang Thần thậm chí có thể tưởng tượng, cấp 5 trận pháp bố trí xong sau, đám này chiêu đài giáo đệ tử bị tàn sát hình ảnh. Đại nửa tháng sau, Giang Thần đã đem trận pháp bố trí xong đại bộ phận, chỉ kém người cuối cùng cấp 5 khốn trận mấy người trận cơ. Bố trí xong cái này trận cơ, toàn bộ tổ hợp trận pháp liền triệt để hoàn thành. Người đang làm cái gì? Ngay Giang Thần bố trí một cái trận cơ thời điểm, đột nhiên một gã chiêu đài giáo tu sĩ quát hỏi. Tên tu sĩ kia, hai mắt trừng trừng Giang Thần. Một bộ muốn cắn người khác hung tướng. Giang Thần nhìn về phía tên tu sĩ này, ngoại trừ tên này quát hỏi tu sĩ ở ngoài, mặt khác cũng có mấy người mở mắt, lúc này đều nhìn hắn. Giang Thần trong lòng khẽ động, cầm lấy một bên một tảng đá, cười nói, vị sư huynh này, ta thấy động này trong có không ít linh thạch quáng, cho nên muốn thu thập. Giang Thần nói cái này thạch động trong có không ít linh thạch quáng, ngược lại cũng không giả, đây là linh thạch mạch khoáng hạch tâm, có linh thạch quáng tự nhiên chẳng có gì lạ. Mà lúc này Giang Thần cầm trong tay, đích thật là một khối linh thạch quáng, chỉ là khối linh thạch này quáng, hiển nhiên độ tinh khiết rất thấp. Kia vài tên tu sĩ, nhìn lướt qua Giang Thần trong tay linh thạch quáng, tất cả đều lộ ra giễu cợt thần tình. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, một khối độ tinh khiết rõ ràng rất thấp linh thạch quáng, cũng trở thành bảo bối. Nói không chừng những linh thạch này quang đối với hắn mà nói, thật là bảo bối cũng không nhất định. Lô sư huynh nói không sai, chúng ta chiêu đài giáo đệ tử không đem loại này phẩm cấp khoáng thạch để vào mắt, nhưng không có nghĩa là những tán tu kia trướng mắt. Những người này nhỏ giọng giao nói, đột nhiên Trung thuật lệnh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, những người này đều yên tĩnh lại, không dám nữa phát ra âm thanh. Bất quá những người này khi tiến vào trạng thái tu luyện trước khi, lại hài hước nhìn Giang Thần liếc mắt. Bọn họ không chỉ có đang cười nhạo Giang Thần cư nhiên sẽ thu thập cái này phẩm cực thấp linh thạch quáng, càng đang giễu cợt Giang Thần cư nhiên không biết hắn là đang làm vô dụng công. Chiêu đài giáo những đệ tử này, mỗi người đều phi thường rõ ràng. Một khi chỗ ngồi này linh tủy trì tiêu hao hết, đó chính là Giang Thần chết thời điểm. Bởi vì khi đó, Giang Thần gầy còm giá trị lợi dụng đã tiêu hao hết thành. Những tu sĩ này lần thứ 2 tiến nhập trạng thái tu luyện ở giữa, Giang Thần vẫn chưa vội vã bố trí trận cơ, hắn như trước làm bộ đang thu thập linh thạch quáng. Tam canh giờ sau khi, Trung thuật lệnh khỏe mắt khu vực, rõ ràng hơi nhảy giật mình, sau đó quanh người hắn đích thực nguyên, lần thứ 2 điên cuồng mà vận chuyển. Giang Thần xác định mọi người lần thứ 2 tiến nhập trạng thái tu luyện, liền lần thứ 2 bắt đầu bố trí trận cơ, sau cùng tam trận cơ, Giang Thần ước chừng hao phí 17 ngày. Mà 17 ngày sau, linh thủy trong ao mực nước đã đến cuối. Tốt lắm, tất cả mọi người đứng lên đi. Trung thuật lệnh mở mắt ra, hô. Rất nhanh, ngoại trừ Trung thuật lệnh ở ngoài, những người khác nhộn nhịp nhảy ra linh tủy trì. Trung thuật lệnh còn lại là đem linh tủy trong ao còn giữ lại không nhiều lắm linh tủy toàn bộ thu hồi, rồi mới từ linh tủy trong ao đi ra. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần trên người. Ngươi trong khoảng thời gian này làm rất tốt sao? Trung thuật lệnh tự tiếu phi tiếu hướng Giang Thần nói. Giang Thần cười nhạt, vẫn chưa trả lời. Ừ, ngươi miễn cưỡng coi như là một cái hợp cách cầu. Như vậy đi, ta ban thưởng một mình ngươi thông khoái. Ngươi có thể tuyển chọn tự mình kết thúc. Trung thuật lệnh khinh thường nói. Ban thưởng ta một cái thông khoái. Ta có thể tuyển chọn tự mình kết thúc. Giang Thần nụ cười trên mặt lạnh xuống. Đạo, ta và các ngươi nào oán nào thù. Không duyên cớ giúp các ngươi trông coi hơn 10 ngày cũng thì thôi, các ngươi hiện tại lại còn muốn ta chết. Trung thuật Hàn Vi nhỏ ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên biết dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn, bởi vì khi hắn ấn tượng ở giữa, Giang Thần chính là một cái mềm yếu kẻ bất lực. Lúc này, chắc là quỳ xuống tới, hướng hắn thống khổ cầu xin tha thứ mới là. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng Trung thuật lệnh cũng không có đối Giang Thần đa liếc mắt nhìn, đạo, ngươi thật sự cùng chúng ta không oán không cứu. Bất quá. Ta xem ngươi khó chịu. Thế nào? Lý do này có thể chứ? Ha ha ha ha. Bốn phía, chiêu đài giáo đông đảo đệ tử, đều là một trận cười vang, giống ngu ngốc thông thường nhìn Giang Thần. Ha ha. Cũng bởi vì xem một người khó chịu, liền muốn giết hắn. Ngươi nhưng không biết, nhìn hắn người khó chịu, đó là bởi vì ngươi mình tu dưỡng còn chưa đủ. Giang Thần cười nhạt, lại nói, thực lực các ngươi so người cường. Liền cho rằng người khác có thể mặc cho ngươi giết chóc, nhưng có một ngày, khi ngươi môn đối mặt người so các ngươi lợi hại hơn thời điểm, có được hay không không có bất kỳ lý do gì giết các ngươi. Nếu như ngươi có đầy đủ thực lực mà nói, là có thể giết chúng ta, đáng tiếc. Ngươi quá yếu. Ngươi chính là một cái phế vật. Trung thuật lạnh lẽo cười, sau đó hướng phía tên kia tính Đoan Mục nam tu đạo. Đoan Mục, ngươi đi làm thịt hắn, hắn nói nhảm thực sự nhiều lắm. Trước đào đầu lưỡi, nữa đứt tay chân. Sau đó sẽ giết đi. Là. Đoan Mục trên mặt hiện ra cười tàn nhẫn ý, hắn đi bước một hướng Giang Thần đã đi tới. Trong mắt ánh mắt, giống như một đầu khát máu tàn lang. Không nên chống cự, kia sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Đoan Mục liếm liếm môi, thanh âm dường như giống như dã thú trầm thấp. Bá. Đoan Mục đột nhiên một tay lấy ra, ngũ đầu ngón tay, đều là đại trường, chân nguyên lưu chuyển giữa hình thành một con La Thiên đại thủ, hướng Giang Thần bắt qua đây. Hắn lại muốn dường như chảo tiểu gà thông thường, trực tiếp đem Giang Thần cho bắt lại, sau đó tùy tâm làm muốn địa bóc chơi. Hừ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, khoe miệng nổi lên lướt một cái tiêu ý, ngay Đoan Mục đích thực nguyên đại thủ bao phủ qua đây thời điểm, tại Giang Thần trên người của đột nhiên một cổ chân nguyên bạo dũng mãnh tiến ra, theo Giang Thần hai tay huy động, từng đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt ở trên hư không hình thành. Sau đó, cái này kiếm khí, tại trong nháy mắt hóa thành rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh, hướng Đoan Mục rào sát đi qua. Lần này, thực đang phát sinh quá đột nhiên. Căn bản không có người ngờ tới Giang Thần lại đột nhiên phản kháng, hơn nữa sẽ có hung hãn như vậy phản kích. Nhất là Đoan Mục, hắn căn bản không đem Giang Thần để vào mắt, trực tiếp lấy chân nguyên đại thủ bắt Giang Thần. Lúc này Giang Thần đột nhiên phát động sắc bén phản giết, hắn thậm chí tới không kịp né tránh. Phốc phốc. Từng đạo máu thịt phun tung tóe thanh âm của truyền đến, bất quá là thời gian mấy hơi thở, Đoan Mục liền bị kiếm khí bén nhọn rào sát. Một gã kim đan tầng 8 tu sĩ, chết ở cấp 5 sát trận dưới. Vắng ngắt. Chiêu đài giáo mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, tựa hồ còn đang khiếp sợ ở giữa không tỉnh lại nữa. Giang Thần, ở trong mắt bọn họ nguyên bản bất quá chỉ là một cái kẻ bất lực, một con chó nhân vật tầm thường. Hoặc là nói cẩu cũng không quá đáng, chẳng bằng nói là một con thỏ. Không có bất kỳ lực công kích, mềm yếu, tốt bóp làm, một tay có thể bóp chết. Có thể là bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này con thỏ, cư nhiên biến thành hung mãnh ác lang, lộ ra dữ tợn răng nanh. Ta vốn không muốn chọc giận ngươi môn, nhưng là các ngươi lần lượt bức ta, cũng bởi vì ta không biết Huyền Thiết Sơn chỗ ở vị trí, các ngươi liền mắng ta là phế vật. Điều này cũng làm cho mà thôi, ta không muốn chấp nhặt với các ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ta còn có thể cùng các ngươi gặp nhau lần nữa. Gặp nhau lần nữa cũng thì thôi, nhưng ở ta lúc rời đi, các ngươi còn muốn lưu lại ta, bắt làm ta, gọi cho các ngươi trông coi linh tùy chỉ, mọi cách nhục mạ tới ta. Gọi cho các ngươi trông coi linh tùy chỉ, tốt, ta đây cũng nhận. Nhưng các ngươi hao hết linh tùy sau khi, lại còn muốn giết ta. Cũng bởi vì xem ta khó chịu. Chúng ta không cựu không đoán. Cũng bởi vì xem ta khó chịu lý do này, liền muốn giết ta. Trước phải đào ta lưỡi căn, đoạn ta tứ chi, khiến ta tại trong thống khổ chết đi. Vậy bây giờ, ta lại nên như thế nào đối đãi các ngươi? Chương 174, dựa thế, đối kháng, đại địa kế. Vậy bây giờ, ta lại nên như thế nào đối đãi các ngươi? Giang Thần ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Trung thuật lệnh đám người, lớn tiếng hỏi, chương mới nhất phỏng vấn. Trung thuật lạnh lẽo lạnh cười. Trong tay một đạo màu trắng bạc gai mắt quang hoa lóe ra, một thanh sáng lên ngân sắc đại kích ra hiện ở trong tay hắn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, may mắn giết chết Đoan Mục, là có thể ở trước mặt ta kêu gào. Trung thuật lệnh run lên trong tay đại kích, nhất thời một cổ đáng sợ chân nguyên bắt đầu khởi động ra, ta Trung thuật lệnh, Bắc Ngạc Châu Kim Đan bảng bài danh 427 danh. Ngươi nếu có thể chém ta đây liền không nên nữa tu đạo. Trung thuật lệnh rất cuồng, đồng dạng rất ngạo khí. Hắn một bước bước ra. Nhất thời không trung hình thành một đạo tàn ảnh, hắn long hành hổ bộ, bước như lưu tinh, đồng thời theo đại kích chém ra, một cổ lớn khí tức, giống như núi cao đổ nát, có xé rách thiên địa chi uy. Trung thuật lệnh không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn lấy mạnh mẽ chi tư trực tiếp áp bách Giang Thần, muốn đem Giang Thần chém giết với đại kích dưới. Giang Thần một tay phất lên, một cổ kiếm khí lần thứ hai lăng không sinh ra, ngưng tụ tại Giang Thần đầu ngón tay. Tại trung thuật lệnh đại kích chém xuống trong nháy mắt, Giang Thần tùy theo một chỉ điểm ra. Đinh. Giang Thần ngón tay của nhọn kiếm khí, giống như một đạo tránh lôi, cùng trung thuật lệnh đại kích đụng vào nhau, bộc phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Trung thuật lệnh bị cái này cổ va chạm lực đạo chấn đắc ngược lui lại mấy bước, hắn chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Hổ khẩu chỗ cư nhiên truyền đến trận trận hơi tê dại cảm giác, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, không còn chút nào nữa ý khinh thị. Ngay cả cái khác chiêu đài giáo đệ tử, càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giang Thần cư nhiên tay không đối kháng trung thuật lệnh đại kích, mà lại chút nào không rơi xuống hạ phòng, trung thuật lệnh bị chấn đắc rút lui ba bước, Giang Thần lại đứng tại chỗ chút nào không núp nhích. Tuyệt đối không thể có thể. Người rốt cuộc là người phương nào? Trung thuật lệnh lần này, vẫn chưa vội vã xuất thủ, hắn không rõ. Giang Thần làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tiếp được hắn một chiêu này, đồng thời đưa hắn bước lui. Nếu như Giang Thần thực lực thật là kinh khủng như vậy, tuyệt đối là kim đan trên bảng cường giả, nhưng trên thực tế, trung thuật lệnh chưa từng nghe nói qua kim đan trên bảng có Giang Thần nhân vật như thế. Phải biết rằng, kim đan trên bảng có thể lưu danh cường giả. Tính là tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu, đều biết làm người biết, chí ít bọn họ một ít đặc biệt tính, am hiểu chiêu thức cùng sử dụng binh khí đều biết bị ghi chép xuống. Ta là người như thế nào? Ta không phải là một cái phế vật sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi nếu nói ta là phế vật, tại sao phải bị ta tay không đẩy lùi? Ngươi ngay cả ta cái phế vật này đều đánh không lại, vậy là ngươi không phải là so phế vật còn phế vật. Ha ha. Trung thuật lệnh tùy theo cười nhạt, hắn bị Giang Thần chính là lời nói kích nổi giận, hắn là một cái cực độ người cuồng ngạo. Cực nhỏ có ngang nhau cảnh giới tu sĩ dám lấy loại này miệng hôn nói chuyện với hắn. Ta, Trung thuật lệnh, trong tay chi kích. Tên là Đại Địa Kích, tự mình ngưng kết kim đan. Nay kích liền một mực kèm ta tả hữu, đến nay chưa bại một lần. Ta hôm nay ngược muốn nhìn. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trung thuật lệnh mặc dù đối với Giang Thần có một tia lòng kiêng kỵ, nhưng hắn có thể cảm giác được, Giang Thần chỉ là một gã kim đan tu sĩ. Chỉ cần là kim đan tu sĩ, Trung thuật lệnh liền có đánh một trận chi tâm, nhất là loại này không có ở kim đan trên bảng lưu danh tu sĩ. Tôi liên sơn hà. Trung thuật lệnh hét lớn một tiếng. Thả ngươi nhảy lên, đại địa kích trên không trung họa xuất một đạo loan hình cung, quần quận nổi lên phong vân chi thế, chợt hướng Giang Thần đập tới. Cái này một kích quả nhiên là gió nổi mây phun, quấy thiên địa, có tồi liệt sơn hà đáng sợ uy thế. Giang Thần lui về phía sau ra vài chục bước, trung thuật lệnh cái này một kích, chí cương chí mãnh, không thể ngạnh kháng. Giang Thần bay ngược đồng thời, ngón tay liên tục điểm ra. Bảy đạo tinh quang tùy theo nổi lên, trong sát na, bảy đạo tinh quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh bảo kiếm hình dạng, mũi kiếm bên trên, có thất tinh hội tụ, phun trào chân nguyên. Chém. Theo Giang Thần một thân quát nhẹ, thất tinh kiếm quang tùy theo chém ra. Vâng! Thất tinh kiếm quang cùng đại địa kích lần thứ hai đụng vào nhau. Lúc này đây, va chạm thanh âm của viễn siêu lần trước. Cuồng bạo trùng kích sóng thao, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch động cho chấn pha được đổ nát. Tại tất cả tu sĩ quanh thân, đồng thời có chân nguyên vòng bảo hộ tùy theo xuất hiện. Trung thuật lệnh trên người của, đồng dạng hiện ra một cái đỏ sẫm sắc đích thực nguyên vòng bảo hộ. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cái này chân nguyên vòng bảo hộ là trải qua pháp bảo gia tăng, lực phòng ngự cũng không vậy chân nguyên vòng bảo hộ có thể đánh đồng. Trung thuật lệnh kén động đại kích, mở rộng ra đại hợp, tả hữu huy động, mấy hơi thở trong lúc đó, bốn phía hòn đá, toàn bộ bị quét pha ra. Rất nhanh, vừa mới cái kia thạch động đã không còn nữa tồn tại, mà nguyên bản tại thạch động nội Giang Thần đám người, đã lại thấy ánh mặt trời, đứng ở một mảnh thung lũng ở giữa toái thạch đôi bên trên. Giang Thần như trước mắt lạnh nhìn thẳng trung thuật lệnh, một cái kim sắc hình rồng kiếm khí ở trên hạ bản quân không thôi, giống như thần minh. Tuy rằng thạch động đổ nát, nhưng Giang Thần bố trí tới trận pháp cũng không dễ dàng như vậy đổ nát. Tốt, ăn nữa ta một kích. Tào Đãng tinh vân. Đại kích huy động, như cùng long, mãnh liệt quấy hung hãn chi thân, quả thật như từ tinh vực quả thật một cái duyên cơ thần long, huy chảo vẫy đuôi trong lúc đó, phá hủy tinh thần, quét pha ngân hà. Giang Thần vội vã thôi động trận pháp, đánh ra 13 đạo liên hoa kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng như thùng một mảnh hoa cánh hoa, theo kiếm khí trên không trung hội tụ, tạo thành một đóa chói mắt liên hoa. Long trời lở đất. Trung thuật lệnh lần thứ hai chém ra đại địa kích, hắn tựu như cùng một cái giận long, tinh lực vô cùng, long tinh hổ mãnh, giã hỏa liệu nguyên. Trung thuật lệnh một kích tiếp theo một kích, không ngừng áp bách Giang Thần mà đến, thể phải nhất cổ tác khí, giết chết Giang Thần. Nhưng Giang Thần, tuy rằng bị áp chế, nhưng mượn trận pháp, lại cũng không thấy chật vật. Giang thần tâm lý, kỳ thực âm thầm khiếp sợ, cái này trung thuật lệnh, chỉ là kim đan trên bảng đứng hàng thứ 427 danh tu sĩ, đã là như thế lợi hại, kia những thứ kia xếp hạng trước 100 kim đan tu sĩ, chẳng phải là có thể giết chết Nguyên Anh. Giang thần có thể khẳng định, nếu như hắn không phải là bằng vào trận pháp, tuyệt đối không cách nào ở nơi này trung thuật lệnh trong tay đi qua ba chiêu. Trung thuật lệnh đại địa kích, uy lực thực sự quá cường hành. Hắn một hơi thở liên tục đánh ra hơn 100 chiêu, mỗi một lần xuất thủ đại địa kích cũng như cùng giận long xuất hải, cái này phiến thung lũng. Từ lâu là không có một ngọn cỏ, phương viên vài dặm bên trong cây, tất cả đều hóa thành bột phấn. Nhưng khiến trung thuật lệnh cảm giác được bất khả tư nghị là, Giang thần lại còn không có bị hắn chém giết, thậm chí không có bị thương. Điều này làm cho hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn có thể nhận thấy được, Giang thần tu vi không bằng hắn. Thực lực cũng không như hắn, nhưng lại có thể lần lượt hóa hiểm vi gì. Hắn không rõ. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Vì sao? Mỗi lần ngươi thời điểm xuất thủ, đều tốt như có thể mượn một loại không thuộc về lực lượng của ngươi. Trung thuật lệnh rốt cục lên tiếng. Vì sao? Giang thần cười nhạt, vung hai tay lên, trong sát na. Từng cái trận văn trôi nổi đi ra, rất nhanh. Cái này đạo văn phiêu tán ra, đem cái này một mảnh thung lũng phương viên 5 dặm bên trong phạm vi, tất cả đều bao phủ trong đó. Trận pháp. Trung thuật lệnh trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Không sai. Của ngươi là kim đan bảng lưu danh cường giả, cùng ta đối chiến lâu như vậy, cư nhiên không biết ta mượn trận pháp chi thế. Giang thần rêu cực nói. Trận pháp chi thế, khó trách ngươi rõ ràng thực lực không bằng ta, lại có thể lần lượt hóa hiểm vì gì. Đáng thẹn. Trung thuật lệnh châm chọc nói. Đáng thẹn. Mượn trận pháp chính là đáng thẹn. Giang thần không cho là đúng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy thẹn? Nếu là không có trận pháp, ta sớm có thể chém giết ngươi. Trận pháp chi đạo, bất quá là cạnh môn tà đạo, lên không được mặt bàn. Ngươi cũng liền dựa vào cái này vài môn tà đạo tới xính ra vẻ ta đây mà thôi. Rác rưởi chính là rác rưởi. Trung thuật mắt lạnh lẽo quang khinh thường nói. Chê cười. Giang thần lạnh giọng quát lớn. Chợt hỏi, xin hỏi ngươi trung thuật lạnh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 42, không được 50. Trung thuật hàn ngạo đúng đáp. Tấm tắc. 42, tựa hình dường như hào A. Giang thần châm chọc cười nói, ta Giang thần, năm nay 20, tu đạo 10 năm. Đó là kim đan tu sĩ, nếu là cho nữa ta 10 năm. Ta nhất định là giết ngươi dường như tàn sát chó lợn. Mà lại ta kiêm tu trận pháp chi đạo. Về phần trận pháp chi đạo tạo nghệ, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng đã tràn đầy thể hội. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là rác rưởi? Giang thần nói, khiến trung thuật thất vọng đau khổ trong khẽ động, 20 tuổi thành tựu kim đan, đích thật là rất giỏi. Lúc đầu trung thuật lệnh không bằng kim đan cảnh giới, đã là 30 ra mặt. Giang thần rõ ràng so với hắn thiên phú càng cao, rất có tiềm lực. Tốt, ta thu hồi ta trước khi nói, ngươi cũng không phải rắc rưởi, trái lại coi là thượng là một thiên tài. Bất quá, lợi hại hơn nữa thiên tài, nếu như giữa đường chết non, vậy liền chết vô dụng thiên tài. Trung thuật lệnh vung tay lên, quát dẹp đường. Mọi người cùng nhau tiến lên, người này mượn trận pháp chi thế, trái lại khó chơi. Đến đây đi. Cùng tiến lên. Giang thần cũng hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay hắn từng đạo chân nguyên đánh ra, rất nhanh toàn bộ cấp 5 tổ hợp trận pháp liền bị kích sống. Từng cái trận văn hiển hóa ra, tản mát ra trong suốt hào quang, chập chờn sinh huy, đem toàn bộ sơn cốc chiếu một mảnh ngân bạch. Trận văn xuất hiện chỉ chốc lát, liền lần nữa biến mất, mà trung thuật lệnh chờ mười mấy chiêu đài giáo tu sĩ, đã hoàn toàn lâm vào trận pháp ở giữa. Mọi người cùng nhau hợp lực phá trận, ta công kích nơi nào, các ngươi giống như ta đang công kích. Trung thuật lệnh giống to hơn, đại địa kích chém ra, một cổ phá núi nước đá uy thế từ kích thân ở giữa buộc phát ra, đánh vào đại trận một góc. Mà cái khác hơn 10 người tu sĩ, đồng dạng đánh vào cái này trận góc thượng. Rầm rầm, to lớn âm hưởng truyền đến, toàn bộ đại trận tùy theo run rẩy. Nhưng đồng thời một cổ to lớn phản vệ chi lực phản công hướng cái này chiêu đài giáo đệ tử. Kia mấy người hơi chút hơi thấp tu sĩ trực tiếp bị phản chấn lực lượng đẩy ngã xuống đất, mà những tu sĩ khác cũng là lảo đảo không ngớt, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Không tốt, đây là một cái cấp 5 trận pháp. Hơn nữa còn là một cái tổ hợp trận pháp. Một tên trong đó hiểu sơ trận pháp tu sĩ, có chút không thể tin nói. Cấp 5 trận pháp, có thể khốn giết Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, sẽ đối trả bọn họ cái này kim đan tu sĩ, tự nhiên là không nói chơi. Huống chi, đây là một cái cấp 5 tổ hợp đại trận. Làm sao có thể? Hơn một tháng thời gian, hắn làm sao có thể bố trí cấp 5 đại trận? Trung thuật lệnh cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng nghe nói qua có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra cấp 5 đại trận trận pháp sư. Hơn nữa, còn chỉ là một chừng 20 tuổi trận pháp sư. Có thể, hắn là đã sớm ở chỗ này bố trí xong trận pháp này cũng chẳng có gì lạ. Một gã khác tu sĩ nói. Đối. Nhất định là như vậy. Trung thuật lệnh gật đầu, hắn đang muốn huy động đại địa kích, lần thứ hai liên hợp mọi người công kích trận pháp. Đột nhiên một sóng sắc màu sặc sỡ kiếm mưa từ trên trời giáng xuống, hướng bọn họ kéo tới quy. Chương 175, Hoàng Tước, Như Kế. Cái này nhất ba kiếm vũ, từ trên trời giáng xuống, dẫm dạp, quả thật dường như mưa xối xả, thanh thế cuồn cuộn, có mưa xối xả mưa tầm tả, che đậy màn trời chi thế. Thời gian mấy hơi thở, liền có hơn phân nửa chiêu đài giáo đệ tử bị kiếm khí bén nhọn động mạch khí lực, rào sắt thân hồn. Mà Giang Thần, còn lại là tại trận pháp ở giữa không ngừng xuyên toa, mỗi một người tu sĩ bị kiếm khí rào sắt sau, hắn đều biết đem túi đựng đồ thu hồi. A, trung thuật lệnh giống to hơn, trận pháp này uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn huy động đại địa kích, ngân sắc đại kích không ngừng họa xuất từng đạo hung manh hồ quang, tựu như cùng ngân sắc giao long, trên dưới tung bay, phập phồng bất định, mỗi một lần đều biết có trận trận trầm thấp đại kích xé rách không khí chính là trầm minh chi thanh, tất cả tới gần quanh người hắn kiếm khí, tất cả đều bị đại kích đỡ. Nhưng, những người khác cuối cùng là thực lực xa không bằng trung thuật lệnh. Nhất ba kiếm vũ qua đi, khác nhất ba kiếm vũ lần thứ hai đột kích. Bốn phương tám hướng, mỗi cái bất đồng quan điểm, kiếm mưa lấy bất đồng trận pháp phương thức kích phát, mỗi một lần ẩn chứa kiếm ý cũng không tận tương đồng. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ trung thuật lệnh ở ngoài, tất cả chiêu đài giáo đệ tử toàn bộ chết ở Giang Thần kiếm trận trong. Trung thuật lệnh hai mắt đỏ bừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần. Tên ghê tởm, ngươi lại dám tàn sát ta chiêu đài giáo nội môn đệ tử, ta chiêu đài giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trung thuật lệnh thanh âm của dị thương băng hàn, hắn đối Giang Thần sát ý đã thâm nhập đến cốt tủy. Nhưng hắn biết, lúc này hắn không có khả năng nữa giết chết Giang Thần. Thậm chí, tại trung thuật lệnh lòng của trong, đã có một tia hối hận, tại sao muốn tới trêu chọc Giang Thần người sát thần này. Trung thuật lệnh là một cái cực kỳ tự ngạo nhân, hắn làm sinh cực nhỏ sẽ hối hận, nhất là thành danh sau khi, chưa bại một lần. Càng không biết hối hận vì sao chờ tư vị. Vậy do một kích, liền mở một đường máu. Cho tới bây giờ đó là thẳng tiến không lùi. Hắn cực độ tự ngạo, bởi vậy không đem tiểu nhân vật để vào mắt, thực lực so với hắn thấp người, hắn thấy đều là phế vật vô dụng. Tùy thời có thể chém giết, tùy thời có thể bóc chơi. Mà trước Giang Thần, chính là hắn trong mắt tiểu nhân vật. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Nhưng hôm nay, tiểu nhân vật này lại buộc phát ra khiến hắn không cách nào ngăn cản lực lượng, không chỉ có đưa hắn tự ngạo triệt để dâm ở dưới chân, hơn nữa khiến hắn bỏ ra máu đại giới. Ngươi chiêu đài giáo sẽ không bỏ qua ta. Giang Thần đạm mạc cười, ta trước khi cùng ngươi không cửu không đoán, ngươi lẽ nào liền sẽ bỏ qua ta. Các ngươi chiêu đài giáo có thể dạy dỗ ngươi loại này đệ tử, nói vậy cũng không phải hàng tốt gì. Ta hiện tại giết ngươi. Sau này các ngươi chiêu đài giáo người của, ta thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Ha ha ha ha ha. Trung thuật lạnh ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chẳng lẽ, ngươi cho là thật giết được ta. Ta thừa nhận, của ngươi trận pháp rất lợi hại, nhưng muốn khốn giết ta. Kia kiên quyết không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, tại trung thuật lạnh tay của trong, đã có lục miếng màu lam đậm hạt châu xuất hiện, không ngừng chuyển động. Di động chìm nổi chìm, mặt trên có câu đạo lôi quang lóe ra. Thí lôi châu. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, thí lôi châu là một loại uy lực vô cùng lớn bạo phá châu, thậm chí cao đẳng thí lôi châu có thể bạo giết tu sĩ nguyên anh. Mỗi một khỏa thí lôi châu, giá cả đều ở đây 100 vạn linh thạch đã ngoài, mà cái này trung thuật lệnh, cư nhiên vừa ra tay đó là lục khỏa thí lôi châu. Đây là một cái chân chính có tiền kim chủ. Nếu như có thể đạt được hắn túi lượng đồ, nhất định sẽ quá một khoản. Bất quá, lúc này Giang Thần tự nhiên bất chấp nhiều như vậy, lục khỏa thí lôi châu bạo phát uy lực khẳng định không phải chuyện đùa, hắn cái này cấp 5 tổ hợp trận pháp, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị bể mất, hơn nữa Giang Thần nhất định sẽ lọt vào hủy diệt tính hiểu rõ đả kích. Khi nhìn đến thí lôi châu thứ trong nháy mắt, Giang Thần liền trực tiếp tiến vào tạo hóa không gian. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm bốn. Kinh khủng bạo tạc uy thế, liên tục không ngừng, hầu như tại trong nháy mắt đem sơn cốc này san thành bình địa, trái phải hai bên ngọn núi, cũng theo đó tiêu thất, vô ảnh vô tích. Xa xa. Tên kia một mực nằm vùng ở chỗ tối muốn tính toán Giang Thần Kim Đan 9 tầng tu sĩ, trong lòng từ lâu là kinh hại e rằng pháp ngôn ngữ, Giang Thần thực lực và thủ đoạn, đều xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chiêu đài giáo đệ tử, bực nào kiêu ngạo cùng không ai bị nổi, nhưng bị Giang Thần một người toàn bộ giết chết, chỉ còn lại có một giờ thuật lệnh, còn là Kim Đan trên bảng cường giả. Ngẫm lại không khỏi sợ, nếu như không phải là cái này chiêu đài giáo đệ tử xuất hiện, khả năng rơi vào trận pháp ở giữa chính là hắn. Bị kiếm khí rào sắt thành máu xương cũng là hắn. Tên này kim đan 9 tầng tu sĩ nghĩ đến chỗ này, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, đồng thời ở trong mắt hắn, lưu lộ ra một tia cuồng hỉ. Hiện tại trận pháp đã bị Thí Lôi Châu bạo tạc phá vỡ, mà Giang Thần đã tiến vào tạo hóa không gian. Trung thuật lệnh khẳng định tìm không được Giang Thần chỗ ẩn thân, bởi vì trên thế giới này, biết động ngày pháp bảo tu sĩ cũng không nhiều. Trung thuật lệnh, rất khả năng chưa nghe nói qua, tự nhiên sẽ không hướng phương diện này liên tưởng.